Kia hai cái đế quân một bước, hai bước, giao cho các ngươi bốn người. Mục Vân nhìn về phía Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh bốn người, nói, tất sát. Vâng. Bốn tên cốt vệ thống lĩnh, trực tiếp giết ra. Bàn Cổ Linh cùng Xích Linh Nguyệt hai người, lại là thẳng hướng phía dưới. Thất Trọng Cốc chính là uy tín lâu năm thế lực, thâm căn cổ đế, cốc bên trong thánh quân cũng không ít. Nửa chân đạp đến vào đế quân, cũng có mấy cái, không thể khinh thường. Nhưng là Xích Dương Thánh Quốc Xích Diễm Vệ, cùng với cốt vệ nhóm, mang lĩnh Cửu Thiên Vân Minh tân tấn thánh quân nhóm, cũng có nhất định áp chế tính. Một trận chiến này, Cửu Thiên Vân Minh tuyệt đối chiếm thượng phong. Chương 2751, tiến đánh Thất Trọng Cốc. Tiếng la giết, giờ khắc này ở toàn bộ Thất Trọng Cốc bên trong truyền vang ra. Hồng Cửu Trọng thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh. Cửu Thiên Vân Minh, vô thanh vô tức, thế mà là xâm nhập đến Thất Trọng Cốc bên trong. Mục Vân là một vị cổ thần trận sư hắn biết. Có thể là hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà bản sự như thế đại. Thật sự cho rằng có thể diệt ta Thất Trọng Cốc. Hồng Cửu Trọng khẽ nói, Liêu Thánh Dư, Liêu Thánh Mâu, hai vị liền đừng cất giấu, hôm nay, đáng chu diệt Cửu Thiên Vân Minh. Ha ha. Một đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên. Nguyên lai tưởng rằng Hồng Cốc chủ mời ta hai người, gia nhập Thất Trọng Cốc bên trong, bạn không cần đến hai người chúng ta đăng tràng, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế à. Hai thân ảnh, trực tiếp giết ra, lập tức quanh sát hướng Bản Cổ Linh cùng Xích Linh Nguyệt hai người. Đế quân ba bước. Hai đại đế quân ba bước xuất động. Liêu Thánh Dư. Liêu Thánh Mâu. Xích Xá nhìn thấy hai người, hơi nhíu mày. Hai người này, cũng là Đông Hoang đại địa nổi danh đế quân. Chỉ bất quá cho tới nay, đều là tị thế không ra. Không nghĩ tới, Hồng Cửu Trọng thế mà kéo tới hai người. Liên tưởng đến trước đó, Xích Thiên Kiêu cũng lôi kéo hai đại đế quân. Xem ra Đông Hoang đại địa bên trong, những cái kia độc tu đế quân nhóm, từng cái cũng là ngồi không yên, bắt đầu chọn lựa chính mình trận doanh. Lạc Thiên Hành, đi chợ giúp Xích Linh Nguyệt. Mục Vân mở miệng nói. Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ cùng Từ Thanh Phong ba người, đều là đế quân một bước. Ba người đối mặt một cái kia đế quân một bước, một cái đế quân hai bước, còn là không có vấn đề. Lạc Thiên Hành liên hợp Xích Linh Nguyệt, ngăn cản được một vị ba bước cảnh giới, tuy nói nguy hiểm, có thể không đến mức mất mạng. Đến mức Bản Cổ Linh, mặc dù là đế quân một bước, có thể là đối mặt đế quân ba bước, chưa hẳn ngăn không được. Cái này ra hỏa, sinh mệnh lực ương ngạnh đây. Trang cảnh lập tức đại biến. Đến mức phía dưới, thánh quân ở giữa giao chiến, căn bản không người đi quản. Hơn 10 vị đế quân ở giữa giao chiến, mới là thắng bại tay mấu chốt. Hơn 10 vị đế quân quyết ra thắng bại, thánh quân ở giữa, cho dù là lớn hơn nữa thế yếu, cũng có thể lật về tới. Loại này chiến tranh, đứng đầu nhất thực lực thắng bại, quyết định hết thảy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thất Trọng Cốc bên trong, tiếng chém giết rung trời. Chỉ là tại hộ tông đại trận ngăn trở hạ, ngoại giới nhìn, lại là bình tĩnh như lúc ban đầu. Tựa hồ Thất Trọng Cốc, căn bản không có cái gì sự tình phát sinh. Vâng. Mục Vân thời gian qua đi mấy tháng, thôn phệ Ngô Kim Hằng thể nội tinh khí, lại thêm, cùng Ngô Kim Huy nhất chiến, lực lĩnh ngộ đại tăng, chung quy là vượt qua đế quân một bước một đạo khảm này, đến đế quân hai bước. Giờ phút này, đối mặt Hồng Trường tồn vị này đế quân ba bước, Mục Vân kích động. Nhìn xem Linh Huyên đế quân cùng Hồng Phi Vũ giao chiến, bất phân thắng bại, bốn phía giao chiến, tuy nói đế quân chi chiến, ở vào hạ phòng, có thể là thời gian ngắn ngủi, cũng sẽ không người chết. Mục Vân cũng không lo lắng điểm này, toàn thân tâm vùi đầu vào cùng Hồng Trường Tồn giao thủ. Từ khi mở ra thiên mệnh, cửu mệnh thiên tử thái cực chi đạo đi ra, Mục Vân thiên phú, đạt được khủng bố đề thăng. Tăng thêm thôn phệ thần uy hiện ra, song trọng kết hợp, này chiến, Mục Vân là chạy đế quân ba bước cảnh giới mà đi. Vâng! Kim thương nơi tay, Mục Vân đâm ra một thương. Cái này kim thương, vốn là Ngô Kim Huy, bất quá Ngô Kim Huy bị hắn chặt đứt hai tay, này thương liền đến trong tay hắn. Đến mức Bái Nguyệt Thánh chủ nghĩ cầm lại, cũng phải có khả năng kia. Một thương đâm ra một thương, Mục Vân giờ phút này ỷ vào thần thương chi huy, căn bản không kém hơn Hồng Trường Tồn. Đế quân ba bước Hồng Trường Tồn, giờ phút này nội tâm biệt khuất vô cùng. Hỗn đản! Hồng Trường Tồn mắng, ỷ vào đế thần khí chi huy, có gì tài ba? Kia ngươi cũng có thể a. Mục Vân lại là cười nhạo nói, chính mình không có thì thôi, còn không cho người khác có rồi. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Hồng Trường Tồn dù sao cũng là đế quân ba bước, giờ phút này hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới, khí thế đại thịnh, một quyền đánh ra, làm cho Mục Vân thân ảnh, liên tục rút lui. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Sau một khắc, Mục Vân thân bên trên, Thương Hoàng Thần Y xuất hiện. Kim Hoàng Quang mang giao hội, đầu đội vương miện, giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp, khí thế đại thịnh. Chấn. Đột nhiên, một câu uống xong. Đột nhiên, thiên địa hồng lô giết ra. Một đạo nham tương. Cuồn cuộn mà ra, càn quét hướng Hồng Trường Tồn. Hồng Trường Tồn sắc mặt đại biến. Cái này là cái quỷ gì? Mục Vân công kích, thực sự quỷ dị. Chỉ là còn chưa ở Hồng Trường Tồn lui ra phía sau. Đột nhiên, phía sau một đạo nguy hiểm đến cực hạn khí tức, đột nhiên xuất hiện. Hồng Trường Tồn chỉ cảm thấy, phía sau quần áo, đều hóa thành toái phiến, phảng phất toàn bộ phía sau lưng, bị một đạo long quyển phong càn quét. Quay người nhìn lại, Hồng Trường Tồn sắc mặt trắng bệnh. Ở đâu là cái gì long quyển phong, thế mà là một đạo cực kỳ tỉ mỉ vết nứt không gian. Chưa tới chi tôn thần cảnh, bị cuốn vào đến vết nứt không gian bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, trước có nham tương càng quét, sau có vết nứt không gian ngăn cản, Hồng Trường Tồn căn bản lui không thể lui. Nhìn thấy điểm này, Hồng Trường Tồn mắng một cái, song quyền tề xuất, thẳng hướng nham tương. Muốn chết. Mục Vân giờ phút này, khu thân mà đến, một đạo kim thương quang mang, bắn giết mà ra. Phanh. Tiếng nổ tung vang lên, Hồng Trường Tồn hai tay, dây lát ở giữa bị nham tương bao trùm, chi chi thanh âm vang lên, trong chớp mắt, hai tay một mảnh đen kịt. A. Hồng Trường Tồn thê lương một tiếng vang lên, toàn thân cao thấp, khí thế giảm phân nửa. Mục Vân giờ phút này, mắt phải thanh quang lóe lên. Một đạo không gian lợi nhận, bắn giết mà ra. Thổi phu một tiếng, trực tiếp xuyên thấu Hồng Trường Tồn thân thể. Sau một khắc, nham tương tái xuất, hóa thành một đạo nham tương trí long, xông vào Hồng Trường Tồn ngực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại lúc này truyền ra. Chết! Kim thương lại lần giết ra, Mục Vân một thương, trực tiếp nổ đầu. Một đạo cường đại đế quân khí tức, tại lúc này tán loạn. Tất cả mọi người làm ngộng. Giao chiến bắt đầu, một vị đế quân, vẫn lạc. Đáng ghét. Hồng Cửu Trọng càng là mang to. Hồng Trường Tồn đế quân ba bước, thực lực cường đại, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay, bị Mục Vân giết chết. Cái này Mục Vân, tiến bộ quá nhanh. Hắn còn nhớ rõ, đã từng lấy Huyền Thiên Các cùng Lưỡng Nghi Các giao chiến làm tiền đặt cược, cùng Xích Xá đế quân đánh cược. Kia thời điểm, Mục Vân bất quá là quân vương thiết cốt cảnh, căn bản không vào cách khác nhãn. Thời gian qua đi 300 năm không đến mà thôi. Mục Vân đã thành đế quân. Không cần giúp ta. Linh Huyên đế quân giờ phút này nhìn thấy Mục Vân hướng phía chính mình chạy đến, nói, đi giúp Nguyệt Nhi. Ta minh bạch. Linh Huyên đế quân dựa vào trí tôn linh lịch, đến ba bước, đúng là cần một trận đại chiến, đến lại lần kích phát tiềm năng của mình. Mục Vân giờ phút này, phi thân rời đi. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vang lên lần nữa. Cùng Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ. Từ Thanh Phong ba vị thống lĩnh giao chiến hai người, kia đế quân một bước võ giả, bị Mục Vân một thương gánh chết. Hoa Sơn Minh ba người nhân cơ hội này, lập tức hợp lực, thẳng hướng còn sót lại đế quân hai bước cao thủ. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân mới chạy về Xích Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Hành bên cạnh. Các ngươi thối lui, ta tới đối phó người này, các ngươi đi chợ giúp bản cổ linh. Vâng. Ừm. Lạc Thiên Hành cùng Xích Linh Nguyệt lập tức rời đi. Giờ phút này, Linh Huyên đế quân đối phó Hồng Phi Vũ. Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ cùng Từ Thanh Phong ba người, đối phó thất trọng cốc tấn thăng một cái đế quân hai bước cao thủ. Bàn Cổ Linh, Xích Linh Nguyệt cùng Lạc Thiên Hành ba người, lại là liên thủ đối phó Liêu Thánh Dư. Mục Vân, ánh mắt nhìn về phía Liêu Thánh Mâu. Đế quân ba bước, ta mới vừa giết một cái. Mục Vân nhìn về phía Liêu Thánh Mâu, nói, đã làm độc tu giả, làm gì tham hợp những chuyện này. Nhìn về phía Mục Vân, Liêu Thánh Mâu ánh mắt bình tĩnh, lại là nội tâm chú ý cẩn thận. Cái này ra hỏa. Cũng không thể xem như đồng dạng đế quân hai bước đến đối đãi. Vừa rồi giao chiến hỗn loạn, hắn căn bản không rảnh đi nhìn Hồng Trường Tồn là thế nào chết. Nhưng là Hồng Trường Tồn chính là Hồng Cựu Trọng phụ tá đắc lực, đế quân ba bước cũng không yếu, lại bị Mục Vân lôi đỉnh thủ đoạn chém giết. Cái này có phần khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ được chưa? Mục Vân từ từ nói, nếu là đầu nhập ta, đời này có lẽ còn có hy vọng đến chí tôn. Nếu không, một con đường chết. Nghe đến lời này, Liêu Thánh Mâu sắc mặt mấy chuyến biến ảo. Tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi ăn chắc ta rồi. Liêu Thánh Mâu cười nhạo một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm, tại lúc này xuất hiện. Trường kiếm kia, mang theo từng sợi thần uy, quang mang bắn ra bốn phía. Đế thần khí. Ngươi có thể giết Hồng Trường Tồn, là chiếm cứ đế thần khí uy năng A. Liêu Thánh Mâu cười nhạo nói, chỉ là đế thần khí, không chỉ là ngươi có, ta cũng có. Hào kiếm. Mục Vân nhìn về phía trường kiếm, tán thưởng một tiếng. Cả đời này, hắn một mực là lấy kiếm làm chủ, thương thuật làm phụ. Nay kiếm một ra, một cỗ huy hoàng thiên uy, lệnh người cảm giác được phong mang hàng thế. Nay kiếm tên là Thiên Luân Kiếm, chính là ta lúc đầu tiến nhập Vô Giản Cổ Sơn bên trong ngẫu nhiên đạt được. Liêu Thánh Mâu từ từ nói, ngươi có đế thần khí, ta cũng có, đối ngươi, ta là chiếm cứ ưu thế. Ưu thế? Mục Vân nhìn thấy trường kiếm, lại là nhếch miệng cười nói, lúc đầu không có này kiếm, ta khả năng sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là hiện tại, ngươi chết chắc. Thiên Luân Kiếm, là một thanh hảo kiếm, thả trong tay ngươi, lãng phí. Mục Vân giờ phút này trở nên tràn ngập chiến đấu tính. Hảo kiếm, cũng phải hảo kiếm khách đến dùng mới đúng. Nếu là nắm giữ đế thần khí, vừa rồi đối phó Hồng Trường Tồn, hắn căn bản không cần vận dụng Thương Hoàng Thần Ý cường đại đề thăng, Thương Thiên Chi Nhãn không gian thần hiệu, cùng Thiên Địa Hồng Lô lực hủy diệt. Nhất kiếm, đủ để muốn Hồng Trường Tồn mệnh. Bàn Sơn Thần Kiếm Quyết, Mục Vân trưởng không thuần thủ. Phối hợp cao cấp kiếm phách, cùng với đế thần khí trường kiếm, giết ba bước, cũng không khó. Này kiếm, ta muốn định. Mục Vân một tiếng rơi xuống, thân ảnh giết ra. Thiên Địa Hồng Lô, dây lát ở giữa phóng xuất ra quần quận nham tương. Hiện nay, Thiên Địa Hồng Lô bản thể, Mục Vân trưởng khống 15%. Mà Lô lão đầu tự thân, trưởng khống 85%. Bất quá cái này 15%, Mục Vân còn không thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng là dù vậy, vẫn ý như là vô cùng kinh khủng. Một đạo nham tương cự long, tại lúc này xung phong ra ngoài. Ừm. Liêu Thánh Mâu giờ phút này kinh ngạc nói, có chút bản sự. Nhất kiếm đưa ngang trước người, kiếm mang lấp lóe, hỏa long bị ngăn cản cản. Mục Vân cầm thương xung phong mà tới. Cuồng bạo thanh âm, tại lúc này vang lên. Đông. Đại địa ngột ngạt, giống như đất rung núi chuyển. Thất trọng cốc trăm vạn năm tích lũy, tại hôm nay, bị triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là giờ phút này, không người đi quan tâm những cái kia cổ lão kiến trúc. Phía dưới, Thánh quân, Quân vương, Thiên quân, Địa quân cùng Nhân quân cảnh giới đệ tử, chém giết ra. Một trận chiến này, càn quét toàn bộ thất trọng cốc chỗ to như vậy sơn mạch. Trọn vẹn mấy chục vạn người, giờ phút này tham chiến. Mục Vân có thể nói đem Cửu Thiên Vân Minh toàn bộ kéo tới, vì chính là khiến cái này đệ tử, tại gió tanh mưa máu bên trong, trưởng thành. Này chiến, tất thắng. Mà lại là bất kể đại giới thắng lợi. Sống sót đến, mới là tối cường. Chương 2752, ba kiếm chạm ba bước. Võ giả, chính là cùng thiên liều mạng. Mỗi một đạo đường, đều có thể là tử lộ. Nếu là cùng thiên liều mạng, kia tùy thời đều có thể bước vào tử địa. Đã như vậy, những võ giả này, nội tâm, cũng nên có như thế giác ngộ. Dục hỏa trùng sinh, hoặc là chết tại trong lửa, hóa thành cho tàn. Chạm. Một đạo hét to tiếng vang lên, Liêu Thánh Mâu giờ phút này, thẳng hướng Mục Vân, lực công kích 10 phần. Thiên Luân kiếm tại lúc này, giống như hào quang vạn trượng, xung phong ra ngoài. Mục Vân giờ này khắc này, bước chân lui lại, thân ảnh trở nên mở đi. Bá. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa. Một đạo lăng lệ ba động, càn quét mà ra, kim thương đâm ra, thương mang giống như kim sắc quang trụ, trực tiếp nghiền ép hướng Liêu Thánh Mâu. Vâng. Va chạm kịch liệt âm thanh, tại lúc này vang lên, hai thân ảnh, giờ phút này triệt để va chạm đến cùng một chỗ, cận thân chém giết. Liêu Thánh Mâu đế thần khí nơi tay, cùng Mục Vân giao chiến, phá lệ hung ác. Hừ, Bái Nguyệt Thánh Địa đế thần khí, Mục Vân, ngươi cùng Bái Nguyệt Thánh Địa trở mặt, hiện tại lại cùng Thất Trọng Cốc trở mặt, Cửu Thiên Vân Minh, dã tâm thật không nhỏ. Nuốt vào Thất Trọng Cốc, còn là không có vấn đề. Mục Vân từ từ nói, Trung Hoang vực, Nam Hoang vực, tận quy ta tay, không chỉ như vậy, Đông Hoang đại địa, có lẽ quy về ta tay. Người xin nói ngọng lời nói, có phải là, thử một chút thì biết. Mục Vân lười nhác nói nhiều. Từng đạo tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Cùng Hoa Sơn Minh, Từ Thanh Phong, Thượng Thiên Vũ ba người giao thủ tên kia đế quân hai bước cường giả, giờ phút này rốt cục chống đỡ không nổi, bị ba người chém giết. Ba người không ngừng lại, thẳng hướng Liêu Thánh Dư. Giờ này khắc này, thất trọng cốc, chỉ còn lại tam đại đế quân. Liêu Thánh Dư cùng Liêu Thánh Mâu, cùng với Hồng Phi Vũ. Ba người đều là đế quân ba bước cảnh giới. Trong lúc nhất thời, khó mà gặm phải động. Có thể là người sáng suốt đều là nhìn ra, một trận chiến này, Cửu Thiên Vân Minh, muốn thắng. Hồng Cửu Trọng thật sự là phế vật, trông coi lớn như vậy thất trọng cốc, thế mà mới bồi dưỡng được cái này mấy cái đế quân. Liêu Thánh Mâu thấp giọng mắng. Biết hắn là phế vật, còn giúp lấy hắn. Ta nhìn ngươi cũng không thế nào cơ trí. Hừ, ta xem như nhìn ra, ngươi mới là chủ tâm cốt, chỉ cần giết ngươi, hết thảy vấn đề, giải quyết dễ dàng. Kia thử nhìn một chút. Mục Vân một câu rơi xuống, kim thương đứng sừng sững ở thân trước. Thái cực chi đạo. Nội tâm quát khẽ một tiếng, thái cực chi quang, trước người sáng lên. Sau một khắc, thái cực quang mang bên trong, từng đạo tiếng xé gió lên, hóa thành ngàn vạn mũi tên, trực tiếp thẳng hướng Liêu Thánh Mâu. Liêu Thánh Mâu không trốn không né, thiên luân kiếm chém ra. Phanh. Chỉ là, cái này vừa đụng chạm phía dưới, Liêu Thánh Mâu lại là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện gì xảy ra? Liêu Thánh Mâu nội tâm ngẩn ngơ. Thời khắc này Mục Vân, đột nhiên biến cường đại mấy lần. Rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Phần không. Tịch diệt. Mục Vân hai mắt, quang mang nhất chuyển, Nhật Nguyệt Luân Hãm, trong chốc lát, hai đạo quang mang cùng nhau bắn ra. Oeng! Tiếng nổ tung vang lên, Liêu Thánh Mâu toàn bộ người, thân ảnh rút lui, ngực xuất hiện hai đạo huyết động. Không thích hợp, rất không thích hợp. Hiện tại Mục Vân nhìn, kỳ quái gấp. Cái này ra hỏa, là thế nào làm đến bước này? Có thể là giờ phút này, Mục Vân sao lại cho Liêu Thánh Mâu suy nghĩ thời gian. Nham tương cự long tái hiện, đâm chọc vào, thẳng hướng Liêu Thánh Mâu. Cùng lúc, tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đạo đạo không gian lợi nhận, đâm về Liêu Thánh Mâu. Thương Thiên Chi Nhãn, Thiên Địa Hồng Lô, Thái Cực Chi Đạo. Phối hợp thêm người khoác thương hoàng thần y Mục Vân, thời khắc này công kích, có thể nói là đến Mục Vân cực hạn. Chết! Quát khẽ một tiếng. Phanh! Tiếng nổ tung vang lên. Liêu Thánh Mâu thân thể, ầm vang ở giữa triệt để nổ tung. Hồn phách tại lúc này, hóa thành một đạo khói xanh, chạy trốn mà đi. Chạy trốn được sao? Mục Vân một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Cách không, một đạo trường ấn, đem Liêu Thánh Mâu thân ảnh, triệt để giữ tại lòng bàn tay. Không bằng cho ta. Mục Vân há miệng một nuốt, cường đại thôn phệ năng lực hiện ra. Lại một vị đế quân, hoàn toàn chết đi. Giờ phút này, chỉ còn lại Liêu Thánh Dư cùng Hồng Phi Vũ hai người. Cùng với cùng xích xá chiến đấu bên trong Hồng Cựu Trọng. Mục Vân đứng vững giữa không trung. Rất nhiều đế quân, thánh quân bỏ mình. Bốn phía, đây là cường đại tinh khí thần. Thôn phệ huyết mạch mở ra, một cỗ tinh khí thần chạy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Lực lượng, tại lúc này thăng hoa, cô đọng. Mục Vân toàn thân cao thấp, lóe ra quang mang. Trong lúc nhất thời, Mục Vân khí tức, đột nhiên bốc lên. Đế quân ba bước. Không bao lâu, Mục Vân mở hai mắt ra. Loại cảm giác này, cực kỳ thư sướng. Thôn phệ tinh khí thần, hiện nay, ở thiên mệnh mở ra về sau, tịnh hóa huy năng, tăng lên rất nhiều. Chí ít có thể triệt để hấp thu một nửa lực lượng. Đây mới là cựu mệnh thiên tử mệnh số. Mục Vân hai tay nắm chặt lại. Tránh ra. Nhìn xem cùng Hồng Phi Vũ cùng Liêu Thánh Dư hai người giao thủ chư vị đế quân, Mục Vân một tiếng rơi xuống. Đám người tản ra. Hồng Phi Vũ nhìn xem bốn phía, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nội tâm bi thương. Thất trọng cốc, cứ như vậy xong rồi. Ta đến gặp bọn họ một chút. Mục Vân lời này rơi xuống, toàn thân cao thấp, khí tức hiển lộ. Đế quân ba bước. Bốn phía, Xích Linh Nguyệt, Linh Huyên đám người, kinh ngạc vô cùng. Mục Vân đề thăng, càng ngày càng kinh khủng. Người bên ngoài tại đế quân cảnh giới, dừng lại vài vạn năm, mấy chục vạn năm đều là rất bình thường. Có thể là cái này ra hỏa, mới dừng lại bao lâu. Trong lúc mơ hồ cho người cảm giác, Mục Vân cảnh giới càng cao, đề thăng liền càng nhanh. Cái này quá kỳ quái. Giờ này khắc này, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Mục Vân tay trái cầm thương, tay phải cầm kiếm. Lấp biển. Một câu rơi xuống, Thiên Luân kiếm chém ra. Một đạo sóng biển, hình như có hình, mà vô hình. Sóng biển trùng kích ra, trực tiếp chém tới Liêu Thánh Dư cùng Hồng Phi Vũ hai người. Hai người giờ phút này cũng là sắc mặt băng lãnh. Mục Vân không biết nguyên nhân gì, đột nhiên đến đế quân ba bước, có thể là bởi vì này liền muốn khiêu khích bọn hắn, không khỏi quá tự đại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là sát khí. Cho dù là chó cùng rất dậu, cũng muốn kéo Mục Vân chôn cùng. Vâng! Sát na, hai người liên thủ, một trái một phải, tránh thoát. Tụ thế! Mục Vân cũng không khẩn trương, Thiên Luân kiếm lại lần vung ra. Một cú kiếm thế, một phân thành hai, thẳng hướng hai người. Phanh phanh! Hai đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Hai thân ảnh, ngạnh sinh sinh chống cự xuống tới. Chỉ là giờ phút này, hai người lại là đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lảo đảo. Phá không! Bàn Sơn Thần Kiếm Quyết, một thức sau cùng, cũng là cường đại nhất nhất thức. Nhất kiếm ra, giờ phút này, thiên địa ở giữa, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn vù vù âm thanh, khiến người ta cảm thấy hoa mắt thần mê. Phanh! Phanh! Trong chớp nhoáng, hai đại đế quân ba bước, hóa thành hai đạo bột mịn, tiêu tán không trung. Ba kiếm, chạm ba bước. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người, triệt để đờ đẫn. Xích Linh Nguyệt thấy cảnh này, suy nghĩ xuất thần. Lúc trước, nàng trong lúc vô tình cùng Mục Vân quen biết, từ đây lưu tâm Mục Vân. Từ từ, nàng phát hiện Mục Vân trên người kỳ lạ, cảnh giới đề thăng cấp tốc, không phải bình thường người có thể so sánh. Hai người quen biết, xem như chi tâm bằng hữu. Mà bây giờ, nàng đến đế quân một bước. Có thể là Mục Vân, đã đến ba bước. Ba kiếm chạm ba bước. Có mấy cái đế quân ba bước có thể làm được. Xích Linh Nguyệt nhất thời cười khổ. Cùng cái này ra hòa so. Căn bản không so được. Hắc hắc, Linh Nguyệt cô nương. Không cần thương tâm khó qua, chớ cùng hắn so. Hiên Viên Kha chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện, cười hì hì nói, cái này ra hỏa, ước vạn bên trong không một, cùng hắn so, so không được. Hiên Viên Kha không có nói rõ. Cựu mệnh thiên tử, nhân đế cùng thanh đế chi tử. Cùng Mục Vân so, cái này ngàn vạn thế giới bên trong, vô tận giới vực bên trong, có thể cùng Mục Vân so, không có mấy cái. Linh Nguyệt cô nương nếu là muốn mạnh lên, chính chúa tể vận mệnh, thật rất đơn giản, đi theo hạ song túc song phi, bảo đảm ngươi cảnh giới thần tốc, dù so ra kém Mục Vân, có thể so sánh bình thường thiên tài, tuyệt đối là mạnh hơn. Xích Linh Nguyệt liếc Hiên Viên Kha một ánh mắt. Cút. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng vững giữa không trung. Thất trọng cốc đại thế đã mất, duy chỉ có Hồng Cửu trọng một người, vô pháp trèo trống. Thất trọng cốc đệ tử, nếu là nguyện ý quy hàng, ta Cửu Thiên Vân Minh, toàn bộ tiếp nhận. Nếu không, giết không tha. Mục Vân một câu rơi xuống, truyền khắp toàn bộ thất trọng cốc. Các ngươi, hàng hay là không hàng? Mục Vân thanh âm hùng hậu, lạnh lùng quát. Rầm rầm. Lập tức, không ít thất trọng cốc đệ tử sôi nổi quy hàng. Một bộ phận thất trọng cốc đệ tử là chết không thấu, Mục Vân cũng không có cái gì nhân từ có thể nói. Nơi này là Đông Hoang đại địa, là ngàn vạn thế giới. Thế lực thay đổi chính là tàn khốc như vậy. Oeng. Một đạo tiếng bạo liệt, như muốn xé rách thiên cung, từ trên trời giáng xuống. Hồng Cửu Trọng cùng Xích Xá hai người sôi nổi thân ảnh rơi xuống. Mục Vân. Hồng Cửu Trọng nhìn về phía Mục Vân, muốn rách cả mí mắt. Ta thật nên sớm ngày giết ngươi. Ngươi giết ta? Mục Vân rút kiếm cầm thương, nhìn về phía Hồng Cửu Trọng, ngươi có bản sự kia sao? Hồng Cửu Trọng giờ phút này hận. Xích Xá đến chí tôn sơ kỳ. Hai người giao thủ, bất phân thắng bại. Có thể là thất trọng cốc trăm vạn năm đến tích lũy, hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mục Vân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Cửu Trọng hét lớn một tiếng, liền muốn phi thân rời đi. Đi được rơi à? Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Một đạo bạch cốt trường ấn. Giờ phút này ầm vang ở giữa rơi xuống, đem Hồng Cửu Trọng thân ảnh triệt để chấn áp xuống. Cửu Xích Viêm. Nhìn thấy Cửu Xích Viêm, Hồng Cửu Trọng càng là muốn rách cả mí mắt. Cái này ra hỏa, tuy không phải chí tôn, thế nhưng lại có thể chống lại chí tôn sơ kỳ. Người này mới là ghê tởm nhất. Hai người các ngươi liên thủ, có thể giết ta sao? Nhìn về phía Xích Xá cùng Cửu Xích Viêm, Hồng Cửu Trọng mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Hai người đều có chí tôn cấp bậc thực lực, có thể là muốn giết hắn, khó như lên trời. Cho dù giết không được, tóm lại là có thể để ngươi chừa chút đồ vật. Cựu Xích Viêm hờ hững nói. Xích Xá khe nói, Hồng Cựu Trọng, ngươi hại ta Xích Dương Thánh Quốc Đế Quân trước đây, hôm nay, là ngươi tự gây nghiệt, không thể sống. Xích Xá vô cùng minh bạch. Nếu không phải là Mục Vân, hắn thật không thể rời đi Vô Giản Cổ Sơn. Càng không khả năng đến Chí Tôn. Mà hết thảy này, đều là Hồng Cựu Trọng tạo thành. Xích Xá bước chân bước ra, thân ảnh dũng đãng. Vâng, tam đạo thân ảnh. Lập tức giao chiến. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Mục Vân. Rít lên một tiếng vang lên, Hồng Cửu Trọng thân bên trên, vết thương đáng sợ, thoát ly mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Xích Xá cùng Cửu Xích Viêm hai người, đều là nắm giữ chí tôn thực lực, có thể là hai người muốn giữ lại Hồng Cửu Trọng, vẫn còn có chút khó. Chạy sao? Mục Vân lẩm bẩm nói, đối đãi ta thành tiểu chí tôn này, chính là ngươi bỏ mình thời điểm. Giờ này khắc này, bốn phía giao chiến, lẻ tẻ điểm điểm. Dần dần hạ màn kết thúc. Chương 2753, Đại Miêu. Thất trọng cốc bên trong, tứ đại đế quân, tăng thêm Liêu Thánh Mâu cùng Liêu Thánh Dư hai người, tất cả đều bỏ mình. Cùng lúc, Hồng Cửu Trọng bị thương chạy trốn. Mà thất trọng cốc đệ tử, tại Cửu Thiên Vân Minh cùng Xích Dương Thánh Quốc hai phe sát nhập sau công kích đến, tăng thêm chư vị đế quân chấn trận, dần dần mất đi năng lực phản kháng. Mục Vân giờ phút này, đứng vững giữa không trung, nhìn xem bốn phía hết thảy. Ngay hôm đó lên, đem Cửu Thiên Vân Minh đem đến trung hoang vực vị trí. Mục Vân từ từ nói, thuộc hạ tam đại phân đà, Xích Dương, thất trọng cùng Lưỡng Nghi. Mục Vân tiếp tục nói, việc này, Xích Xá, ngươi đến bàn. Vâng. Mục Vân nhìn xem bốn phía, từ từ nói, đến mức thất trọng cốc đệ tử, nên lưu lưu, nên thả thả, các ngươi biết phải làm sao. Đám người gật đầu. Mục Vân lần nữa nói, lần này, ta cần bế quan, đến mức đông hoang đại địa cách cục, nhìn hắn hắn tam vực, như thế nào cải biến. Đúng. Thất trọng cốc địa vực bên trong, nhất định có thế lực phản kháng, không cần lôi lệ phong hành đi giải quyết, để nội minh đệ tử tôi luyện. Đến mức như thế nào trấn an lòng người, tin tưởng các ngươi cũng có biện pháp. Đám người gật đầu. Mục Vân giờ phút này, lại là thân ảnh lóe lên, triệt để rời đi. Cựu Xích Viêm biết, lần này nhất chiến, Mục Vân có đại thu hoạch, không ra trăm năm, nhất định đến chí tôn. Mà dưới mắt, chính mình cũng cần hảo hảo ngưng tụ pháp thân. Cựu Thiên Vân Minh, lôi lệ phong hành, hủy diệt thất trọng cốc. Tin tức này lập tức truyền ra tới. Toàn bộ Đông Hoang đại địa nghe đến đã biến sắc. Cửu Thiên Vân Minh, cường đại đến trình độ này sao? Tây Bộ Liên Minh, Đông Phương Thu Tộc, Bắc Vực Bái Nguyệt Thánh Địa, đều là táo động. Cửu Thiên Vân Minh, đây là có tâm triệt để chiếm đoạt toàn bộ Đông Hoang Đại Địa A. Hiện nay, Liên Hợp Xích Dương Thánh Quốc, thu về dưới cờ. Lại nuốt thất trọng cốc. Nam Hoang Vực cùng Trung Hoang Vực, hoàn toàn thành Cửu Thiên Vân Minh địa bàn. Thậm chí, bởi vì Cửu Xích Viêm cùng Xích Xá tồn tại, trong lúc mơ hồ, Cửu Thiên Vân Minh nắm giữ cùng Bái Nguyệt Thánh Địa khiêu chiến tư cách. Cùng lúc đó, Đông Hoang Đại Địa, Bắc Hoang Vực, Bái Nguyệt Thánh Địa bên trong, mờ mịt khí tức lượn lờ, một tòa ưu tĩnh duyên dáng sơn cốc bên trong, mấy gian cung điện đứng sững. Mà giờ khắc này, cung điện bên trong, trên giường, hai thân ảnh lặng lặng nằm. Bái Nguyệt Thánh Chủ Lâu Bái Nguyệt, ung dung hoa quý, giờ phút này lại giống như là tiểu nữ người đồng dạng tư thái, nằm trong ngực một nam nhân, ngón tay điểm nhẹ, nam tử ngực, sắc mặt đỏ nhạt. Nhìn kỹ lại, nam tử kia chính là Ngô Kim Huy. Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử. Mục Vân Công hám thất trong cốc. Ngô Kim Huy lạnh lùng nói, đáng hận, hắn đã đến đế quân ba bước, mà là còn là tại đế quân hai bước dừng lại không tiến. Kim Huy. Bái Nguyệt Thánh Chủ mềm mại đáng yêu nói, ngươi yên tâm, đối đãi ta pháp thân nhất thành, ta định là ngươi báo thủ, Xích Xá cùng Cửu Xích Viêm hai người, bảo hộ không được hắn. Bái Nguyệt, ngươi có nắm chắc. Đương nhiên, ngươi không tin ta. Thân là Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Chủ, ngày thường bên trong cao cao tại thượng, có thể là thời khắc này Lâu Bái Nguyệt, lại là một bộ tiểu nữ nhân tư thái, không có chút nào cao ngạo. Thánh Chủ cùng Thánh Tử ở giữa, như thế quan hệ, chuyến đi, toàn bộ Đông Hoang Đại Địa, thế tất chấn kinh. Nô Kim Huy cầm thật chặt Lâu Bái Nguyệt Ngọc Thủ, ôm vào lòng, nói, tốt, kẻ này, nhất định phải chết, liền để hắn lại sống một đoạn thời gian. Người yên tâm hảo. Lâu Bái Nguyệt tan ủi, Tây Bộ bốn nhà cùng Đông Bộ bốn tộc, là sẽ không mắt thấy Cửu Thiên Vân Minh một nhà độc đại. Đến lúc đó, chúng ta cùng chi liên thủ, Cửu Thiên Vân Minh, thua không nghi ngờ, dưới mắt, chỉ chờ ta pháp thân cô đọng hoàn thành, thành là chân chính chí tôn sơ kỳ. Tốt. Nô Kim Huy nắm chặt lại hai tay. Khoảng thời gian này, vì ngươi tái tạo hai tay, ta có thể là rất mệt mỏi. Lâu Bái Nguyệt dán Nô Kim Huy ngực, lẩm bẩm nói. Kia ngươi để ta như thế nào ban thưởng ngươi? Ngươi cứ nói đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hỏa quang bắn ra. Điện bên trong, bầu không khí mờ mịt, điện ngoại, sơn cốc bầu không khí, ưu tĩnh bên trong, nhiều vài tia sao động hương vị. Thất trọng cốc bị công hãm. Chấn kinh Đông Hoang Đại Địa. Sau đó, Cửu Thiên Vân Minh võ giả, tạo thành quân đội, bắt đầu rõ ràng Trung Hoang vực từng cái thế lực. Đến mức hiện nay thanh danh lan truyền lớn Mục Vân, lại đột nhiên giống như là mất đi tin tức, vô tung vô ảnh. Giờ này khắc này, vô giản cổ sơn, vòng trong. Mục Vân thân ở một tòa sơn mạch bên trong. Thiên Luân kiếm nơi tay, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế bức người. Nhất kiếm chém ra, rời núi chi cảnh, khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tòa núi cao vạn trượng, đột nhiên hóa thành bụi. Rời núi, lấp biển, tu thế, phá không. Mục Vân kiếm ra, sát khí tung hoành. Bàn Sơn thần kiếm quyết, uy lực tại lúc này, bá đạo đến cực điểm. Phối hợp đế thần khí cấp bậc Thiên Luân kiếm, càng là không thể địch nổi. Đây là Mục Vân chưa thi triển cao cấp kiếm phách. Nếu không, uy lực càng tăng lên. Đế quân ba bước, như thế bộc phát, chém giết đế quân bốn bước, không là vấn đề. Thậm chí đế quân năm bước, hắn cũng có sức đánh một trận. Giờ này khắc này, Mục Vân triệt để lực khống chế lượng, toàn thân nói không nên lời thư sướng. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, không chuyện quan trọng, không cần thiết bây giờ đi về, chẳng bằng tại địa phương này, tôi luyện tự thân. Mục Vân hạ quyết tâm, chuẩn bị tại vô giản cổ sơn bên trong, tạm thời ở lại. Đế quân ba bước, thực lực đủ cường đại. Có thể là dưới mắt, Mục Vân lại là hy vọng, nhanh chóng đến chí tôn thần cảnh. Tiểu gia hỏa. Một thanh âm, ở trong dãy núi vang lên. Sơn mạch dịch chuyển khỏi, một đạo to lớn mập mạp thân ảnh, tại lúc này nện bước ưu nhã bộ pháp, giống như một ngọn núi lớn đi tới. Kia là một cái miêu, nhưng lại là một cái vô cùng to lớn miêu. Mập mạp không ra bộ dáng, tựa hồ động một chút, thịt liền hội chồng tới đất đi lên. Đại miêu. Cút. Đại miêu không phục lắm, lao tử tốt xấu là hoang thú về sau, nguyệt thương miêu, thế mà được xưng là đại miêu. Khó trách đại sư tử, đại xà cùng đại viên, đều nói cái này ra hỏa ngốc hết chỗ chê. Chuyện gì? Ta đến chính là nói cho ngươi một tiếng, lần trước ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, gây những người khác ngấp nghé, Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên, Nam Cực Hải vực đều có người đến dò xét nơi đây, thậm chí Huyên vực đều có người xuất động. Đại miêu lười biếng nói, chính ngươi cẩn thận một chút, nói cho Hiên Viên Kha tiểu tử kia, tranh thủ thời gian tìm nữ nhân, bằng không thì chết ở bên ngoài, cũng đừng nói chúng ta không quan tâm hắn. Có ý tứ gì? Chính là mặt chưa ý tứ, chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cửu vị cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Đại miêu lười nhắc nói, nói đúng ra, là trợ giúp ngươi bây giờ. Mục Vân đáy lòng xem thường. Khi dễ ta yếu đúng không? Sớm tối cười trên đầu ngươi. Ngươi tại nơi này tu luyện, động tĩnh điểm nhỏ. Đại Miêu phất phất móng vuốt, tiếp tục nói, không phải vậy quấy rầy ta thuận chân là chuyện nhỏ, quấy rầy kia chỉ lao ô quy, đánh chết ngươi. Lao ô quy. Mục Vân hồ nghi. Chín cái hoang thú di chủng, rốt cuộc là vật gì? Một con chó, một cái miêu, một cái viên hầu, một con rắn, một đầu đại sư tử, hiện tại lại xuất hiện một cái lao ô quy. Nga, còn có, đại cầu nói, ngươi cái này kiếm pháp tu kém nói, rời núi, trọng tại lực lượng, mà không phải tốc độ, trên đời này chiến kỹ, nào có lực lượng cùng tốc độ cùng tồn tại hoàn mỹ. Đại miêu nói xong, lười biếng nện bước chân, rời đi nơi đây. Mục Vân như có điều suy nghĩ, đứng tại chỗ, trầm ngâm không nói. Giờ phút này, đại miêu đến sơn mạch chỗ sâu, tiến nhập một tòa núi cao vạn trượng quay trùng quanh sơn cốc bên trong, bàn nằm xuống tới, nheo cặp mắt lại. Thân thể to lớn, bàn nằm tại sơn cốc bên trong, vừa vặn. Hiển nhiên, nơi đây là đại miêu hang ổ. Phơi nắng, ngủ nghĩ, đây mới gọi là miêu sinh a. Từ từ, một đạo bóng tối, che đậy đại miêu trên người ánh nắng. Đại cẩu, ngươi làm gì? Đại miêu không vui nói, ngươi để ta mặc, ta đều nói. Xác định. Đại cẩu xuất hiện, thái độ hoài nghi nhìn xem đại miêu. Đương nhiên, truyền một lời mà thôi, ta cũng sẽ không quên. Đại cẩu nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Từ từ, đại cẩu rời đi. Đại miêu lại lần nằm xuống, một cái vướt mèo chống đỡ lấy mặt mèo, một cái khác vướt mèo, lại là nhẹ nhàng điểm sơn phong. Nói là xong đi. Ta nhớ không lầm, đều nói, bao khỏa nói cho hắn, bên ngoài có người nhìn chằm chằm hắn, ta cũng nói. Không đúng, giống như không nói. Cũng không đúng, ta nói. Đại miêu trong lúc nhất thời rồi dám, cuối cùng phù phù một tiếng ngủ ngược lại, cái bụng hướng lên trên, lười biếng nói, mặc kệ nó, coi như không nói, ta cũng không thể lại chạy đi theo hắn nói một lần. Còn tiếp tục ngủ đi. Đại miêu nói, nheo cặp mắt lại, giống như tiếng sấm tiếng lẩm bẩm, truyền vang núi rừng bốn phía. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ở sơn cốc bên trong. Bàn sơn thần kiếm quyết, thiên về lực lượng, mà không phải tốc độ, cả hai không thể kiêm dung. Mục Vân suy tư đại miêu nói lời, trong tay thiên luân kiếm, lại lần cơ múa. Vâng! Bên trong dãy núi, tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Ngày qua ngày, năm qua năm. Thời gian 10 năm, chớp mắt mà qua. Đông hoang đại địa, cũng không có gì tin tức chuyển đến. Mục Vân ở trong dãy núi, ở 10 năm, chưa từng ra ngoài. 10 năm này bên trong, Mục Vân đã từng nếm thử đột phá đế quân 4 bước. Đến mức chí tôn linh dịch đều là tiêu hao 100 dọn. Mà hiện nay, lại là ở vào 3 bước viên mãn, khoảng cách 4 bước, tóm lại là kém một tia. Mục Vân minh bạch, tiếp tục bế quan, hiệu quả cũng không lớn. Là nên ra ngoài. Cửu Thiên Vân Minh, một lần nữa thành lập địa chỉ mới, tọa lạc tại Trung Hoang vực Trung ương, cũng nên nhìn xem, hiện tại là bộ dáng gì. Hạ quyết tâm, Mục Vân chính là rời đi. Chí tôn linh dịch, bởi vì kiến tạo trận pháp, cũng tiêu hao rất nhiều, phân phối cho từng cái đế quân, thánh quân nhóm, cũng không ít. Hiện tại, thân chỉ còn lại 7 bình. Dưới mắt, Cửu Thiên Vân Minh nghĩ cao tốc phát triển, rất không có khả năng. Nhưng là hiện nay quy mô, đã là đầy đủ. Vừa vặn, cho những đệ tử kia, đầy đủ thời gian, hòa hoãn thực lực bản thân để thăng mang tới biến hóa, dùng nhiều phí một chút thời gian, lực khống chế lượng. Nghĩ như vậy, Mục Vân rời đi vòng trong, hướng phía vô giản cổ sơn bên ngoài mà đi. Lần sau lại đến, chín cái lao giả, liền đợi đến cho ta kéo xe đi. Mục Vân nói, quay người rời đi. Đông hoang đại địa, cách cục nên thay đổi một chút. Cái này đông hoang đại địa, chung quy là thuộc về ta. Mục Vân hai tay mở ra, hét lớn một tiếng. Thuộc về ngươi, hôm nay, ngươi liền chuẩn bị chết tại địa phương này đi, Mục Vân. Một đạo tiếng quát, tại lúc này đột nhiên vang lên, một đạo trường ấn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phủ xuống. Vâng! Đại địa băng liệt, một thân ảnh tại lúc này, đột nhiên giết ra, tràn ngập sát khí ba động, cuồn cuộn mà đến, càn quét Mục Vân. Hồng cửu trọng. Nhìn ngươi tới, Mục Vân biến sắc. Chương 2754, Hồng cửu trọng chặn giết. Thế nào, nhìn thấy ta, rất sợ hay sao? Hồng cửu trọng thân ảnh giáng lâm, một thân vải thô ma y, nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết. Hồng cửu trọng hờ hưng nói, ta vốn chuẩn bị rời đi Trung Hoang vực, tạm thời đến vô giản cổ sơn tránh né, liên hợp thuộc hạ, làm dự định. Không nghĩ tới, ngươi cũng tại địa phương này, thế mà trực tiếp tiến nhập vòng trong, để chúng ta 10 năm. Hồng cửu trọng quát, đều là chính ngươi muốn chết. Không nghĩ tới a. Tấn công xong thất trọng cốc. Lòng tự tin bành trướng. Mục Vân giờ phút này ánh mắt lánh miệt. Cựu Xích Viêm, bàn cổ linh đám người, đều tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong. hắn lần này có thể là lẻ loi một mình ra. Nơi đây khoảng cách Cửu Thiên Vân Minh có thể là có một khoảng cách, coi như mình hiện tại phát ra tin tức, nhất thời nửa khắc, bọn hắn cũng đến không. Lần này, thật là chủ quan. Chỉ là Mục Vân đột nhiên nghĩ đến, Đại Miêu tới nói với mình thời điểm, tựa như là một bộ mơ hồ bộ dáng, quên chuyện gì. Nên không phải. Quên nói cho hắn. Hồng Cửu trọng ngay ở chỗ này đi. Mục Vân nhất thời im lặng. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Mục Vân lấy can đảm nói, hiện nay, ta là đế quân ba bước đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến bốn bước. Mà ngươi đây, bất quá là trí tôn sơ kỳ mà thôi, hơn nữa còn là trường ngưng tụ trí tôn pháp thân. Trọng yếu nhất là, ngươi trước đó bị Cửu Xích Viêm cùng Xích Xá hai người thương tích, thời gian 10 năm, chưa hẳn liền khôi phục đi. Hồng Cửu trọng sắc mặt băng lãnh. Dù vậy, giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, không thể cho Mục Vân thời gian kéo dài. Châm thi sinh biến. Hồng Cửu trọng hai tay nắm chặt, hờ hững nói, Mục Vân, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Hồng Cửu trọng sát khí phóng thích, một cỗ cường hoành áp bách khí tức, càn quét Mục Vân toàn thân. Chí tôn sơ kỳ. Tuy là còn chưa ngưng luyện ra chí tôn pháp thân, có thể đây cũng là chí tôn chi cảnh. Mục Vân giờ phút này, thiên luân kiếm nơi tay. Lấp biển. Nhất kiếm chém ra, sóng biển càn quét ba đậu. Vô dụng. Hồng Cửu trọng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, phảng phất một mặt treo nham vết đá, xúc định tại Mục Vân thân trước. Sóng biển, dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy bình tĩnh lại. Tựa hồ Mục Vân công kích, căn bản chưa từng phát sinh. Chí tôn chi cảnh, có thể trưởng khống một phương thiên địa chi lực. Lực lượng, thật rất cường đại. Tu thế. Một câu rơi xuống, Mục Vân lại lần, nhất kiếm giết ra. Hồng Cửu trọng bàn tay lại lần nhẹ nhàng vung lên, lực lượng hoàn toàn tán loạn. Giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo kinh ngạc. Hai kiếm, đều là vô hiệu. Hồng Cửu trọng bước chân đi ra, nhìn về phía Mục Vân, hôm nay, không người có thể cứu ngươi. Ngón tay chỉ vào không trung. Sau một khắc, Mục Vân cảm giác được, thân thể của mình đều không thể động đậy. Mặc cho kia một chỉ, điểm tại bộ ngực mình. Phanh. Tiếng nổ tung vang lên, đại địa đứt đoạn thành từng tấc. Phanh. Mục Vân thân ảnh, liên tiếp đụng gãy từng đạo sơn mạch, rơi vào một mảnh đá vụn ở giữa. Mạnh. Nhất kích chi lực, để hắn căn bản là không có cách phản kháng. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ đến cực điểm. Như thế nào? Hồng Cửu trọng vừa xài bước ra, đến Mục Vân thân trước. Một trường trực tiếp chụp được. Phanh. Tiếng nổ tung vang lên lần nữa, Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy, toàn thân cao thấp, cốt nhục cũng phải nát nước tàng ra. Đau đớn hương vị, càn quét toàn thân. Loại cảm giác này, để Mục Vân cơ hồ hôn mê. Trong khoảnh khắc, Hồng Cửu trọng lại là một trường vỗ hạ. Mục Vân tránh cũng không thể tránh. Chí tôn, trưởng không thiên địa chi thế, vẹn vẹn là khí thế, đủ để áp chế Mục Vân. Nhận lấy cái chết. Một trường vỗ hạ, Hồng Cửu trọng nhãn bên trong, sát cơ phóng thích. Bá. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lên. Mục Vân đột nhiên, như kỳ tích né tránh một trường này. Giờ này khắc này, Mục Vân thân bên trên, nhợt nhạt sắc thần áo, theo gió phiêu lãng. Chợt nhìn. Mục Vân giống như là thiên thần hàng thế. Thương Hoàng Thần Y. Chư thần đồ quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ kết hợp. Không chỉ có cường đại phong ngự, càng là có thể yếu bất Hồng Cửu trọng đối khống chế của hắn. A, Hồng Cửu trọng kinh ngạc không thôi. Ngươi thế mà tránh thoát đi. Nhìn xem Mục Vân, Hồng Cửu trọng từ từ cười nói, như thế xem ra, ngươi thật đúng là để người không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, thân là có chí bảo tồn tại rồi. Hừ. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều. Nếu như thế, ta càng muốn giết ngươi, nhìn xem đến cùng là cái gì trí bảo. Hồng Cửu trọng lại lần, sát khí đại thịnh. Mà cùng lúc, vô giản cổ sơn, vòng trong biên giới. A, đại sư tử, ngốc đại cá tử, các ngươi nhìn cái gì đấy? Khổng lồ hư ảnh, tại lúc này quanh quần mà đến, rơi vào sơn mạch đỉnh chót. Cự viên giờ phút này, hóa thành cao cỡ một người bộ dáng, đứng vững đỉnh núi, bên cạnh đại sư tử giờ phút này cũng là lười biếng nằm trên mặt đất. Lão bác. Ngươi lại gọi ta ngốc đại cá tử, ta đánh ngươi. Cự viên giờ phút này không nhịn được nói. Thôi đi, lúc đầu ngươi chính là ngốc đại cá tử, chẳng lẽ gọi ngươi đại viên hầu. Ngươi, chớ quấy rầy. Đại sư tử phất phất móng vuốt, không nhịn được nói, thật vất vả nhìn người đánh nhau một chút, nói nhau nhau cái gì. Ai, là cái kia Mục Vân. Đại xà giờ phút này thu nhỏ thân ảnh, leo lên tại một gốc cây chơi lên, duỗi ra xà đầu, nhìn về phía sơn mạch ngoại. Chí tôn cảnh giới. Chưa tu chí tôn pháp thân, tiểu tử này, muốn chết rồi. Đại sa một bộ bình tĩnh giọng nói. Kia ngược lại chưa hẳn. Đại sư tử lại là thanh âm khàn giọng nói, ngươi nhìn hắn, đều đến đế quân 3 bước đỉnh phong, nói không chừng bức bách phía dưới, đột phá 4 bước. Sau đó, đại sư tử có phần nói không được. Coi như Mục Vân đến đế quân 4 bước, giống như cũng là đường chết một đầu nha. Tiểu tử này, nhìn, là không thể nào đánh bại Chí Tôn. Đại viên giờ phút này gãi đầu một cái, không nói gì. Vậy chúng ta hỗ trợ sao? Đại xà vẫn ý như là bình thản. Giúp cái gì? Đại sư tử vuốt vuốt chính mình sư lông, từ từ nói, lão đại nói, tiểu tử này hiện tại quá yếu, chết thì chết, lúc nào biến cường, chúng ta mới có thể giúp hắn, không phải vậy chính là dục tốc bất đạt. Diệp lão cũng là ý tứ như vậy. Chúng ta làm theo chính là... Được. Đại xà thổ lộ lấy lưỡi rắn, nói, đã như vậy, nhàn rỗi cũng nhàm chán, tiểu kha kha không tại, thời gian này quá nhàm chán a. Không có hắn lại nhải lẩm bẩm nói không xong, thật đúng là không quen, khó được có xem náo nhiệt cơ hội, không liếc không nhìn. Ừm. Tam đạo thân ảnh, liền như vậy đợi sơn mạch đỉnh chót, nhìn xem ngoài mấy trăm dặm, hay không thời gian trò chuyện vài câu. Vâng. Một tòa núi cao doanh sập, Mục Vân giờ phút này, toàn thân trên dưới, nhiễm lấy tiên huyết. Xú tiểu tử, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hồng Cửu trọng giờ phút này phất phất tay, nhìn về phía Mục Vân. Muốn giết ta? Không có đơn giản như vậy. Mục Vân giờ phút này cười lạnh nói, ngươi cho rằng có thể đánh chết ta sao? Hừ. Hồng Cửu trọng hừ lạnh một tiếng, một tay chảo ra. Thương Thiên Chi Mâu, mở. Sát na, Mục Vân một con mắt, hóa thành xanh biếc sắc, từng đạo không gian lợi nhận, xuất hiện tại Hồng Cửu trọng thân trước. Không tránh kịp phía dưới, Hồng Cửu trọng bốn cái ngón tay, bị cùng nhau chặt đứt, chỉ có ngón tay cái, lẻ loi trơ trọi nơi tay trên lòng bàn tay. Không gian công kích. Hồng Cửu trọng giờ phút này sắc mặt kinh hãi. Mục Vân chỉ là một cái đế quân, làm sao có thể trưởng khống không gian công kích? Chỉ có Chí Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn mới có thể dần dần tìm tòi không gian chi đạo, mà chỉ có Thần Tôn mới có thể đủ tay không xé rách không gian, xuyên qua không gian. Mà lại cho dù là Thần Tôn, cũng không dám tùy ý xé rách không gian. Không gian ở vào độc lập thế giới, huyền diệu vô cùng. Một ít không gian bên trong, khả năng tương đối bình tĩnh. Mà một ít không gian bên trong, trên thực tế, tồn tại không gian loạn lưu, không cẩn thận xâm nhập trong đó, chính là Thần Tôn cũng có thể là vẫn lạc. Mục Vân, lại có thể thi triển ra không gian công kích, làm sao có thể? Ngươi không nghĩ ra sự tình, nhiều đi, ta muốn từng cái giải thích cho ngươi sao. Mục Vân giờ phút này, cười lạnh một tiếng. Một đạo không gian lợi nhận, lại lần bắn ra. Giống như lưỡi kiếm, nhưng lại là so lưỡi kiếm cường thịnh mấy chục lần. Hồng Cửu trọng giờ phút này cũng không còn là không hề cố kỵ. Không gian lợi nhận. Cái này là bất luận kẻ nào đều e ngại. Chỉ là nhìn vừa rồi uy lực, Mục Vân phát huy cũng không tính cường đại. Nếu không, hắn cũng không phải là bị cắt đứt bốn ngón tay đơn giản như vậy. Chỉ là dù vậy, đối hắn cũng có nhất định uy hiếp. Khó trách ngươi tấn thăng như thế nhanh chóng, xem ra, ngươi thật nắm giữ cực kỳ cường đại kỳ ngộ. Hồng Cửu trọng sắc mặt tỉnh táo lại. Nhìn về phía Mục Vân, không còn là như thế liều lĩnh. Nếu như thế, kia liền nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản được công kích của ta bao lâu đi. Cửu trọng lãng thiên quyết. Hai tay vung dậy, trong chốc lát, Hồng Cửu trọng thân thể bốn phía, giống như đạo đạo hải lãng, đỏ sức thiên mà lên. Một đạo sóng biển, trong khoảnh khắc phóng tới Mục Vân. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay, không đường có thể trốn. Đánh tới hiện tại, cửu đại hoang thú di chủng một cái không có xuất hiện. Mấy cái kia đại gia hỏa, không biết nơi này phát sinh cái gì mới tà môn. Nói cách khác, chín người kia, căn bản không muốn quản hắn. Đã như vậy, kia liền dựa vào chính mình. Chí Tôn, chưa hẳn không thể giết. Mục Vân thân ảnh thẳng tắp, nhìn về phía Hồng Cửu trọng. Lao giả, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Để ngươi nhìn xem, Chí Tôn, muốn giết ta, cũng khó mà trèo lên thiên. Mục Vân một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp, lực lượng thuế biến. Dầm dầm thanh âm vang lên, đạo đạo long lân, vào giờ phút này xuất hiện. Mục Vân thân ảnh, đột nhiên biến. Từ thân thể. Lột xác thành long thân. Một đầu trăm mét lớp vảy màu xanh trường long, tại lúc này xuất hiện. Hóa long thân thể. Chân chính lột xác thành long. Giống. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, tại lúc này vang lên, cơ hồ chấn vỡ mảng nhĩ của người ta. Trong trăm dặm bên ngoài, sơn nhạc xâm lâm, run rẩy lên. Thần long xuất thế. Hồng Cửu trọng giờ phút này, đứng vững giữa không trung, thấy cảnh này, thần sắc kinh dị. Long. Một người, một cái người sống sờ sờ, ở trước mặt hắn. Cư nhiên trở thành một đầu thần long. Hồng Cửu trọng như muốn hoài nghi, chính mình hai mắt xảy ra vấn đề. Có thể là giờ này khắc này, nhìn thực sự là không giống. Thần long nhất tộc, từ trước đến nay chính là ngàn vạn thế giới truyền kỳ. Thân là đỉnh thiên nhất đẳng chủng tộc, long tộc nội tình, vô cùng cường đại. Mà từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân tộc, hy cầu có thể hóa thân thành long. Có thể là từ xưa đến nay, vô số người, thử qua vô số biện pháp, đều là thất bại. Thậm chí, bởi vì nhân tộc muốn lột xác thành long, liệp sắt long tộc, bởi vậy tiền nhiệm nhất độ làm cho nhân tộc cùng long tộc quan hệ cứng ngắc. Mà bây giờ, Mục Vân lại là ở trước mặt hắn, hóa thân thành long. Mục Vân. Hồng Cửu Trọng giờ phút này quát to một tiếng. Hắn không biết, Mục Vân đến cùng phải hay không thật hóa long. Hồng Cửu Trọng. Đột nhiên, 100 mét thanh long, miệng ngập ngừng, nói ra tiếng người. Giờ phút này, Hồng Cửu Trọng ngộ. Thật, hoàn toàn hóa long. Chương 2755, Cửu Trọng Sơn Nhạc. Ngươi lại có thể làm đến hóa long, hóa thân thành chân long. Hồng Cửu Trọng ngữ khí đều là trở nên kích động lên. Ngươi cũng đã biết, thương lan vạn giới, nhiều ít người tha thiết ước mơ, hy vọng có thể làm đến hóa thân thành long. Nhân tộc nhược điểm, chính là thân thể, cần không ngừng không ngừng, một lần lại một lần đi tu thân, luyện thể, mỗi một lần đại cảnh giới đề thăng, đều cần tốn hao to lớn tinh khí, đề thăng tự thân nhục thân cường độ. Mà một khi người người có thể làm được hóa long, kia nhân tộc, có gì sợ ư? Hồng Cửu Trọng toàn bộ người giống như điên cuồng. Mục Vân có thể hóa long. Nếu là hắn nắm giữ biện pháp, cho dù là tốn hao 100 vạn năm thời gian đi làm, chỉ cần có thể thành công hóa long, đó cũng là đáng giá. Hồng Cửu Trọng giờ này khắc này, ánh mắt mang theo kích động. Không chỉ là kích động, quả thực là điên cuồng. Mục Vân giờ phút này, hai mắt hơi nhíu lên. Quả nhiên, hóa long, là không thể tùy ý bị người nhìn thấy. Hồng Cửu Trọng nhãn bên trong, kia điên cuồng màu đỏ thẫm, để hắn nhìn ra, mình nếu là bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây vẫn chỉ là một cái chí tôn sơ kỳ. Nếu là địa tôn, thiên tôn nhóm nhìn thấy, chính mình. Tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Người người hóa long. Mục Vân cười nhạo nói, ngươi thật là biết ý nghĩ hao huyền. Đúng đúng đúng. Hồng Cửu Trọng vội vàng nói, hóa long nhất định cực kỳ gian nan, không có khả năng người người hóa long. Nếu như thế, ngươi có thể làm đến, nhất định là có biện pháp, ta chỉ cần đạt được biện pháp, hóa thân thành long. Hồng Cửu Trọng càng nói càng kích động, giống như điên cuồng. Mục Vân giờ phút này, lông mày triệt để nhăn lại. Một đôi long nhãn, nhìn về phía Hồng Cửu Trọng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Cái này ra hỏa, nhìn thấy chính mình long thân, có phần điên dại. Mục Vân, ngươi giao ra long hóa chi pháp, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hồng Cửu Trọng giờ phút này cười ha ha nói. Ngớ ngẩn. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, từ từ nói, để ta giao ra, ngươi nghĩ quá đẹp. Nếu như thế, ta liền giết ngươi lại lấy. Hồng Cửu Trọng ánh mắt trở nên hung hăng. Cửu Trọng lãng quyển thiên. Một câu uống xong, từng đạo sóng biển, quyển thiên mà lên, che khuất bầu trời. Sóng biển tại lúc này, đem Mục Vân thân ảnh triệt để vây xung quanh. Cửu đạo sóng biển, phóng lên tận trời. Giống như tại lúc này, hình thành một tòa lồng giam, đem Mục Vân bao phủ tại bên trong. Mục Vân giờ phút này, long thân triển khai, tốc độ cực nhanh. Phanh. Một đạo to lớn xung kích tiếng vang lên. Mục Vân vọt thẳng hướng lồng giam. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ tại long thân phía trên. Liều mạng đụng chạm lấy trước người bích trướng. Lần lượt va chạm, có thể là mỗi lần, đều là vô pháp đánh vỡ. Hừ. Hồng Cửu Trọng hừ một tiếng, ánh mắt lánh miệt. Nghĩ xông phá ta lồng giam, không có đế quân 5 bước cảnh giới, nằm mơ. Hồng Cửu Trọng sắc mặt tâm trầm. Kia ngược lại chưa hẳn. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa xài bước ra. Ông. Thân thể bên trong, lực lượng tụ tập, tại lúc này phong thích. Mục Vân miệng bên trong, thiên luân kiếm đột nhiên xung phong ra ngoài. Đông. Châm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên. Hồng Cửu Trọng bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Lớn hơn nữa phản kháng, cũng vô dụng. Thiên địa hồng lô. Nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân trước, một đạo hỏa lò hư ảnh, tại lúc này rớt ra. Hỏa lò trong khoảnh khắc, đánh tới hướng Hồng Cửu Trọng. Âm một tiếng, tại lúc này nổ tung. Mục Vân long thân không ngừng rút lui. Có thể là giờ phút này, Hồng Cửu Trọng cũng là sắc mặt trắng nhợt. Cùng lúc đó, ngoài 100 dặm, Sơn Nhạc chi đỉnh. A. Đại Sa đột nhiên nói, phàm nhân thân thể, làm đến hóa long, lợi hại a. Giống như có chút quen thuộc hương vị a. Tổ Long tinh huyết chi nguyên. Đại sư tử giờ phút này lại là đột nhiên nói, lão Diệp đem Tổ Long tinh huyết chi nguyên đều cho hắn. Đúng đúng đúng, là đầu kia Tổ Long khí tức. Đại Sa giờ phút này thở dài, nói, Tổ Long chết rồi, lão Diệp chết rồi, đáng tiếc chúng ta kia thời điểm, không thể giúp bọn hắn. Nhưng là, đại sư tử, ngốc đại cá tử, các ngươi có cảm giác hay không đến, gần nhất trong đầu, thêm ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ừm. Ừm. Cự viên cùng đại sư tử, giờ phút này đều là ngạc nhiên nhìn về phía đại xà. Ta cũng nói không rõ ràng, tựa như là cái gì hình ảnh, không phải chính ta nhìn thấy, ngược lại là giống ta cha mẹ nhìn thấy cái chủng loại kia cảm giác. Chính là kia thời điểm, Thương Lan thật mạnh rất mạnh rất mạnh. Cảm giác cùng Lão Diệp đồng dạng cường đại, rất nhiều rất nhiều. Nhưng là giống như phát sinh đại chiến, đến cùng là cái gì đại chiến, ta liền cảm giác không ra. Cự viên cùng đại sư tử, giờ phút này đều là hơi sững sờ. Như thế nói đến, Thương Lan, tiền nhiệm có nhất đoạn bí mật không muốn người biết. Ngươi là thế nào nhớ tới? Không phải ta nhớ tới rồi. Đại xà giờ phút này lần nữa nói, ngay cả khi ngủ, cảm giác nằm mơ, liền thấy rất nhiều thứ, thật nhiều nhân vật cường đại, còn có thật nhiều ta đều chưa thấy qua đại hoàng thú, giống như, thật giống như không phải Thương Lan, là một cái thế giới khác đồng dạng. Dù sao rất tà dị. Giờ phút này, cự viên cùng đại sư tử đều là lâm vào trầm tư. Thời kỳ hồng hoang, khoảng cách hiện nay, đi qua chừng trên triệu năm. Thời đại kia, đến cùng xảy ra chuyện gì, ai có thể biết đâu. Đại sư tử thở dài. Bọn hắn liền làm hà sẽ bị Diệp Tiêu Diêu thu lưu, cũng không biết, càng đừng nói thời đại kia. Cự viên gãi gãi đầu nói ngươi là ngủ ngủ ra. Nói như vậy, lão lục cùng lão nhị hẳn phải biết càng nhiều, hai người bọn họ ngủ suốt ngày. Nghe đến lời này, đại xà cùng đại sư tử, một mặt im lặng nhìn xem đại viên. Quả nhiên là ngốc đại cá tử. Đại sư tử không khỏi nói ra, là ô quy ngủ, đó là thật ngủ, vạn năm, mấy vạn năm không nhúc nhích cũng có thể. Đến mức nguyệt thương miêu. Ngươi cho rằng hắn ngủ suốt ngày. Hắn kia chính là lười, lười nhắc động, giống như là ngủ mà thôi. Đại xà giờ phút này cũng là lắc đầu nói, không rõ ràng, lúc đầu Lão Diệp là rất có thể biết rõ ràng hồng hoang sự tình, đáng tiếc bị đế minh quấy nhiễu. Lão Diệp đem hy vọng thả tại gia hỏa này thân bên trên, ta nhìn càng huyền. Đại xà bất đắc dĩ nói, ta thế nào nhìn hắn. Cảm giác đều là kém nhiều lắm, chẳng bằng giao cho cái kia chán ghét Mục Thanh Vũ. Ba con cự thú, giờ phút này đều là trầm mặc. Một ít chuyện, bọn hắn cũng nói không chính xác. Và anh, ngoài trăm dặm, Mục Vân cùng Hồng Cựu Trọng hai người, triệt để rết đỏ cả mắt. Ỷ vào long thân cường hành, không gian lợi nhận tốc độ cùng lực sát thương, cùng với thiên địa hồng lô cường đại, Mục Vân giờ phút này cùng Hồng Cựu Trọng, rết đến khó phân thắng bại. Giờ phút này, Hồng Cựu Trọng có chút nóng nảy. Tại dạng này xuống dưới, Cựu Thiên Vân Minh người bởi vì dị động, rết tới nơi đây, kia hắn sẽ rất khó chạy. Không thể tiếp tục kéo. Hồng Cựu Trọng giờ phút này ánh mắt băng lãnh. Cửu Trọng nhạc, Trấn Cửu Thiên. Hồng Cửu Trọng vẫy tay một cái. Một tòa núi cao, đang không mà tới. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, trọn vẹn 9 tòa núi cao vạn trượng, bị xê dịch mà đến, chồng chất lên nhau. Hồng Cửu Trọng giống như chư thiên thần minh, liền như thế, đứng tại Cửu Sơn phía trên. Trấn. Một chữ rơi xuống. Âm âm thanh âm vang lên, Cự Sơn tại lúc này, rơi xuống. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Đại địa lay động, sơn nhạc muốn sụp đổ đồng dạng. Có thể là kia Cửu Trọng sơn nhạc, lại là xung phong đến trước người mình, hướng phía trước mặt mình, giáng xuống. Ầm. Sơn nhạc chấn hạ, Mục Vân muốn chạy, có thể là căn bản vô pháp chạy. Cái này Cửu Trọng sơn nhạc, tựa hồ liền như vậy gắt gao chấn trụ chính mình, sẽ không rời đi bên cạnh mình nửa bước. Oanh. Tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân giờ phút này, long thân bị sơn nhạc đè xuống, toàn thân cao thấp, không nhúc nhích được. Bất quá cũng may hắn hóa long thân thể. Bằng không mà nói, cái này một chấn áp phía dưới, hắn toàn bộ thân thể đều đem triệt để bị chấn nát. Tiểu tử, giao ra hóa long chi pháp, nếu không, ta nhất định đánh giết ngươi. Hồng Cửu Trọng ngạo nghễ nói. Ngươi nằm mơ đi. Mục Vân thanh âm vang lên lần nữa, cười nhạo nói, có bản lĩnh liền đánh chết ta. Chính ngươi muốn chết. Hồng Cửu Trọng sắc mặt phát lạnh, bước chân bước ra. Vâng. Đại địa hoanh minh, đạo đạo liên ngân, tại lúc này vang lên. Cửu Trọng sơn nhạc. Làm kinh sợ đến lực lượng, càng ngày càng cuồng bạo. Mục Vân giờ này khắc này, cảm nhận được thân thể, nhận cực lớn áp chế lực. Trong lúc mơ hồ, có một loại vô pháp chống cự vỡ tan cảm giác, truyền vang toàn thân. Còn tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không. Mục Vân nội tâm giờ phút này, cấp tốc tỉnh táo lại. Dưới mắt, trừ đại tác mệnh thuật, nhất định còn có biện pháp. Hiện nay, hắn thọ nguyên khôi phục lại ngàn vạn năm cực hạn. Nếu là thi triển đại tác mệnh thuật, hội đối căn cơ tạo thành cực lớn hao tổn, làm cho chính mình cảnh giới đề thăng chậm chạp. Không khả thi triển. Mục Vân hai mắt dần dần xích hồng. Ta không có khả năng chết ở chỗ này. Chí tôn sơ kỳ, chưa tu pháp thân. Làm sao có thể giết chết ta? Mục Vân ánh mắt, dần dần trở nên cứng cỏi. Làm sao không chết? Cường đại, trở nên cường đại. Mục Vân trong lúc mơ hồ, thể nội, một cỗ khí thế tụ tập, khí thế kia tụ tập kéo lên, đến một cái khủng bố tầng thứ. Vâng. Trong chốc lát, tiếng oanh minh vang lên. Đại địa oanh minh, đạo đạo nổ bể ra tới. Mục Vân thân ảnh tại lúc này càn quét mà ra, một cỗ cường hoành cực hạn khí tức tại lúc này phóng thích ra. Đế quân bốn bước, cái này một hồi thời gian, Mục Vân lại phảng phất là kinh lịch ngàn vạn năm, đạt được một loại thuế biến. Đa tạ. Mục Vân giờ phút này trở lại thân người, nhìn về phía Hồng Cửu Trọng, đụng đáy bán ngược, 10 năm này ta vẫn nghĩ đột phá bốn bước, không ngừng khổ tu bản sơn thần kiếm quyết, có thể là một mực thất bại nữa. Hôm nay ngươi thành toàn ta. Mục Vân nhìn về phía Hồng Cửu Trọng, từ từ nói, thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Ngươi. Hồng Cửu Trọng giờ phút này giận không kèm được. Mục Vân, đến đế quân bốn bước. Cơ hồ là cấp tốc tốc độ rõ rệt, Mục Vân tại không ngừng tăng lên. Cái này ra hỏa, làm sao lại nhanh như vậy? Giờ này khắc này, Hồng Cửu Trọng cấp tốc tỉnh táo lại. Vẹn vẹn chỉ là đế quân bốn bộ mà thôi, không cần phải lo lắng. Hắn là chí tôn, có thể chém giết đế quân. Đế quân bốn bộ, tốc chiến tốc thắng, chưa hẳn không thể chém giết Mục Vân. Còn đang suy nghĩ lấy có thể giết ta. Mục Vân giờ phút này lại là cười cười, ngày tận thế của ngươi, đến. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai mắt, quang mang lập tức biến hóa. Thái cực chi đạo. Giờ này khắc này, tịch diệt hết thể lực lượng, cùng phần không hết thể lực lượng, phóng thích ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, phảng phất dắt lên nhất tầng quang mang. Nhật nguyệt quang mang, đồng huy xuống. Giết. Một câu uống xong, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, thái cực đồ án, tại lúc này bắn giết ra ngoài. Cùng lúc đó, thiên địa hồng lô, phun ra ra từng đạo nham tương. Thiên luân kiếm tại lúc này, cũng là bắn giết ra ngoài. Chương 2756, ngang nhau đại giới. Mục Vân thân ảnh, theo sát mà bên trên. Hóa thân thành long, một chảo cầm ra. Thái cực chi đạo. Thương thiên chi mâu. Long hóa thân thể. Mục Vân giờ phút này, vận dụng cực hạn của mình lực lượng, một kích này, thế nhất định để Hồng Cửu Trọng, trả giá đắt. Vâng. Nổ thật to âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa rung động ầm ầm, sơn mạch bên trong, cây cối nổ tận gốc, bay vút lên trời. Hồng Cửu Trọng thân ảnh, bị trói buộc đến nhấp nhô trong sức mạnh, vô pháp may mắn thoát khỏi. Mục Vân giờ phút này, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây quả thật là cường lực nhất kích. Vận dụng cơ hồ 100% lực lượng. Có thể hay không chém giết Hồng Cửu Trọng, cũng nhìn một chiêu này. Sơn mạch ở giữa, tiếng oanh minh không ngừng sao động, từ từ ở giữa, an tĩnh lại. Mục Vân giờ này khắc này, đứng vững giữa không trung, thần sắc cảnh giới. Ngươi thật chọc giận ta. Hồng Cửu Trọng thân ảnh, giờ phút này đi ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tàn phá bừa bãi. Một cỗ sóng cả lực lượng mãnh liệt, tản ra. Giờ này khắc này Hồng Cửu Trọng, trên người vải thô ma y, vỡ vụn không chịu nổi. Ngực, cánh tay, đùi, xuất hiện từng đạo vết thương kinh khủng, tiên huyết không cầm được dòng nước chảy. Chỉ là giờ phút này, Hồng Cửu Trọng lại phảng phất là hoàn toàn không thấy được một nửa. Hai mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, Hồng Cửu Trọng ánh mắt biến xích hồng. Cái này ra hỏa, cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Cửu Trọng chú ấn. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, Hồng Cửu Trọng chắp tay trước ngực, thể nội, thao thao bất tuyệt nguyên lực, rung động mà ra. Chạm. Đông. Sau một khắc, trong chốc lát, tiếng oanh minh vang lên. Một đạo quan mang, bắn thẳng đến Mục Vân mà đi. Phúc. Cơ hồ là giây lát ở giữa, Mục Vân ngực, một đạo ấn ngân, trực tiếp đánh tới. Kia ấn ngân, cơ hồ là đem hắn ngực mở ra, ngũ tạng lục phủ đều là lộ ra tại bên ngoài. Một miệng lớn tiên huyết phun ra, Mục Vân sắc mặt trắng bệnh. Nếu không phải là long hóa về sau thân thể cường hành, thương hoàng thần ý cường đại, một kích này, đủ để đem hắn thân thể triệt để mở ra. Ừm. Hồng Cửu Trọng sắc mặt trở nên khó coi. Cho dù là đế quân năm bước, cũng có thể là không chịu nổi hắn một kích này. Có thể là Mục Vân lại là tại lúc này, sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, trên người ngươi đồ vật, so ta tưởng tượng bên trong, còn muốn càng khủng bố hơn. Xem ra, long hóa thân thể, chỉ là ngươi đạt được kỳ ngộ một trong, khó trách, có thể cấp tốc trưởng thành là nhân vật vô địch. Mục Vân giờ phút này, đại lượng thế giới chi lực, quan chú đến thân thể của mình trong vết thương. Thế giới chi thụ, ẩn chứa thế giới chi lực, có thể nói là vạn giới lực lượng cứu cực hợp thể trạng thái. So nguyên lực càng cao minh hơn mấy lần. Mục Vân mặt ngoài, vết thương bắt đầu mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nhưng là thể nội thương tích, lại là thời gian ngắn ngủi vô pháp khôi phục. Hồng Cửu Trọng sát khí ngưng tụ. Giờ này khắc này Mục Vân không giết, ở Mục Vân đến đế quân năm bước, hắn là tuyệt đối không có khả năng chém giết Mục Vân. Cái này ra hỏa, tiến bộ quá nhanh. Ông. Hồng Cửu Trọng thể nội, đột nhiên huyết dịch ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đỏ thấm hà lưu, ở trong cơ thể hắn lưu động lên. Mục Vân giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí. Hai mắt giờ phút này, âm dương quang mang ngưng tụ, thái cực chi đạo, tùy thời chuẩn bị phát động. Mà Thiên Luân kiếm tại lúc này, cũng là bị Mục Vân nắm thật chặt trong tay. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Cửu trọng thiên huyết bạo. Hồng Cửu trọng rít lên một tiếng, kia máu chảy đột nhiên hội tụ tại ngực, bị một miệng phun ra. Một đoàn tinh huyết, ngưng tụ làm một đạo huyết cầu, tụ tập trước người. Mà cùng lúc, huyết cầu phía trên, xuất hiện đạo đạo huyết dấu vết, quang ba tán động. Vâng! Tiếng nổ tung, đông nhiên vang lên. Huyết cầu hóa thành ngàn vạn đạo tơ máu, trói buộc Mục Vân thân thể. Giờ này khắc này, Mục Vân trường kiếm trong tay chém ra. Tơ máu bị từng đạo chém vỡ, có thể là sau một khắc, lại là lại lần tụ hợp cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không dám khinh thường. Trường kiếm trong tay vung ra, lực lượng lại lần hội tụ. Nhất kiếm lại lần chém ra, có thể là kết quả vẫn ý như là như thế. Thái cực chi đạo, phóng thích mà ra, giống như một cái hình tròn thái cực bắt quái bàn, ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Kia tơ máu giờ phút này, lại là chuyển hướng nói, hướng phía Mục Vân sau lưng đánh tới. Phốc phốc phốc. Từng đạo tơ máu, xuyên phá Mục Vân thân thể, trực tiếp chui vào đến Mục Vân thể nội. Sau một khắc, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Chỉ cảm thấy đột nhiên, tựa hồ hàng vạn con kiến nhập thể, giống như hàng vạn con sâu bọ, gặm nuốt lấy thân thể của mình. Ngũ tạng lục phủ tại lúc này, đều là muốn đoạn mất. Khủng bố đau đớn khí tức, tràn vào thân thể bên trong. A! Hét dài một tiếng, Mục Vân trên mặt, nổi gân xanh, cơ hồ là dây lát ở giữa, mồ hôi đầm địa. Sau một khắc, toàn thân cao thấp, lực lượng phảng phất sói mòn. Thái cực chi đạo, tại lúc này biến mất. Càng nhiều tơ máu, chui vào đến bên trong thân thể của mình. Làm cho Mục Vân tại lúc này, cơ hồ cảm giác được, thân thể đã trở nên chết lặng. Loại cảm giác này, để Mục Vân cơ hồ thổ huyết. Lao giả. Hừ, bản tôn đã bước vào chí tôn cảnh giới, sao lại là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Hồng Cửu trọng hừ lạnh nói, tiểu tử, trên người ngươi đồ vật, đều đem quy ta, đi chết đi. Hồng Cửu trọng một tiếng uống xong, toàn thân cao thấp, tiên huyết toát ra. Mục Vân chỉ cảm thấy, đau đớn cơ hồ gấp bội. Thê tâm liệt phế. Có thể là, đột nhiên, Mục Vân phát hiện, Hồng Cửu trọng giờ phút này, tựa hồ cũng không tốt hơn hắn qua. Giờ này khắc này, Hồng Cửu trọng toàn thân đẫm máu, không chỉ có như thế, trên mặt cũng là nổi gân xanh, không ngừng chảy máu. Tựa hồ, cũng tại chịu cực lớn đau đớn tra tấn. Mục Vân tỉnh táo lại, nhìn về phía Hồng Cửu trọng. Để ta chết. Mục Vân khẽ nói, ngươi cũng không tốt gì a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cái này đau đớn, tựa hồ không chỉ ta một người tại tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, Hồng Cửu trọng sắc mặt biến hóa, cấp tốc bình tĩnh trở lại. Ta chính là chí tôn, ngươi bất quá là chỉ là đế quân bốn bước, đau đớn có thể giống nhau sao? Dù vậy, ta có thể tiếp nhận, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Mục Vân giờ phút này lại là cười. Từ từ ở giữa, tiếng cười càng ngày càng làm càn. Ha ha ha. Cười to ở giữa, Mục Vân nhìn về phía Hồng Cửu trọng, chí tôn, ngươi xác định ngươi có thể so với ta tiếp nhận càng thêm tấn mãnh. Mục Vân cười nhạo nói, nếu như thế, kia liền nhìn xem, đến cùng ai tiếp nhận, càng thêm hung mãnh. Giờ phút này, Mục Vân thân thể mở ra, huyễn hóa thành long. Long thân tại lúc này, dày đặc long lân hạ, xuất hiện đạo đạo huyết kia. Từng đạo tơ máu, trải rộng toàn thân, vô cùng kinh khủng. Long lân tại lúc này, thậm chí đều có chóc ra dấu hiệu. Hai người tại lúc này, liền như vậy rằng co xuống tới. Nguyên bản Mục Vân coi là, chỉ là hắn tự thân thụ thương thương tích, có thể là nhìn thấy Hồng Cửu trọng biến hóa, lại là nội tâm sáng tỏ. Cái này ra hỏa, tốt hơn hắn không đến đi đâu. Loại bí pháp này, tựa hồ đối với hắn tàn phá cực lớn, có thể là đối Hồng Cửu trọng thương tích cũng không nhỏ. Có lẽ là dùng tự thân tiếp nhận cùng cấp tổn thương làm cơ sở. Hồng Cửu trọng giờ phút này, thầm mắng một tiếng. Tựa hồ bị Mục Vân nhìn ra đầu mối. Chỉ là không quan hệ. Chỉ cần nấu chết Mục Vân, hắn thừa nhận thống khổ, cả gốc lẫn lãi, đều sẽ trả về đến chính mình thể nội, biến thành tinh thuần nhất lực lượng. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này, bắt đầu rèn luyện chí tôn pháp thân. Chạm. Có thể là đột nhiên, Mục Vân lại là nhất kiếm chém ra. Hồng Cửu trọng sắc mặt nhất kinh, khó khăn lắm tránh thoát. Ngươi thế mà còn có thể công kích. Hồng Cửu trọng quá sợ hãi. Nhận máu của hắn bạo xâm nhập, Mục Vân thế mà tại lúc này, còn có thể tiếp tục công kích hắn. Cái này ra hỏa, có thể như thế nhẫn sao? Ngươi đem ta tưởng tượng quá yếu. Mục Vân cười nhạo nói, tại vào Thương Lan vạn giới trước đó, ta vốn là trọng sinh người, hồn phi phách tán đều trải qua, ta gặp thương tích, ngươi căn bản là không có cách lý giải. Nghĩ lấy thương đổi thương, nấu chết ta. Ngươi nằm mơ đi. Hồng Cửu trọng lần này, là thật sự ngốc. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân hai tay lưu động. Trong hai mắt, lực lượng từ từ lưu chuyển, đạo âm dương, xuất hiện lần nữa. Thái cực chi đạo. Ông. Thái cực chi ấn, tại lúc này xung phong ra ngoài. Phanh! Tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân trực tiếp quanh sát hướng Hồng Cửu Trọng. Giờ này khắc này, Hồng Cửu Trọng khó khăn lắm ngăn cản được tự thân huyết bạo ngang nhau sát phạt chi lực, đối mặt Mục Vân công kích, lập tức trở nên thất kinh lên. Mục Vân lại là không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục diễn ra. Đau đớn, hai người là đem ngang nhau. Hắn thừa nhận đau đớn càng lớn, Hồng Cửu Trọng tự thân thừa nhận, cũng liền càng lớn. Khả năng Hồng Cửu Trọng so với hắn, đại giới nhỏ một chút. Loại bí pháp này, tổn người tổn mình, chỉ là đến cuối cùng, hắn mà chết, Hồng Cửu Trọng chỉ sợ là sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Chỉ là, Hồng Cửu Trọng lại cũng không biết. Tuy nói loại thống khổ này, hắn rất khó tiếp nhận. Có thể là dùng luân hồi chi nhãn, có thể hấp thu một nửa đau đớn, trợ giúp hắn làm dịu. Nói cách khác, hai cái hắn, cùng một chỗ sức chịu đựng ăn mòn. Đã như vậy, hắn tự nhiên là có thể phân tâm, tiếp tục công kích. Giờ này khắc này, bởi vì tiếp nhận ăn mòn lực lượng, công kích của hắn cũng không thể phát huy ra thập toàn lực lượng. Nhưng là Hồng Cửu Trọng, so hắn thảm hại hơn. Lần lượt công kích giết ra, Mục Vân khí thế, càng ngày càng mạnh thế. Đế quân bốn bước, so chí tôn sơ kỳ chênh lệnh, đúng là rất rất lớn. Có thể là nắm giữ long hóa thân thể, thái cực chi đạo, luân hồi chi môn, thương thiên chi nhãn trợ giúp, Mục Vân cũng không là bình thường đế quân bốn bước. Phá không. Nhất kiếm giết ra, trong chốc lát, không gian lợi nhận tại lúc này, xuất hiện sau lưng Hồng Cửu Trọng. Chạm. Thổi phù một tiếng vang lên. Hồng Cửu Trọng bàn tay vung ra. Có thể là một tay, trực tiếp bị Mục Vân chặt xuống. Giờ này khắc này, Mục Vân sắc mặt tâm lãnh. Hiện tại, không thể ngừng. Tiếp tục. Nhất kiếm lại nhất kiếm, cao cấp kiếm phách, tại lúc này thả ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà cùng lúc, Mục Vân mắt phải, tại lúc này tiên huyết không cầm được chảy ra. Quá độ thúc dùng luân hồi chi nhãn, hắn hiện tại đế quân nhục thân trình độ, căn bản không chịu nổi. Có thể là giờ phút này là sinh tử quan khóa. Dừng lại, nhất định phải chết. Nhất cổ tắc khí, nhất định phải chém giết Hồng Cửu Trọng. Rầm rầm rầm. Sơn mạch ở giữa, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mục Vân công kích, càng ngày càng cường thịnh. Trong lúc mơ hồ, cả người hắn, giống như một thanh kiếm, thế như trẻ tre. Hồng Cửu Trọng lúc này, lại là liên tục gặp thương tích. Vì cái gì? Vì cái gì a? Hồng Cửu Trọng giờ phút này, hận không thể giống to lên. Vì cái gì Mục Vân nhận cùng cấp áp chế, bất quá là đế quân bốn bước, lại có thể như thế uy mãnh. Có thể là giờ phút này, căn bản không thể ngừng. Một ngày dừng lại, hắn sẽ phải gánh chịu đến cực lớn phản phệ, chết được càng nhanh. Hóa Long. Giết. Mục Vân giờ phút này, quát khẽ một tiếng, cánh tay đột nhiên biến thành long chảo, trực tiếp chụp vào Hồng Cửu Trọng ngực. Chương 2757, đào ra một tòa cung điện. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên. Hồng Cửu Trọng ngực, máu tươi chảy xuôi. Thổi phù một tiếng, khiêu động trái tim, bị Mục Vân trực tiếp cầm ra. Võ giả đến mức độ này, cho dù là nhục thân tổn hại, cũng sẽ không chết. Có thể là thời khắc này Hồng Cửu Trọng, thi triển huyết bạo, dùng trái tim tuần hoàn tiên huyết làm căn cơ. Không có tiên huyết cung cấp, một tay vồ xuống, Hồng Cửu Trọng huyết bạo, cơ hồ trong khoảnh khắc sụp đổ. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác được, thể nội nhận gắm nuốt, đang yếu bớt. Thì ra là thế. Mục Vân đột nhiên cười nói, ngươi bí pháp này, cùng hồn phách không quan hệ, mà là trái tim liên tục không ngừng, cung cấp khí huyết, hiện tại, mất đi căn nguyên, bí pháp biến mất. Hồng Cửu Trọng, ngươi cái này chí tôn. Không gì hơn cái này. Hừ. Hồng Cửu Trọng sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Mục Vân. Lần này, thật là hết biện pháp. Cho dù là ta chết, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Hồng Cửu Trọng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, thân thể bành trướng. Tự bạo. Mục Vân khẽ nói, ngươi xem một chút, có thể hay không làm tổn thương ta. Tự bạo. Chí tôn tự bạo, ngươi cho rằng là cái gì? Ha ha. Hồng Cửu Trọng cười lên ha ha, ta Hồng Cửu Trọng, sống ở thế gian 132 vạn năm, một bước, từ một cái nhỏ yếu ti tiện nhân loại, đến bây giờ chí tôn, thật không nghĩ đến, thế mà lại chết trong tay ngươi. Buồn cười đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm. Mục Vân, theo ta cùng chết đi. Điên cuồng ở giữa, Hồng Cửu Trọng toàn thân. Lực lượng triệt để hội tụ. Bạo. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Oanh. Dung Hồng Cửu Trọng làm hạch tâm. Mặt đất sụt lún, một cỗ vô hình hấp xả lực truyền ra tới. Mục Vân giờ phút này thần sắc kinh biến, chạy vội ngoài ngàn mét. Có thể là bay không nổi. Mục Vân, theo ta cùng chết. Hồng Cửu Trọng điên cuồng ở giữa, hồn phách bay ra, triệt để đem Mục Vân trói buộc được. Lần này, Mục Vân thật là muốn chạy đều chạy không thoát. Đồng loạt chết đi. Hồng Cửu Trọng cười lên ha hả, triệt để điên cuồng. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm, thiên địa run rẩy. Nhật nguyệt tại lúc này, quang mang mất đi màu sắc, giống như một đạo hắc động, thôn phệ hết thảy. Ở phía trước, mà cùng lúc đó, vô giản cổ sơn bên ngoài, mấy thân ảnh, cấp tốc chạy đến. Cầm đầu hai người, chính là Cửu Xích Viêm cùng Xích Xá hai đại chí tôn. Đáng chết. Cửu Xích Viêm chửi nhỏ một tiếng, sớm biết như thế, ngày đó liền nên bất kể bất cứ giá nào, chém giết Hồng Cửu Trọng. Một bên, Xích Xá lại là không nói chuyện. Nhưng là hắn so Cửu Xích Viêm càng thêm lo lắng Mục Vân an nguy. Sinh tử ám ân a. Mục Vân nếu là chết rồi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật vất vả thành chí tôn, hiện tại chết rồi, đó là thật không cam tâm. Mục Vân đại lao ra, ngươi cũng đừng chết ta. Xích Xá giờ phút này quả thực muốn khóc. Hai người sau lưng, Cửu Thiên Vân Minh bên trong một đám cao tầng, toàn bộ đến. Đến bên trong dãy núi, nhìn về phía trước, Cửu Xích Viêm dừng bước lại. Ở nơi đó, Lạc Thiên Hành giờ phút này mở miệng nói. Phía trước, một mảnh bị tàn phá sơn mạch, bốn phía trăm dặm, không có một ngọn cỏ, đại địa bị bạo tạc xâm nhiễm một mảnh đen kịt. Mà giờ khắc này, một luồng khí tức đều không có. Tìm. Cửu Xích Viêm quát. Xích Xá không chết. Kia liền đại biểu, Mục Vân cũng chưa chết. Cẩn thận một chút, Hồng Cửu Trọng khả năng cũng không chết. Cửu Xích Viêm giờ phút này dặn dò. Ba ba bá. Mấy chục đạo thân ảnh, tại lúc này tản ra. Bị hoanh bạo địa vực, từng khúc lục soát, cẩn thận tìm kiếm. Đại nhân. Đột nhiên, một tên cốt vệ mở miệng. Cửu Xích Viêm cấp tốc xông ra. Giờ phút này, cháy đen đại địa bên trên, một cỗ thi thể, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Huyết nhục văng tung tóe, có thể là xương cốt lại là bảo trì hoàn chỉnh, toàn thân cao thấp, xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Cửu Xích Viêm ngồi xổm xuống, bàn tay dò xét ra, tạch tạch tạch thanh âm vang lên, kia xương cốt tại lúc này, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một chỗ cho bụi. Là Hồng Cửu Trọng, chết. Cửu Xích Viêm trầm giọng nói. Một bên, Xích Xá, Xích Linh Nguyệt đám người, ánh mắt ngốc trệ. Hồng Cửu Trọng chết. Bị Mục Vân giết chết sao? Kia Mục Vân đâu? Nhanh đi tìm a. Cửu Xích Viêm giờ phút này quát, đều ngẩn ở đây nơi này làm cái gì? Đông đảo cốt vệ, giờ phút này từng cái cẩn thận tra tìm lên. Đừng. Tìm. Đột nhiên, một đạo chật vật thanh âm vang lên, hưu khí vô lực nói, ta. Tại. Ở chỗ này đây. Hồng Cửu Trọng hóa thành cho bụi, rơi lả tả trên đất. Giờ phút này, tại kia cho bụi trồng bên trong, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Há miệng lộ ra. Chỉ là hiện tại, đã không thể xưng là miệng. Hoàn toàn là miệng xương. Thiếu chủ. Cửu Xích Viêm lập tức thân ảnh ngồi xuống, bàn tay dò xét ra. Đừng. Đừng đụng ta. Mục Vân giờ phút này lại là nói, ngươi nếu là. Đụng ta, ta liền giống như Hồng Cửu Trọng. Cửu Xích Viêm lập tức gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí, hai tay bắt đầu đảo. Cho bụi bị thanh trừ, lộ ra một bộ khung xương, tại mấy người trước mặt. Giờ phút này, Mục Vân nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp, huyết nhục hầu như không còn, chỉ có xương cốt, coi như hoàn chỉnh chất thành một đống. Mà tại não hải vị trí, quang mang nhàn nhạt lấp lóe, lực lượng từ từ tràn ra. Chí tôn linh dịch. Trước đó, chí tôn linh dịch còn thừa lại 7 bình. Mục Vân trong lúc nguy cấp, trực tiếp toàn bộ uống xong. Lúc đầu hắn còn lo lắng có thể hay không no bạo chính mình. Có thể là uống xong về sau, Mục Vân cảm giác, chính mình suy nghĩ nhiều. Hồng Cửu Trọng tự bạo chi uy, quá mạnh mẽ. Đáng ghét. Cửu Xích Viêm quỳ gối Mục Vân thân trước, túi đầu nói, là thuộc hạ chủ quan, không nghĩ tới Hồng Cửu Trọng hội đi theo thiếu chủ. Không có việc gì, chết không là được. Mục Vân giờ phút này, lời nói rõ ràng rất nhiều. Thiên Cẩu. Cửu Xích Viêm giờ phút này đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía vô giản cổ sơn bên trong. Các ngươi hôm nay, thấy chết không cứu, ngày khác, ta Cửu Xích Viêm nhất định cùng các ngươi toán bút chứng này. Vòng trong sân mạch, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời, không mặn không nhạt nói, Cửu Xích Viêm, ngươi thiếu uy hiếp chúng ta, điểm khó khăn này đều nhịn không được, tương lai cũng đừng nghĩ chúng ta thần phục với hắn. Ngươi, Cửu Xích Viêm thầm hận, nếu không phải mình thực lực bị trọng thương, cái này chín cái đại đồ chơi, tuyệt đối hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen. Được rồi. Mục Vân giơ tay lên một cái. Nói đúng ra, giơ lên xương cốt, nói, sớm tối coi bọn họ là tọa kỵ. Hư ảnh tối lui, Cửu Xích Viêm không người ngồi xuống, thủ hộ lấy Mục Vân. Giờ phút này, Xích Xá, Xích Linh Nguyệt đám người, lại là trầm mặc không nói. Xích Linh Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân làm bị thương loại tình trạng này. Chỉ là, lời tuy như thế, có thể là Mục Vân, lại là giết Chí Tôn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Xích Viêm như thế tức giận. Cho tới nay, bọn hắn coi là, Cửu Xích Viêm tại Mục Vân bên cạnh, càng nhiều thời điểm, là một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng bây giờ xem ra, Cửu Xích Viêm đối Mục Vân, kia là khăng khăng một mực. Xích Linh Nguyệt không hiểu. Mục Vân đến cùng là thân phận gì, có thể làm cho cựu Xích Viêm nhân vật như vậy, máu chảy đầu rơi. Cùng Vô Giản Cổ Sơn có liên quan gì? Phụ thân cùng Mục Vân ở giữa, lại xảy ra chuyện gì? Nàng có thể là một mực nhìn thấy, phụ thân khẩn trương, đại khí không dám thở, so cựu Xích Viêm còn sợ hơn. Mục Vân cái này một nằm, trọn vẹn nằm xuống một tháng thời gian, nhục thân mới dần dần khôi phục. Nhưng dù cho như thế, vẫn ý như là nhìn, suy yếu vô cùng. Hồng Cửu trọng tự bạo, lực lượng toàn bộ tán loạn, hắn một phân đều không có thôn phệ đến. Lần này, lỗ lớn. Cái này một ngày, bên trong ngọn núi cổ, bốn tên cốt vệ, nhấc lên một đỉnh ghế nằm. Mục Vân sắc mặt tái nhợt, nằm trên ghế. Cửu Thiên Vân Minh đám người, ven đường hộ vệ, mang theo Mục Vân, một đường rời đi Vô Giản Cổ Sơn. Mà giờ khắc này, Mục Vân mắt phải, nhìn tối tăm mờ mịt, giống như nhiễm phải bụi bặm. Mắt phải, mù. Lần này, Thương Thiên Chi Mâu, vận dụng tiêu hao. Chỉ là dưới mắt, Mục Vân cũng không biết, như thế nào khôi phục. Dưới mắt, việc cấp bách, là nhục thân cô đọng. Nếu không phải là kia bảy bình chí tôn linh dịch, lần này, thật sẽ chết. Trên đường đi, cựu Xích Viêm quả thực là thiếp thân thủ hộ, một tấc cũng không rời. Đám người một đường rời đi Vô Giản Cổ Sơn, trở lại Nam Hoang vực Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Trở lại Cửu Thiên Vân Minh bên trong, cựu Xích Viêm lập tức phong tỏa Mục Vân chỗ cư trú, 270 tên cốt vệ, trên trời dưới đất, cơ hồ là nghiêm phòng tử thủ, làm cho cả đại điện bị vây quanh chật như nêm cối. Trở lại trên giường, Mục Vân nhìn về phía mấy người. Thời gian 10 năm, Trung Hoang vực Cửu Thiên Vân Minh không có kiến tạo tốt sao? Mục Vân mở miệng hỏi. Hắn trước khi rời đi, dặn dò đám người, đem Trung Hoang vực cùng Nam Hoang vực thu xếp tốt, ngay tại Trung Hoang vực vị trí, một lần nữa kiến tạo tân Cửu Thiên Vân Minh. Chỉ là không nghĩ tới, lần này còn là về tới đây. Cửu Xích Viêm hồi đáp, lúc đầu lựa chọn Trung Hoang vực vị trí, chỉ là kiến tạo tân Cửu Thiên Vân Minh, lại xuất hiện một ít tình trạng, cho nên mắc cạn, chờ đợi thiếu chủ ngài trở về làm quyết định. Tình trạng Cựu Xích Viêm gật đầu nói, chúng ta đào ra một tòa cung điện. Đào ra cung điện. Mục Vân giờ phút này ngược lại là kinh ngạc. Đúng là một tòa cung điện. Xích Xá giờ phút này cũng trả lời nói, chúng ta lựa chọn vị trí, là Trung Hoang vực trung ương chỗ, cũng có thể nói là toàn bộ Đông Hoang đại địa trung ương, hạch tâm một điểm. Thật không nghĩ đến, chỉ là hạ đào 100 mét, thế mà xúc động cấm chế, chết một chút đệ tử. Về sau hai người chúng ta, đem bốn phía thổ địa di chuyển, lúc này mới phát hiện, đại địa hạ thế mà là một mảnh cung điện. Chỉ bất quá tin tức phong tỏa, bây giờ còn chưa truyền ra. Mục Vân lần này ngược lại là kinh ngạc. Đông Hoang đại địa, cho tới nay đều là không tính phồn hoa, so với Nam Cực Hải vực, Uyên vực tứ địa, xem như yếu kém nhất. Nhưng bây giờ, thế mà đào ra đồ vật. Có thể dò xét ra là cái gì rồi. Cấm chế rất là độc đáo, chúng ta đối với trận pháp không hiểu rõ lắm, cho nên muốn đợi mình chủ ngài trở về, bàn lại việc này. Xích Xá lập tức nói. Ta minh bạch. Mục Vân gật gật đầu, nói, đối đãi ta khôi phục, lại đi nhìn xem. 10 năm này, Đông Hoang đại địa có thể có thay đổi gì? Cựu Xích Viêm không nói chuyện. Xích Xá giờ phút này chắp tay nói, Bái Nguyệt Thánh địa ngược lại là hoàn toàn như trước đây, nhưng là Thác Bạt gia tộc, Đông Hoa Phủ, Linh Hư Động Tiên, Ly Hỏa Phái Tứ Môn, triệt để liên hợp lại, Thác Bạt gia tộc tộc trưởng Thác Bạt Trấn, cũng đến chí tôn cảnh giới. Mà Đông Hoang vực tứ đại thú tộc, cũng triệt để liên hợp, bốn tộc cùng tiến lùi, dùng Huyết Phượng Thiên cầm đầu. Huyết Phượng Thiên cũng đến chí tôn. Mà lại, hai phe này, tại Đông Hoang đại địa, lôi kéo những cái kia không xuất thế đế của nhóm. Hiện tại, Đông Hoang đại địa, không còn là 10 thế lực lớn nhất cùng tồn tại, mà có chút tứ đại thế lực cùng tồn tại. Đông Bộ Thú Tộc, Tây Phương Tứ Môn, Bắc Phương Bái Nguyệt Thánh Địa, còn có chính là chúng ta Cửu Thiên Vân Minh. Mục Vân gật gật đầu. Đại thời đại, tiến đến. Chương 2758, Tôn Giả Khô Cốt. Cái này là Đông Hoang đại địa đại thời đại. Thuộc về Đông Hoang đại địa quật khởi một thời đại. Tiên nhiệm 10 thế lực lớn nhất, bởi vì Bái Nguyệt Thánh chủ quật khởi, đến chí tôn. Vô hình ở giữa, cải biến Đông Hoang đại địa khí vận. Từ xưa đến nay, khí vận mà nói, một mực là huyền diệu vô cùng. Có thể là cái này 100 vạn năm đến, toàn bộ huyên giới. Đông Hoang đại địa, Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải vực, Bắc Thiên Sơn nguyên cùng với tọa trấn ở lại huyên vực. Cương đại nhất chỗ, tự nhiên là huyên vực, cách xa nhau Đông Hoang đại địa ngàn vạn dặm xa xôi. Huyên vực là đệ cửu thiên giới trong trung tâm hạch tâm, đại biểu là đệ cửu thiên giới trung tâm. Mà Nam Cực Hải vực, Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn nguyên cái này ba khu, cũng là nắm giữ cường đại tam đẳng thế lực tọa trấn. Có thể duy chỉ có Đông Hoang đại địa, yếu nhất tứ đẳng thế lực. Không có một cái thế lực có thể xưng tam đẳng. Bởi vì không một người đến chí tôn. Mà cho dù bây giờ, đến chí tôn xuất hiện 4 vị, cũng không có tư cách xưng là tam đẳng thế lực. Tam đẳng thế lực, cho dù là yếu nhất, thế lực bên trong, thấp nhất cũng phải có địa tôn cấp bậc vô địch tồn tại mới được. Nhưng là, tồn tại chí tôn, tóm lại là bước vào đến tôn vị trên đường, hướng phía tam đẳng thế lực tới gần. Đào móc ra cung điện, đối đãi ta thương thế khôi phục, lại tính toán sau. Mục Vân chậm rãi nói, tin tức tạm thời không muốn thả ra. Mục Vân cũng là kinh ngạc. Trung Hoang vực, tiền nhiệm có thể là thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc địa bàn. Thế mà tồn tại một tòa cung điện dưới đất, trăm vạn năm thời gian, không người biết được. Đây đúng là quá kỳ quái. Đối với cái này, Mục Vân cũng là tương đối hiếu kỳ. Lâu Bái Nguyệt, Thác Bạc Trấn, Huyết Phượng Thiên, Tam Đại Chí Tôn. Mục Vân trầm tư một lát, nói, có lẽ Cửu Xích Viêm nói đúng, một vị chí tôn sinh ra, cải biến Đông Hoang đại địa khí vận. Có lẽ gần nhất trong thời gian ngắn ngủi, Đông Hoang đại địa phía trên lại không ngừng xuất hiện chí tôn cấp bậc nhân vật. Những cái kia ẩn thế không ra đế quân nhóm, từng cái thò đầu ra, cũng là một cái dấu hiệu. Thậm chí, ta cũng hoài nghi, Đông Hoang đại địa bên trên, đế quân chỉ sợ không chỉ chúng ta biết rõ trăm vị số lượng. Mục Vân lời này, cũng không phải nói bậy. Đông Hoang đại địa, có thể sinh ra đế quân, cũng chính là đỉnh thiên. Nhưng là trăm vạn năm đến, mấy vạn thánh quân, chẳng lẽ không đạp mạnh vào đế quân chi đạo? Chưa hẳn. Có lẽ rất nhiều người, đều đang đợi lấy một cơ hội. Mà bây giờ, chính là khế cơ xuất hiện thời khắc. Tứ đại chí tôn, cũng không phải triệt để. Toàn bộ Đông Hoang đại địa, đều đang thay đổi, mà lại, hội là một loại rất nhanh tốc độ, không còn là vạn năm, mười vạn năm, mà là mấy năm, mấy chục năm. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đoạn thời gian gần nhất, rất là yên tĩnh. Mà thất trọng cốc hủy diệt, đã để đông đảo thế lực nhìn thấy, Cửu Thiên Vân Minh, cũng không phải tiền nhiệm cái kia nhỏ yếu tồn tại. Dung hợp ngày xưa Mục Vân thành viên tổ chức, tăng thêm Xích Dương Thánh Quốc, lại thêm nuốt vào thất trọng cốc. Hiện nay Cửu Thiên Vân Minh, thành vì Đông Hoang đại địa tứ bá một trong. Theo Mục Vân trở về, Hồng Cửu Trọng bỏ mình tin tức, cũng là dần dần truyền ra. Một vị trí tôn vẫn lạc, Đông Hoang đại địa, không có khả năng không ai cảm ứng được. Mà càng rung động tin tức, Hồng Cửu Trọng, là bị Mục Vân một người giết chết. Tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời, Đông Hoang đại địa, nghe đến đã biến sắc. Mục Vân chi danh, cấp tốc vang lên. Có thể là giờ phút này, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, có Xích Xá vị này trí tôn tỏa chấn. Mặc kệ là Lâu Bái Nguyệt cầm đầu Bái Nguyệt Thánh Địa, còn là Thác Bạt Trấn cầm đầu Tứ Đại Môn, cùng với Huyết Phượng Thiên cầm đầu Thú Tộc Liên Minh. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, có thể là Tứ Đại Bá Chủ. Nếu là hai phe tranh đấu, làm cho trong đó mặt khác hai phe thu lợi, đây là ai cũng không muốn nhìn thấy. Cho dù có thể một phương dốc toàn bộ lực lượng, diệt một phương khác, đó cũng là thường cân động cốt. Đông Hoang đại địa thế cục, trở nên quỷ dị. Thời gian, cứ như vậy không từng đứt đoạn đi. Mục Vân tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong, không ngừng khôi phục chính mình nhục thân. Mượn long hóa thân thể cường hành, vỡ vụn trọng tổ nhục thân, cũng là tốc độ khôi phục không chậm. Chỉ là dù vậy, Mục Vân cũng là tốn hao trọn vẹn sắp xỉ 90 năm thời gian, mới làm đến, triệt để khôi phục thân thể của mình. Mà cái này 90 năm bên trong, Đông Hoang đại địa, không ngừng truyền ra rung động lòng người tin tức. Hôm nay, có thể là Bái Nguyệt Thánh Địa, sinh ra một vị đế quân. Ngày khác, có thể là Tứ Đại Thú Tộc xuất hiện một tên đế quân. Trong lúc nhất thời, ngắn ngủi 90 năm, đế quân số lượng, đang gia tăng. Tựa hồ giờ này khắc này, đế quân, không còn là thần nhân cao cao tại thượng vô địch. Mà chí tôn, mới thật sự là thần nhân vô địch. Đế quân, ngược lại là có ngày xưa thánh quân địa vị cảm giác. Loại biến hóa này, người người đều là cảm nhận được. Nam Hoang Vực, Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Mục Vân giờ phút này, khoanh chân ngồi tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong một đỉnh núi phía trên. Thân thể tại lúc này, dần dần ngưng tụ sức mạnh, một cỗ thiên địa chi thế, từ từ phóng thích, thu liễm, một tầng lại một tầng. Mà giờ khắc này, Mục Vân mắt phải nhìn, con người vẫn y như là tản mát ra màu nâu xanh, lệnh người cảm giác hết sức xinh đẹp. Thiếu chủ, Cửu Xích Viêm giờ phút này phi thân mà tới. Như thế nào? Sự tình chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Cửu Xích Viêm chắp tay nói. Ừm. Mục Vân gật gật đầu, nói, hiện nay, Đông Hoang đại địa bên trong, Nam Hoang vực cùng Trung Hoang vực nơi tay, chỉ là Nam Hoang vực cái này, dù sao vắng vẻ, cho nên thừa dịp sớm di chuyển cho thỏa đáng. Đem ưu thế nhất lực lượng, tụ tập cùng một chỗ, hiện tại là dung chuyển thời kỳ, ai cũng không thể cam đoan, sau một khắc, có phải hay không là công phạt chi chiến. Cửu Xích Viêm gật gật đầu. Lần này, bởi vì chính mình thụ trọng thương, mà lại Hồng Cửu Trọng tự bạo, lực lượng tán loạn, chính mình một điểm chỗ tốt không có mò được. Cốt vệ nhóm cũng là tại cảnh giới đề thăng bên trên, gặp được một ít khó khăn chắc trở. Chỉ bất quá, dù vậy, cũng lại có mấy tên cốt vệ, sôi nổi đến đế quân tầng thứ. Giờ phút này, Cửu Thiên Điện bên trong, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đám người tụ tập. Xuất phát. Mục Vân ra lệnh một tiếng, đám người hành động, hướng phía Trung Hoang vực mà đi. Trung trung điệp điệp, trọn vẹn hơn 10 vị đế quân, trên 100 vị thánh quân đỉnh phong cấp bậc cường giả, thanh thế to lớn. Một liên mấy ngày thời gian, đám người đến một tòa sơn mạch. Dãy núi kia, nam bắc tung hành, liên miên bất tuyệt, bất quá ngọn núi cao nhất cũng đại khái gần ngàn mét mà thôi, thực sự không nói tới hùng vĩ. Xích Sa Chí Tôn giờ phút này xuất hiện tại đỉnh một ngọn núi, hướng phía Mục Vân đám người ra hiệu. Vì cam đoan tin tức bí mật, Xích Sa tự mình tọa trấn nơi đây. Nhìn thấy Mục Vân đến, Xích Sa mở miệng nói, ngay tại vùng núi này hạ. Nguyên bản nơi đây là Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc đường ranh giới, sơn mạch nam bắc tung hành, phía đông là Xích Dương Thánh Quốc, phía tây chính là Thất Trọng Cốc, ở vào Trung Hoang vực trung ương. Chúng ta lúc đầu dự định kiến tạo tại địa phương này, chỉ là bắt đầu chế tạo trận pháp căn cơ thời điểm, lại là gặp được cổ điện này. Xích Sa nói, mang theo Mục Vân đám người, đến chân núi. Một mảnh bị chém ngã đại thụ, bị một trưởng vung đi, cung điện một góc, hiện ra ở đám người trước mặt. Cung điện kia xó xỉnh bên trên, đạo đạo phù văn lưu động quan mang. Lục cấp cổ thần trận. Mục Vân một ánh mắt nhìn ra. Hiện nay, hắn nhưng là đem trận pháp mò thấy. Mà lần trước cùng Hồng Cửu Trọng giao chiến, nếu là hắn biết Hồng Cửu Trọng tại, sớm bố trí vài tòa lục cấp cổ thần trận, căn bản không cần liều mạng đến cùng. Mục Vân giờ phút này nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu là lục cấp cổ thần trận, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm, Chí Tôn mang lĩnh, đại gia cẩn thận một chút. Mục Vân nói, bàn tay vung lên. Đạo đạo phù văn, phù họa tại cổ điện chi giác bên trên. Từ từ ở giữa, quang mang lưu động, tòa cổ trận kia, xuất hiện một đạo lỗ hổng, giống như bị phá ra mặt nước vòng xoáy. Xích Xá, Cựu Xích Viêm, cùng với chư vị đế quân, theo ta đi vào. Mục Vân nói, bước chân bước ra. Lập tức, mấy thân ảnh biến mất tại sơn mạch ở giữa. Cựu Thiên Vân Minh phân bố tại địa phương này cũng có hơn 1000 người, vì ngụy trang, tiếp tục tại sơn mạch bốn phía, khai sơn đục đá, kiến trúc cung điện. Lần này Mục Vân là chuẩn bị kiến tạo lớn như vậy cung điện, Đông Hoang đại địa bá chủ cấp bậc, cho nên Cựu Thiên Vân Minh cũng là chuẩn bị rất nhiều kỳ thạch, vật liệu. Cái khác Tam Phương nhìn thấy, cũng không nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, bên trong dãy núi, đông đảo Cựu Thiên Vân Minh võ giả, vẫn ý như là bận rộn. Mà trong lòng đất, cung điện bên trong, Mục Vân mấy người lại là xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Mục Vân phá vỡ trận pháp, cũng không phải là từ cửa chính bên trong đi vào. Mấy thân ảnh xuất hiện tại trong trận pháp, nhìn xem đại điện bên trong quang cảnh. Giang giác một tiếng, đột nhiên vang lên, chấn động mấy người. Khô cốt mà thôi. Xích Xá mở miệng nói. Không là bình thường khô cốt. Cựu Xích Viêm nhìn về phía mặt đất đứt gãy xương cốt, lại là nói, Chí Tôn cao thủ khô cốt. Chí Tôn. Cựu Xích Viêm thân ảnh ngồi xuống, sờ sờ kia hài cốt, từ từ nói, Chí Tôn tu hành pháp thân, mà Địa Tôn thì là tu hành chân thần, đến Thiên Tôn thì là tu hành thiên tôn xương. Những này người đã chết, cũng đều là Chí Tôn cảnh, Địa Tôn cảnh, nhưng lại không phải Thiên Tôn. Cựu Xích Viêm dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh phân tích ra được. Chí Tôn, Địa Tôn. Đối tại mọi người tại đây đến nói, Chí Tôn đã là vô địch, Địa Tôn kia càng là mạnh vô địch tồn tại. Xem ra nơi đây, chết không ít Chí Tôn, Địa Tôn. Mục Vân suy nghĩ một lát, nói, đại gia tìm kiếm, nhìn xem có hay không lưu lại không gian giới chỉ, vạn nhất có Chí Tôn thần quyết, cho dù là nhân phẩm cấp bậc, đều là bảo vật vô giá. Mấy người lập tức tâm động. Tôn vị tứ đại cảnh giới. Tu hành pháp quyết, chia làm nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tuyệt phẩm. Đối ứng Chí Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn, Thần Tôn tứ đại cảnh giới. Nhân phẩm Chí Tôn thần quyết, bình thường đều là tu hành Chí Tôn pháp thân pháp quyết. Đông Hoang đại địa, hiện tại mặc dù có 4 vị Chí Tôn, có thể là 4 vị này Chí Tôn, đều là không có ngưng tụ Chí Tôn pháp thân, cho ăn bể bụng toàn cái tàn Chí Tôn. Mấy người lập tức tìm tòi. Mục Vân cũng là nhìn kỹ đại điện. Bảo tồn coi như hoàn hảo, cũng không giống là đi qua đại chiến sát phạt. Chỉ là cung điện lại là lục phẩm cổ thần trận bảo hộ, nhưng là chết một đống lớn Chí Tôn, Địa Tôn. Cái này rất kỳ quái. Không có. Xích Xá giờ phút này có phần thất vọng. Những hài cốt này thân bên trên, không có vật gì, tựa hồ quần áo đều bị người lột sạch đồng dạng. Mục Vân cũng không thất vọng, tiếp tục nói, đi ra xem một chút. Đây chỉ là một tòa đại điện mà thôi. Nói không chừng, hội có khiến người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Mấy người đi ra đại điện, nhìn về phía điện ngoại. Lần này, tất cả mọi người là bị chấn động được. Giờ này khắc này, đám người trô đại điện, dài rộng 100 mét, cao cũng có 10 mấy mét. Tính toán ra, không nhỏ. Có thể là, cùng trước mắt đám người nhìn thấy, bốn phía dãy cung điện so sánh, quả thực là giọt nước trong biển cả. Chương 2759, Du Thiên Tinh Tú. Thật lâu, mọi người đều là hít sâu một hơi, mới thong thả lại sức. Cho dù là cựu Xích Viêm, cũng là có chút kinh ngạc. Chỗ như vậy, đúng là hiếm thấy, càng giống là một tòa cổ thành. Đại gia cẩn thận một chút, bốn phía xem xét. Mục Vân giờ phút này lại là thở ra một hơi, cười nói, xem ra, cũng không nhất định khó khăn, đi kiến tạo cái gì cựu Thiên Vân Minh địa chỉ mới. Nơi đây, cũng đủ lớn. Xích Xá, cựu Xích Viêm mấy người, cũng là sôi nổi gật đầu. Nếu là thật sự có thể đem nơi đây làm thành cựu Thiên Vân Minh trang địa, không thể nghi ngờ sẽ là to lớn nội tình. Đám người tàn ra, đến các nơi cung điện. Mục Vân lựa chọn một tòa cung điện, tiến vào bên trong. Toàn bộ đại điện, nhìn cũng không đứng không, cái bàn chế tạo, cực kỳ xa hoa, mà lại trưng bày rất là giảng cứu. Cùng lúc, đại điện trung ương, rất là hoa lệ. Chỉ là xem xét nửa ngày, Mục Vân tuyệt không phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Thiếu chủ. Không bao lâu, cựu Xích Viêm thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân rời đi nơi đây, đi tới một chỗ khác đại điện. Mà giờ khắc này, đại điện trước cửa, ba chữ to, làm người khác chú ý. Du Thiên Điện. Nhìn thấy ba chữ kia, Mục Vân hơi không hiểu. Cựu Xích Viêm giờ phút này mở miệng nói, vô giản cổ đế, lai lịch bí ẩn. Mà vô giản cổ sơn là vô giản cổ đế mở, Kim Phủ Thiên Cung, thì là vô giản cổ đế hang ổ. Kim Phủ Thiên Cung bên trong, từng có một câu, một đế tứ vệ bắt tinh túc. Một đế tứ vệ bắt tinh túc. Cựu Xích Viêm giải thích nói, một đế, tự nhiên là vô giản cổ đế, mà tứ vệ, nghe nói là vô giản cổ đế bên người tứ đại đế vệ, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc. Mà bắt tinh túc, thì là vô giản cổ sơn bên trong, tương đối đặc biệt 8 người. 8 người này, không nhất định là thực lực cường đại dị thường, có thể vô giản cổ đế lại là thập phần trọng dụng bọn hắn. Cựu Xích Viêm nhìn về phía trên cung điện, nói, Du Thiên Tinh Tú, chính là bát đại tinh tú một trong. Chỉ là, bát đại tinh tú là vô giản cổ đế thiếp thân người, ấn đạo lý nói, hẳn là tại vô giản cổ sơn bên trong Kim Phủ Thiên Cung mới đúng, tại sao lại ở chỗ này? Vô giản cổ đế thiếp thân bát đại tinh tú một trong. Mục Vân nhìn về phía đại điện, ánh mắt chuyển hướng bốn phía. Nay điện, đối tại bốn phía cung điện đến nói, khá có một loại uy lâm thiên hạ, độc đoán vạn cổ khí thế. Vô giản cổ đế, bản thân liền là ở vào truyền thuyết bên trong nhân vật. Thái cổ thời kỳ viễn cổ, xưng hào đế, xưng hào thần, so hiện tại nhiều rất nhiều. Chỉ là bỗng nhiên biến mất, thành vì không hiểu chi mê. Mà một vị cổ đế trọng dụng nhân vật, dù là cũng không phải là cường giả tuyệt đỉnh, sao lại là hạng đơn giản. Mục Vân nhìn xem bốn phía, trong lúc nhất thời sinh lòng cảm khái. Thời kỳ viễn cổ, khoảng cách hiện nay trăm vạn năm đến ngàn vạn năm lâu. Mà thái cổ thời kỳ, càng có ước vạn năm. Thời kỳ này, chuyện xảy ra, đều không người biết được, chớ nói chi là. Thời kỳ hồng hoang. Thời kỳ hồng hoang, đản sinh ra rất nhiều thần bí. Thế giới chi thụ. Tứ đại bản nguyên. Hồng hoang thập tam bảo. Từng kiện lệnh người vô cùng hướng về trí bảo, thời đại kia, đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Tại thời gian trôi qua ở giữa, rất nhiều chuyện, có lẽ đã là vô pháp truy tìm. Vào xem một chút đi. Ừm. Mấy người tụ tập cùng một chỗ, cất bước tiến nhập đại điện. Vừa mắt chỗ, là một mảnh rộng lớn đại sảnh. Không sai, rộng lớn. Đại sảnh bên trong, từng cây hóng ánh sáng long lanh lưu ly trụ, chống đỡ lấy cao mấy chục mét đại điện. Nhìn kỹ lại, vẹn vẹn là hai bên, đứng vững hơn nghìn người, không là vấn đề. Hùng vĩ như vậy đại điện, đúng là hiếm thấy. Đám người tiến nhập đại điện bên trong, xâm nhập trong đó, nhìn thấy đại điện phía trước, một đạo vương tọa xúc định. Giờ này khắc này, đám người thậm chí có thể tưởng tượng, nơi đây tiền nhiệm đỉnh phong bộ dáng. Đại điện bên trong, tụ tập dưới một mái nhà, đều là thân ảnh tại địa phương này. Loại kia khí thế, đủ để khiến người cảm giác thập phần rung động. Đại gia cẩn thận một chút. Ban đầu, Mục Vân cũng chỉ là coi là, nơi đây vẹn vẹn thiên tôn thành lập. Nhưng là bây giờ xem ra, vô giản cổ đế bát đại tinh tú một trong. Kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không thấp hơn tôn vị a. Nơi đây, có lẽ so với bọn hắn nhìn thấy, càng thêm nguy hiểm. Đám người tàn ra, ở trong đại điện xem xét lên. Mục Vân giờ phút này, đi đến bọc hậu. Đại điện hậu phương, rất là rộng lớn, thế mà là một mảnh đỉnh đài lầu cát, nhìn kỹ lại, càng giống là chỗ ở. Xích Linh Nguyệt, bàn cổ linh đám người, từng cái tàn ra. Cựu Xích Viêm tựa hồ cảm thấy được cái gì, cũng là bốn phía nhìn lại. Trọn vẹn thẩm tra mấy ngày thời gian. Cựu Thiên Vân Minh bên trong, không ít thánh quân cao thủ, cũng là từng cái tiến nhập nơi đây. Chỉ là, nhưng lại chưa phát hiện vật gì tốt. Thẳng đến cái này một ngày, Cựu Xích Viêm đột nhiên đem Mục Vân hô đi. Thiếu chủ nhìn. Cựu Xích Viêm thân ở một tòa tẩm điện bên trong. Giờ phút này, tẩm điện tẩm cung, có một tòa thư phòng. Mà trên bàn sách, trưng bày mấy đạo quyển trục. Cựu Sích Viêm tay cầm trong đó mấy đạo quyển trục, nói, cái này là Chí Tôn Thần Quyết. Chí Tôn Thần Quyết, giống như Chí Tôn Thần Khí, chia làm nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tuyệt phẩm. Đối ứng người tôn, địa tôn, thiên tôn, thần tôn tu hành đẳng cấp. Giờ phút này, trên mặt bàn đặt vào quyển trục, đại khái hơn 10 đạo. Mà trong đó mấy đạo, khắc ấn danh tự, chính là tu hành Chí Tôn Pháp Thân nhân phẩm Chí Tôn Thần Quyết. Cái này hạ hảo. Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, Xích Xá Chí Tôn, có thể lựa chọn nhất môn, ngưng tụ chính mình Chí Tôn Pháp Thân. Cái gọi là Chí Tôn Pháp Thân, giống như ban đầu nhập môn võ giả, tu hành đến mức nhất định, quanh thân ngưng tụ cương khí. Chí Tôn Pháp Thân, cùng loại với cương khí. Tự nhiên, cương khí là vô pháp cùng hắn đánh đồng. Chí Tôn Thần Cảnh, 6 cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Mà tu hành Chí Tôn Pháp Thân, cũng là 6 cái tầng thứ. Chân chính Chí Tôn sơ kỳ, ngưng tụ pháp thân, chiến đấu thời điểm, phóng thích pháp thân, có thể đến 100 mét cao lớn. Đó cũng không phải hình thể phóng thích, càng là thực lực phóng thích. Có thể nói, ngưng tụ Chí Tôn Pháp Thân Chí Tôn sơ kỳ, so trương ngưng tụ Chí Tôn sơ kỳ, có thể buộc phát ra cường đại 10 lần uy lực tới. Chí Tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả, Chí Tôn Pháp Thân thậm chí có thể đến vạn mét chi cao. Loại kia thực lực, mới là thật mạnh vô địch. Nếu là Đông Hoang đại địa xuất hiện một vị Chí Tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả, hiện nay tứ đại thế lực chỉ có túi đầu nghe theo. Mà Đông Hoang đại địa bên trong, hiện nay sinh ra 4 vị Chí Tôn sơ kỳ cường giả, nhưng trên thực tế, 4 người này cũng không tính là hoàn chỉnh Chí Tôn sơ kỳ. Xích Xá, Lâu Bái Nguyệt, Huyết Phượng Thiên, Thác Bạt Trấn 4 người đều là nửa cái Chí Tôn, tuyệt không ngưng tụ Chí Tôn pháp thân. Trên thực tế, lần trước, Hồng Cửu Trọng nếu là ngưng tụ Chí Tôn pháp thân, Mục Vân cũng chỉ có vận dụng đại tác mệnh thuật, chỉ sợ ít nhất thiêu đốt cái 3-500 vạn năm thọ nguyên, mới có thể giết Hồng Cửu Trọng. Đây chính là chênh lệch. Rất tốt. Mục Vân cười nói, nếu là ngày sau, cốt vệ nhóm đến Chí Tôn, cũng có thể tu hành Chí Tôn pháp thân. Bọn hắn không cần. Cựu Sích Viêm lại là nói, cốt vệ nhóm thực lực, vốn là đều là siêu việt tôn vị, hiện nay quá trình, càng cùng loại với thức tỉnh, khôi phục, cho nên Chí Tôn pháp thân liền không cần, đến Chí Tôn cảnh giới. Bọn hắn tiền nhiệm sở tu pháp thân sẽ tự động hiện hình. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sương sở. Nói như vậy, 270 tên cốt vệ đến đế quân thành tựu Chí Tôn thời điểm, chính là 270 vị chân chính Chí Tôn sơ kỳ. Mục Vân điểm ấy ngược lại là đều ngoài ý muốn. Như thế nói đến, cái này mười mấy môn thần quyết đem Chí Tôn pháp thân loại chọn lựa ra, trước cung cấp chúng ta Cửu Thiên Vân Minh bên trong có thể đến Chí Tôn cấp bậc lĩnh hội. Dưới mắt, để Xích Xá Đa Đa nhìn xem lựa chọn nhất môn tu hành. Mặt khác mấy môn Chí Tôn thần quyết, coi như thành trấn minh chi bảo. Ừm. Cựu Sích Viêm gật đầu. Cựu Sích Viêm, ngươi nói, Kim Phủ Thiên Cung bên trong, Chí Tôn thần quyết có phải hay không hẳn là có tòa đại điện này kia lớn tồn trữ? Nghe đến lời này, Cựu Sích Viêm ánh mắt cổ quái. Thiếu chủ, Kim Phủ Thiên Cung là vô giản cổ đế hạ ổ, mà lại, vô giản cổ đế đến cùng chết hay không còn không biết. Thần đế đại nhân năm đó để cựu đại hoang thú di chủng thủ hộ tại vô giản cổ sơn, chỉ sợ cũng có cái gì suy đoán. Những năm gần đây, nhân đế đại nhân hẳn là tìm tới một ít đầu mối. Kim Phủ Thiên Cung, chỉ sợ chỉ có thần tôn, mới có tư cách đi vào, tìm tòi hư thực. Mục Vân cười nói, ngươi đừng kích động, ta hiện tại chắc chắn sẽ không đi Kim Phủ Thiên Cung, vạn nhất vô giản cổ đế không chết, đoán chừng một hơi đều có thể thổi chết ta. Kia có thể là cổ đế. Thu hoạch được xưng hào đế. Vẹn vẹn thua ở thần đế cấp bậc mà thôi. Hắn nếu là đi, một con đường chết. Nếu không, Kim Phủ Thiên Cung cũng không có khả năng bình yên vô sự tại vô giản cổ sơn vượt qua 100 năm. Đệ cửu thiên giới có thể là đế uyên địa bàn. Đế uyên là đệ cửu thiên đế, nếu là Kim Phủ Thiên Cung không có gì nguy hiểm, đế uyên đã sớm phá vỡ Kim Phủ Thiên Cung. Thiếu chủ lại nhìn cái này. Đế uyên giờ phút này chỉ trước bàn sách một chén rượu ấm. Bầu rượu nhìn, cùng bình thường bầu rượu không có gì sai biệt. Cựu Sích Viêm nhấc lên, rót rượu ra ấm. Từng giọt Chí Tôn linh dịch, giống như quỳnh tương ngọc lộ đồng dạng chảy ra. Chí Tôn linh dịch. Hiện tại Mục Vân có thể là thật sâu minh bạch Chí Tôn linh dịch thần hiệu. Một vạn giọt Chí Tôn linh dịch chính là làm cho toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh, hơn vạn đệ tử, đến thiên quân, mấy trăm người đến thánh quân. Nhưng là nhìn lấy bàn đọc sách, giờ phút này, nơi này nhìn, tựa hồ có người đem Chí Tôn thần quyết xem như chuyện phiếm tạp thư đồng dạng đọc qua. Mà lại cái này Chí Tôn linh dịch là dùng bầu rượu chứa, rượu bên cạnh chén, rất hiển nhiên, có người đem Chí Tôn linh dịch xem như nước trà đồng dạng uống. Liền xem như thần tôn, cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Chí Tôn linh dịch đối tôn vị tứ đại cảnh giới võ giả, có thể nói có thần hiệu. Quá xa xỉ đi. Mục Vân nhịn không được nói. Mà lại ta ước lượng hạ, trong bầu rượu này, tự thành không gian, cũng coi là một cái không gian bảo vật, bên trong chí ít 10 vạn giọt chí tôn linh dịch. Lời này vừa nói ra, Mục Vân là thật sự nở nụ cười. Kiếm bổn phát. Tuy nói có một chút nhặt ve chai cảm giác, có thể là cái này hắn người hoàn toàn không thèm để ý đồ vật, đối hắn lại là việc cấp bách đồ vật. Mà lại, mỗi một kiện, đều là vô cùng trọng yếu. Chí tôn thần quyết. Chí tôn linh dịch. Thiếu chủ lại nhìn nơi này. Cựu Xích Viêm giờ phút này chỉ bàn đọc sách về sau, tủ sách bên trong. Nơi đó, trưng bày một thanh kiếm. Kêu kiếm nhìn, thập phần làm cho người ta quan tâm, trên thân kiếm, mang theo nhàn nhạt kim hoàng quan mang. Nhân phẩm chí tôn thần khí Ly Hỏa kiếm. Cựu Xích Viêm mở miệng nói, ta đoán không sai, hẳn là bày ra tại nơi này, làm vật trang trí. Chương 2760, chân chính Cửu Thiên Vân Minh. Mục Vân lần này, là thật sự bị trấn trụ. Chí tôn thần khí, làm vật trang trí. Cựu Xích Viêm tiếp tục nói, nhìn gian này phòng ốc thiết kế, so nơi đây một ít chủ yếu cung điện an bài đều xa hoa. Cho nên ta đoán chừng, hẳn là tiếp đãi một vị quý khách. Mà vị quý khách kia, tại địa phương này ở lại, trong lúc rảnh rỗi, lật xem những này thần quyết, uống những này chí tôn linh dịch. Mà lại, vị quý khách kia đến về sau, nơi đây hẳn là phát sinh náo động, cho nên những cái kia chí tôn, địa tôn, sôi nổi bỏ mình. Nơi đây, cũng không có người quét dọn. Cựu Xích Viêm nói ra mình ý nghĩ. Mục Vân nhìn kỹ điện bên trong bốn phía, xác thực giống chuyện như vậy. Lạc Thiên Hành. Không bao lâu, Mục Vân đem Lạc Thiên Hành gọi tới. Mệnh lệnh cốt vệ nhóm, đại lực tìm nơi đây địa phương khác, thảm thức lục soát, bất kỳ cái gì địa phương không thể rơi xuống. Mục Vân phân phó nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì bỏ sót đồ tốt. Khả năng không lớn. Cựu Xích Viêm lại là nói, kỳ thật trên thực tế, ta đã từng điều tra, liên lụy đến tôn vị cấp bậc đồ vật, ta hoặc nhiều hoặc ít có thể có một ít cảm giác. Nơi đây, đã không có địa phương khác, hấp dẫn ta. Mục Vân lại là cười nói, không sao, vương thần khí, hoàng thần khí, đế thần khí, đó cũng là đồ tốt. Lại nói, nhiều một ít cổ thần quyết, cổ thần trận cái gì, có thể không đều là chuyện tốt sao. Cựu Xích Viêm gật gật đầu. Mục Vân tiếp tục nói, dạng này, để Cửu Thiên Vân Minh bên trong, hết thảy thánh quân đến, bao quát quân vương, đều tự phát hiện đồ vật, toàn bộ quy về chính mình hết thảy, minh bên trong sẽ không đòi lại. Du Thiên Điện, quy ta Cửu Thiên Vân Minh. Dạng này một nơi, không có người phát hiện, thực sự là kỳ quái. Nhưng là bây giờ, đã phát hiện, kiến tạo thành Cửu Thiên Vân Minh căn cơ, lại thích hợp bất quá. Nơi đây kiến tạo sử dụng vật liệu, đều là thực sự hiếm thấy. Mà lại ngoại bộ có hoàn chỉnh lục cấp cổ thần quyết, lại thêm chính mình thêm chút cải biến, năng lực phòng ngự cũng là đại tăng. Chí ít đế quân là vô pháp tùy tiện phá vỡ. Như thế chỗ, không thu đến, Mục Vân cảm giác thực sự là lãng phí. Thiếu chủ còn là lưu tâm một ít tốt. Cựu Xích Viêm lại tiếp tục nói, nơi đây đột nhiên xuất hiện một tòa đại điện, trăm vạn năm đến, không người phát hiện, lại bị chúng ta cơ duyên xảo hợp khai quật, là người làm còn là trùng hợp, nói không chính xác. Ừm. Mục Vân gật đầu nói, nếu như là trùng hợp, kia không có gì. Nếu như là người làm, ta nếu không liền hắn nguyện, có thể biết là người phương nào sở vi. Mục Vân ánh mắt bên trong mang theo một chút ánh sáng, cười nói, dưới mắt, Cửu Đại Thiên Đế, Phong Thiên Thần Đế, mới là địch nhân của ta, mà những cái kia núp trong bóng tối nhân vật, không đối địch với ta, có đôi khi nếu là lấy ta làm thương dùng, ta cũng không để ý. Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn không sợ ta. Trên thực tế, đi đến hôm nay một bước này, Mục Vân càng phát ra cảm thấy, thương lan vạn giới, phảng phất lộ ra một cô vòng xoáy. Có người, khuấy động hết thảy. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, cùng Phong Thiên Thần Đế tranh đấu, tựa hồ làm cho vòng xoáy hơi có vẻ hòa hoãn. Có thể là vẹn vẹn hai điểm, đã để Mục Vân thập phần không hiểu. Những cái kia thái cổ thời kỳ viễn cổ xưng hào thần, xưng hào đế, vô duyên vô cớ biến mất, đến cùng ở đâu. Mà thời kỳ hồng hoang, đản sinh ra thế giới chi thụ, tứ đại bản nguyên, hồng hoang thập tam bảo vân vân. Không người biết, mới càng lộ vẻ đáng sợ. Cái này thiên địa, chẳng lẽ có người tại bố cục? Mục Vân nghĩ chỉ chốc lát, lại là lắc đầu. Đến chí tôn, tại cái này thương lan vạn giới bên trong, mới được xưng tụng là cao thủ. Hiện nay bốn bước đế quân, hắn căn bản không có tư cách đi phỏng đoán những chuyện này. Dưới mắt, Cựu Đại Thiên Đế, Phong Thiên Thần Đế, mới là hắn tối hẳn là cân nhắc. Đệ Cựu Thiên Đế Đế Uyên, làm sao có thể lật tung cái này ra hỏa? Mục Vân đi ra điện ngoại, nhìn xem bốn phía. Thông chi một chút đi, Xích Dương Thánh Quốc, ngày xưa Lưỡng Nghi Các, Huyền Thiên Các, cùng với Thất Trọng Quốc, các đại tông môn thế lực, hiện nay thống quy Cựu Thiên Vân Minh bên trong, toàn bộ di chuyển ở đây. Tân Cửu Thiên Văn Minh chính thức thành lập. Mục Vân một câu rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh rời đi. Lần này là chân chính nhất thống. Nam Hoang vực cùng Trung Hoang vực hợp thành một tuyến. Cửu Thiên Văn Minh, Xích Xá Chí Tôn một vị. Cửu Xích Viêm, dù không phải Chí Tôn, nhưng lại là không thể so Chí Tôn kém. Đế Quân, Mục Vân, Linh Huyên, Bản Cổ Linh, Xích Linh Nguyệt, cùng với Cốt Vệ tứ đại thống lĩnh, có thể gần nhất một chút thời gian, đột phá đến Đế Quân Cốt Vệ chiến sĩ. Trước trước sau sau, cũng có hơn 10 vị. Đây chính là một đại cường lực. Không nói đến Đế Quân, vẹn vẹn là không tới đạt Đế Quân Cốt Vệ, cũng đều là Thánh Quân cực hạn, 10 người một đội, hợp tác lên, đối phó Đế Quân đều không là vấn đề. Đây cũng là Cựu Xích Viêm khoảng thời gian này đến huấn luyện thành quả. Hiện nay Cửu Thiên Văn Minh được xưng là Đông Hoang Đại Địa tứ đại thế lực một trong, không chút nào hư. Sau đó thời gian, Nam Hoang vực Cửu Thiên Văn Minh võ giả, cùng với Xích Dương Thánh Quốc võ giả, thất trọng cốc thu phục, triệt để tập hợp đến Trung Hoang vực chỗ. Một tòa khổng lồ cung điện, giờ phút này, bốn phía sơn mạch bị đào mở đến, trọn vẹn kéo dài trăm dặm, triệt để hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. 270 tên cốt vệ bắt đầu bận rộn, phân phối công việc. Mà các phương quản lý nhân vật cũng là dần dần bị phân công xuống dưới. Dựa theo Mục Vân ý tứ, thất trọng cốc, Xích Dương Thánh Quốc cùng nguyên bản Cửu Thiên Văn Minh đám người, hết thể xáo trộn chính tự. Bao quát Xích Diễm Vệ, đều là bị đánh tan, cùng thất trọng cốc thất trọng quân, chỉnh hợp mở. Những chuyện này, cốt vệ nhóm làm, thuận buồm xuôi gió. Bọn hắn cũng minh bạch Mục Vân ý tứ. Cửu Thiên Văn Minh, một cái minh chữ, đại biểu cho các phương liên hợp. Nhất là gần mấy trăm năm qua, Mục Vân thông qua lưỡng nghi các, chiếm đoạt Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông, đổi tên là Cửu Thiên Văn Minh. Tiếp theo diệt Huyền Thiên Các, lại là thu phục một nhóm lớn đệ tử. Về sau, chính là vào Bát Đại Điện, Xích Dương Thánh Quốc tuyên bố vào minh. Ngay sau đó là thế xét đánh lôi đỉnh, đánh bại thất trọng cốc, hủy diệt thất trọng cốc. Có thể nói, Cửu Thiên Văn Minh tụ tập thế lực khắp nơi võ giả. Một số người có thể là cam tâm tình nguyện đầu nhập, mà một số người có lẽ chỉ là đập gõ tử, thậm chí khả năng có được tâm tư khác. Lần này, thừa dịp trình hợp, đem tất cả mọi người triệt để xáo trộn trình tự, một lần nữa thành lập. Cái này cũng sẽ khiến cho những người kia đối chủ cũ không muốn xa rời một chút nhiều, chỉ cần dần dần dung hợp, Cửu Thiên Văn Minh, chính là chân chính Cửu Thiên Văn Minh, mà sẽ không là năm bẻ bảy mảng. Từ từ, đại di chuyển bắt đầu. Cùng lúc, Xích Xá Chí Tôn những ngày qua, một mực đem khí tức phóng thích, khuyết tán tại toàn bộ Trung Hoang Vực. Mà Bắc Hoang Vực, Đông Hoang Vực, Tây Hoang Vực cũng là dần dần biết được. Cửu Thiên Văn Minh bắt đầu đại di chuyển. Xích Xá hiện ra khí tức của mình, kia là đang chấn nhiếp đám người. Cái này một di chuyển, trọn vẹn gần một tháng thời gian. Đã thuộc sở hữu phân chia đan đường, võ đường các loại, lại phải đem thế lực khắp nơi nhân viên đánh tan lại đến. Cũng đúng là phiền phức. Thiếu chủ. Cái này một ngày, Cửu Xích Viêm tìm tới Mục Vân. Chuyện gì? Cửu Thiên Văn Minh đã kết thúc, thiếu chủ nếu là dự định bồi dưỡng mình căn cơ, vậy thì phải có phần bộ dáng. Cựu Xích Viêm tiếp tục nói, năm đó đệ nhất thần đế kiến tạo Tiêu Diêu Thánh Khư, là sinh sinh tại Tam Đại Thiên Giới ở giữa, mở một mảnh vực giới. Trong đó, Tiêu Giao Vệ xuất lực rất nhiều. Nói đến chỗ này, Mục Vân ngắt lời nói, đề cập Tiêu Diêu Thánh Khư, ta ngược lại là thật muốn hỏi ngươi. Tiêu Diêu Thánh Khư, đến cùng ở nơi nào? Cựu Xích Viêm cười cười, bàn tay vung lên. Hai người thân trước, xuất hiện một mặt địa đồ. Địa đồ dùng nguyên lực làm căn bản, ngược lại là cùng Mục Vân vạn giới đồ rất là tương tự. Trên bản đồ, sơn mạch nước chảy, lộ ra rất là hư ảo. Chỉ bất quá, lại là nổi bật ra bộ phận chủ yếu. Thiếu chủ mà nhìn, đây chính là Thương Lan vạn giới, Thương Thiên thế giới, Thương Lan thế giới, bất quá bây giờ xưng hô nhiều nhất là Thương Lan vạn giới. Cựu Xích Viêm nói, bàn tay vung lên. Lập tức, lớn như vậy Thương Lan vạn giới địa đồ, xuất hiện cựu đạo hư tuyến. Hư tuyến đem địa đồ phân chia vì 9 mảnh khu vực. Mục Vân nhìn kỹ lại, ở vào trung ương một phiến khu vực, chói mắt nhất, diện tích nhất là rộng lớn. Cả trương địa đồ, khu vực trung ương, chừng sắp xỉ 1/4 diện tích. Trung ương là đệ nhất thiên giới, cũng là đệ nhất thiên đế đế tinh Trường Khống, đế tinh vì cựu đại thiên đế đứng đầu, người này mạnh vô địch. Cựu Xích Viêm từ từ nói, mạnh vô địch. Mục Vân lại là cười nói, lúc trước phụ thân ta cùng mẫu thân, không phải liên thủ ngăn cản cựu đại thiên đế sao? Cựu Xích Viêm sững sờ, chuyện này hắn lại là không biết. Đương nhiên, cùng ngày xưa chủ nhân đế so sánh, còn là kém chút, nhưng là hiện nay. Hẳn là so phụ thân ta mạnh. Mục Vân đột nhiên nói. Phụ thân vì đào thoát cửu đại thiên đế theo đuổi không bỏ truy sát, tự đoạn thần đế đại đạo. Trận chiến kia, thế nhất định thảm liệt, Mục Vân từng tại dung hợp nhất thế chi hồn thời điểm, mơ hồ ở giữa nhìn thấy cái kia chẳng diện. Lúc trước phụ thân cùng mẫu thân, đã là sơn cùng thủy tận. Kỳ thật, nói cho cùng, chính mình xuất thế, hao tổn phụ thân cùng mẫu thân. Lúc trước có thể nói, phụ thân là thần đế phía dưới đệ nhất nhân, nhưng bây giờ, nói không chính xác. Cái khác bát đại thiên giới, thuộc về đệ cửu thiên giới yếu nhất. Cửu Xích Viêm giờ phút này mở miệng nói, thiếu chủ tiến nhập Thương Lan thế giới, lần đầu đến Tam Nguyên giới, sau đó lại tiến nhập Khôn Hư giới, lại đến Nguyên giới, từ nơi sâu xa, cũng có một chút mệnh số tại đi. Mục Vân từ nhân giới, vào là đệ cửu thiên giới. Nếu là tiến nhập đệ nhất thiên giới, có lẽ càng nguy hiểm. Cửu Xích Viêm tiếp tục nói, cái khác bát đại thiên đế, thực lực sai biệt như thế nào, thuộc hạ cũng không rõ ràng, chủ có lẽ biết. Thương Lan vạn giới, phân chia vì cửu đại thiên giới, thiếu chủ mời xem. Cửu Xích Viêm nói, ngón tay một điểm. Tại đệ nhất thiên giới, ngày thứ hai giới cùng ngày thứ ba giới chỗ giao hội vị trí, xuất hiện một điểm đen. Điểm đen không ngừng mở rộng, cuối cùng, ước chừng sắp xỉ toàn bộ Thương Lan thế giới 1/10 kích cỡ tương đương. Nơi đây, chính là Tiêu Diêu Thánh Khư. Hiện tại cũng có người coi là Tiêu Diêu Thánh Giới, năm đó đệ nhất thần đế khai sáng Tiêu Diêu Thánh Khư, sinh sinh từ đế tinh thiên đế, đế hạo hiên cùng với đế nhất phàm tam đại thiên đế trên tay, đoạt tới giới vực, tự thành mở giới. Mục Vân trong lúc nhất thời mê mẩn, đem cố hữu Thương Lan vạn giới cách cục, ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Diệp Tiêu Diêu, không hổ là thần đế. Cửu Xích Viêm giờ phút này, ngón tay tiếp tục điểm ra. Tại trên địa đồ phương, xuất hiện từng đạo hư tuyến phát họa ra hình dạng mặt đất tới. Cái này là cái gì? Mục Vân nhịn không được nói. Chương 2761, Vân Thần Vệ. Các đại nhất đẳng chủng tộc chỗ. Cửu Xích Viêm lại là cười nói, thiếu chủ mời xem, Long tộc Long giới, chính là tại đệ nhất thiên giới bên trong, chỉ bất quá, cũng không phải thời không song song, mà là Long tộc mở một đạo giới vực. Kỳ thật càng cùng loại với một vùng không gian, chỉ bất quá loại này không gian, không ngừng lớn mạnh, không ngừng khuếch tán, cũng liền thành một đạo giới vực. Mục Vân lập tức sáng tỏ. Long giới, ở vào đệ nhất thiên giới, có thể lại không tại đệ nhất thiên giới. Long giới là một cái độc lập giới vực, có lẽ từ đệ nhất thiên giới, nhất là thuận tiện đến. Thời không, từ trước đến nay là tràn ngập thần bí mà lại mịt mờ cực hạn. Càn khôn hoàn vũ, thiên địa biến hóa. Thời gian cùng không gian huyền diệu, cũng một mực là võ giả chưa từng có thể liên lụy rõ ràng. Cửu Xích Viêm tiếp tục nói, mà phượng tộc, thì là tại đệ nhị thiên giới. Trên thực tế, năm đó Phong Thiên Thần Đế phân chia Thương Lan vạn giới vì cửu đại thiên giới thời điểm, cũng liền nghĩ tới một vấn đề. Long tộc cùng phượng tộc, từ xưa đến nay, chính là thần thú chủng tộc bên trong, rất là cường hoành tồn tại. Mà đệ nhất thiên đế đế tinh cùng đệ nhị thiên đế đế hiên hạo, thực lực tương đối xuất sắc, cho nên liền đem long tộc cùng phượng tộc vực giới, thiết lập đệ nhất thiên giới cùng đệ nhị thiên giới. Mục Vân nội tâm dần dần minh bạch. Đây chính là Thương Lan vạn giới. Phong Thiên Thần Đế đế minh, dùng cựu tử vì hắn cánh tay, hai mắt của hắn. Cựu đại thiên đế, vốn là cái này Thương Lan vạn giới cực kỳ cường đại tồn tại, mà Phong Thiên Thần Đế, lại cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh. Đồng thời, Thương Lan vạn giới bên trong, các đại nhất đẳng chủng tộc, tự cao tự đại, giữa lẫn nhau đều có hiềm khích. Cái này cũng liền tạo nên hiện nay Thương Lan vạn giới bộ dáng. Tiêu Diêu Thánh Khư, đứng hàng đệ nhất thiên giới, đệ nhị thiên giới, đệ tam thiên giới chỗ giao hội, nội bộ phân chia thế lực, cũng là không yếu, mà lại chủ yếu là nhân tộc thế lực. Tiêu tộc, Sở tộc, Nam Cung gia tộc, Quân tộc, Thác Bạt gia tộc, Hoang tộc cùng với Diệp tộc. Bảy đại gia tộc, trưởng khống lấy Tiêu Diêu Thánh Khư mệnh mạch. Tiêu tộc. Ừm, thiếu chủ phu nhân Tiêu Doãn Nhi, hiện tại hẳn là tại Tiêu tộc bên trong. Cửu Xích Viêm gật đầu nói. Trên thực tế, tiền nhiệm Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, Diệp gia là một nhà độc đáo, cái khác sáu đại gia tộc, chính là Diệp gia phụ thuộc. Chỉ bất quá, nương theo lấy thần đế bỏ mình, nhân đế rời đi, thanh đế bị bắt, các đại gia tộc tại cái này trăm vạn năm bên trong, dần dần quật khởi, không phục tùng Diệp gia quản khống, hiện tại Tiêu Diêu Thánh Khư, Diệp gia tình cảnh, đoán chừng càng không tốt. Có ý tứ gì? Mục Vân khó hiểu nói. Tam Hoàng cùng chủ thượng cùng nhau đi tới nghị cách cứu viện thanh đế đại nhân, chủ thượng thụ thương rất nặng, không biết bóng dáng, Tam Hoàng chỉ sợ cũng nguy hiểm, thuộc hạ cũng không biết, hiện nay Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, đến cùng là cái gì quan cảnh? Mục Vân nhíu nhíu mày. Hồn tộc cùng cốt tộc, nghe lệnh của Phong Thiên Thần Đế, cái khác lục đại nhất đẳng chủng tộc, đều tự vì doanh, Thương Lan, thật sự chính là rối loạn. Cửu Xích Viêm nghe được Mục Vân lời này, nhẹ gật đầu. Các đại thế lực lẫn nhau ở giữa, liên lụy lợi ích quá rộng. Những chuyện này, một câu hai câu nói là không rõ ràng. Thiếu chủ, thần đế đại nhân dù chết, có thể là Tiêu Diêu vệ, nhưng như cũng là một cỗ thực lực mạnh mẽ. Cửu Xích Viêm trở lại chuyện chính, nói, cho nên thiếu chủ đã dự định tại địa phương này kiến tạo thuộc về mình căn cơ, cái kia cũng phải có một đội hộ vệ của mình mới tốt. Mà lại là liệu mình không sợ chết. Mục Vân thu hồi tâm tư, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, kể từ hôm nay, cốt vệ nhóm 217 tên, liền trở về thuộc về ta thiếp thân thị vệ, Vân Thần Vệ. Lại từ Cửu Thiên Vân Minh bên trong, chọn lựa 500 vị thánh quân, mệnh danh là Cửu Thiên Vệ. Mục Vân nói thẳng, Vân Thần Vệ, thuộc về ta hạch tâm vệ đội, Cửu Thiên Vệ, thì là toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh hạch tâm vệ đội. Ta minh bạch. Cửu Xích Viêm gật gật đầu. 270 vị cốt tộc chiến sĩ, đổi tên là Vân Thần Vệ. Chọn lựa 500 vị thánh quân, tạo thành Cửu Thiên Vệ. Cửu Thiên Vân Minh. Cửu Thiên Vệ. Mục Vân tâm tư, không cần nói cũng biết. Có lẽ tương lai, Cửu Thiên Vệ xa xa không chỉ 500 người, sẽ là Mục Vân trong tay một cây trường mâu, đâm về Cửu Đại Thiên Đế trái tim. Cửu Thiên Vân Minh, di chuyển đến Trung Hoang vực đại địa, triệt để hoàn thành dung hợp. Kế tiếp thời gian, thì là đại loạn về sau các phương võ giả, trao đổi lẫn nhau thời gian. Muốn các phương có thể chân chính hòa hợp ở chung, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đối với cái này, Mục Vân cũng không vội vã. Dưới mắt, đến đế quân 4 bước cảnh giới. Như thế nào đến đế quân 5 bước, mới là Mục Vân cân nhắc mấu chốt. Hiện nay, Đông Hoang Đại Địa, Phong Khởi Vân Dũng, Bái Nguyệt Thánh Địa, Tây Bộ Thú Tộc, Đông Bộ Liên Minh, cùng với Cửu Thiên Vân Minh, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối, diệt trừ cái khác phương. Loại này vi diệu quan hệ, chỉ sợ sẽ không tiếp tục quá lâu. Cửu Xích Viêm thời gian kế tiếp, lại là bận rộn. Chọn lửa Cửu Thiên Vệ. Quản lý Cửu Thiên Vân Minh thường ngày, việc phải tự làm. Mục Vân đã nghĩ kiến tạo Cửu Thiên Vân Minh, kia hắn liền trợ giúp Mục Vân, hoàn thành hết thảy. Ngay qua ngày, trong nháy mắt, thời gian 10 năm đi qua. Mục Vân tự thân thương tích, đã là triệt để tốt đẹp. Duy nhất vô pháp khôi phục, chính là Thương Thiên Chi Mâu. Đánh với Hồng Cửu Trọng một trận, Thương Thiên Chi Mâu lợi dụng, có thể nói tiêu hao đến cực hạn. Cho tới bây giờ, vẫn ý như là chưa khôi phục. Mục Vân nội tâm gấp gáp, nhưng lại là hoàn toàn không có biện pháp. Không có Thương Thiên Chi Mâu thần hiệu, hắn có thể nói thiếu khuyết một sự giúp đỡ lớn. Có thể là bực này khôi phục, cũng không phải hắn nói khôi phục liền khôi phục. Mà 10 năm này thời gian, Cửu Thiên Vân Minh đề thăng, lại là rõ rệt. Thánh quân, đột phá hơn 2.000 người. Quân vương, gần vạn người. Thiên quân mấy vạn người. Đến mức địa quân cùng nhân quân, càng không cần nói. 10 vạn dọn trí tôn linh dịch, Mục Vân cơ hồ là toàn bộ vùi đầu vào Cửu Thiên Vân Minh võ giả tu hành bên trong. Cửu Thiên Vệ tuyển chọn, cũng là triệt để hoàn thành, giao cho Cửu Xích Viêm đi huấn luyện. Đồng thời, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đế quân cũng là xuất hiện không ít. Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Thứ Thanh Phong, Cốt Vệ. Nói đúng ra, là hiện tại Vân Thần Vệ. 4 người chính là Vân Thần Vệ tứ đại thống lĩnh, đều là đến đế quân 2 bước cảnh giới. Mà trừ 4 người bên ngoài, trọn vẹn 15 tên cốt vệ, đều là đến đế quân 1 bước cảnh giới. Đồng thời, Linh Huyên đế quân đột phá đế quân 4 bước. Bàn Cổ Linh, Xích Linh Nguyệt, đều là đến đế quân 2 bước. Trừ Xích Xa cùng Cửu Xích Viêm 2 người, vẹn vẹn đế quân, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đã có 22 vị. Tiếc nuối duy nhất là, những này đế quân, phần lớn là 1 bước, 2 bước cảnh giới, chỉ bất quá. Vân Thần Vệ chính là ngày xưa cốt tộc chiến sĩ tinh nhuệ, tộc trưởng hộ vệ đội, thực lực cường đại, dùng 1 bước chống cự 2 bước, đều không là vấn đề. Mặc dù tốc độ cực nhanh, có thể là tiêu xài, lại là từng giọt trí tôn linh dịch, bảo vật vô giá. Mục Vân lần này cũng làm mưu đủ kình. Cửu Thiên Vân Minh, hiện nay, từ nhân quân đến đế quân, trọn vẹn 100 vạn chi chúng. Dung hợp các đại thế lực về sau, dần dần thể hiện ra một ít tân dung mạo. Tự nhiên, cũng tồn tại có nhiều vấn đề. Những vấn đề này, một sớm một chiều cũng là lẩn tránh không. Du Thiên Điện, hiện đã đổi mới tên là Cửu Thiên Điện. Mục Vân một thân mặc sắc trường sam, áo khoác ngắn tay mỏng ngân giáp, thắt eo bảo mang, tóc dài buộc lên, đứng ở sau đầu, trên trán một luồng sợi tóc, hơi phiêu động, một đôi mắt, mắt phải tại lúc này nhìn, ảm đạm vô quang. Có thể là toàn bộ người khí thế, lại là hoàn toàn khác biệt. Một cỗ mạnh mẽ, một cỗ cường đại khí tức, lan tràn tại cơ thể bên trong. Phía dưới, Cửu Xích Viêm mang lĩnh Lạc Thiên Hành 4 người. Đứng vững bên trái. Mà phía bên phải, Xích Linh Nguyệt mang lĩnh Cửu Thiên Vệ một số người, đồng dạng không thể khinh thường. Cửu Xích Viêm huấn luyện Cửu Thiên Vệ, mà Mục Vân thì là sắc phong Xích Linh Nguyệt vì Cửu Thiên Vệ thống lĩnh. Xích Linh Nguyệt đế quân 2 bước, không thể thích hợp hơn. Còn nữa, Hiên Viên Kha cả ngày chuyện gì không làm, cũng không thấy tu luyện, cả ngày kề cận Xích Linh Nguyệt, y theo Mục Vân nhìn, cầm xuống cũng là vấn đề thời gian. Đem Xích Linh Nguyệt siết trong tay, Hiên Viên Kha cũng chạy không thoát. Cái này ra hỏa, Mục Vân cũng không hiểu nguyên nhân gì. Ra trước la hét, phải ngủ khắp thiên hạ thần nữ thánh nữ. Có thể là nhìn thấy Xích Linh Nguyệt một người, chính là theo đuổi không bỏ. Mục Vân nhìn phía dưới, hết sức hài lòng. 10 năm này, Cửu Thiên Vân Minh lại lần thuế biến. Chư vị, đều là Cửu Thiên Vân Minh xương cánh tay. Mục Vân phất phất tay, mở miệng nói, hôm nay gấp gáp chư vị đến đây, chỉ là thương lượng một việc. Cửu Thiên Vân Minh, bây giờ cũng coi là đi đến quỹ đạo, vững bước phát triển, chỉ là ta nghe nói, Minh bên trong thường xuyên có không hợp. Ta cũng biết, Cửu Thiên Vân Minh thành lập, càng giống là một nồi hầm, củ cải rau xanh đều có, đại gia giúp nhau ở giữa bất hòa. Nhưng là không quy củ, không thành phương viên. Đi qua 10 năm, ta đã cho đại gia dung hợp thời gian, chỉ là có chút người, lại không muốn dung nhập Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Hôm nay triệu tập đại gia đến đây, cũng là vì việc này. Ngay hôm đó lên, Vân Minh bên trong, ai nếu là vi phạm quy củ, ta liền thiết thủ vô tình, tàn khốc xử lý. Mục Vân nhìn xem đám người, từ từ nói, ta kiến tạo Cửu Thiên Vân Minh, đại gia đã gia nhập Cửu Thiên Vân Minh, kia chính là chân chính Cửu Thiên Vân Minh người. Nếu vì ta xuất lực, ta Mục Vân tất nhiên là sẽ không bạc đãi đại gia. Nhưng nếu là chân trừ, ta tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua bất kỳ một cái nào trong lòng còn có ác niệm người. Mục Vân lời nói dừng một chút, nhìn về phía dưới một thân ảnh, từ từ nói, cổ thầm đường chủ, ngươi nói có đúng hay không? Mục Vân lời nói rơi xuống, một thân ảnh đi ra. Minh chủ nói cực phải. Mục Vân từ từ cười nói, đã như vậy, cổ thầm đường chủ, ta để ngươi phụ trách đan đường thời điểm, là tín nhiệm ngươi, lúc trước ngươi tại thất trọng cốc, chính là thất trọng cốc đan cốc trưởng lão, hiện tại ta vẫn y như là ủy thác trách nhiệm, ngươi lại ba phen mới bận xối dục thất trọng cốc đệ tử tìm việc, kéo bè kết phái, là mục đích gì? Lời này vừa nói ra, cổ thầm biến sắc. Minh chủ, thuộc hạ tuyệt không hài lòng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì? Mục Vân cười cười nói, ngươi lo lắng, ngươi thân là thất trọng cốc cao tầng, đầu nhập đối ta sẽ không tin tưởng ngươi. Kéo bè kết phái, ngươi cũng là vì tự vệ, lo lắng ta hội tính sổ sách sau, lợi dụng xong ngươi, liền vứt bỏ ngươi. Mục Vân ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng lên, đứng dậy, quắc, ta Mục Vân nói, bất kể là ai, chỉ cần hiện tại là Cửu Thiên Vân Minh võ giả, ta tổng thể không so đo chuyện lúc trước, một mực hôm nay. Cổ thâm đường chủ, việc này, nếu lại phát sinh lần thứ hai, ta tất sát ngươi. Phu phu một tiếng, cổ thâm quỳ rạp xuống đất, vội vàng cầu xin tha thứ, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Lý Hợp chấp sự, Vương Đồng Sinh chấp sự, Đỗ Viện phó đường chủ. Mục Vân một liền hô lên ba cái danh tự, quắc, các ngươi ba vị, có Huyền Thiên Các, cũng có đến từ Thương Long Tông, ban đầu bất quá là mới vào quân vương, hiện nay, ta giúp đỡ bọn ngươi đến thánh quân, thậm chí là thánh quân hậu kỳ, ủy thác trách nhiệm. Ba người các ngươi, là như thế nào báo đáp ta sao? Chương 2762, miêu tộc khiêu khích. Mục Vân một câu rơi xuống, sát khí phong thích. Kết nối ngày xưa thuộc hạ, tại Minh bên trong, đùa bỡn quyền lực. Càng là trong bóng tối chiết sát cùng các ngươi không cùng đệ tử, ba người các ngươi, là nghĩ lật trời sao? Phù phù phù phù. Tam đạo thân ảnh, lập tức quỳ rạp xuống đất. Minh chủ, hoan uổng a. Hừ. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, sự tình không có chứng cứ xác thực, ta sẽ không nói ra. Cổ thâm đường chủ, chỉ là lo lắng sợ hãi, có thể các ngươi, lại là vi phạm minh quy. Không giết, làm sao phục chúng? Khanh khanh khanh. Lần lượt từng thân ảnh đi ra, chính là Cửu Thiên Vệ. Mười mấy tên Cửu Thiên Vệ, trực tiếp đem ba người vây quanh. Vô xuống đi, chạm. Mục Vân không lưu tình chút nào nói. Giờ này khắc này, đại điện bên trong, không khí lộ ra sơ qua ngưng trọng. Mục Vân nhìn về phía đám người, lần nữa mở miệng nói, chư vị, Cửu Thiên Vân Minh, đối đại gia đi qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta thành lập Cửu Thiên Vân Minh, vốn là liên hợp nhiều mặt, như thế, mới có thể đủ đặt chân tại Đông Hoang Đại Điện. Liên tứ đại thú tộc đều có thể liên hợp lại, các ngươi chẳng lẽ còn không bỏ xuống được ngày xưa. Mục Vân nhìn xem tất cả mọi người, từ từ nói, kể từ hôm nay, tiếp tục chống lại mình quy giả, giết không tha. Mục Vân lần này, chính là giết gà dọa khỉ. Thậm chí hắn có thể nói rõ, chính là vì dạng này. Thời gian 10 năm, đại gia hẳn là lẫn nhau hiểu rõ. Có lẽ hắn một mực trả giá, khiến cái này người, cho là hắn mềm mại có hy vọng. Cựu Xích Viêm. Tại. Mục Vân thân ảnh ngồi xuống, khua tay nói, tuyên bố hạ gần nhất bổ nhiệm. Vâng. Mục Vân tiếp tục nói, vị này mệnh, là căn cứ quá khứ, minh bên trong biểu hiện của mọi người, đến một lần nữa làm ra an bài. Nếu có không phục, có thể tùy thời nói cho ta cho các ngươi vì chính mình biện bạch cơ hội. Cựu Xích Viêm bắt đầu tuyên đọc. Đại điện bên trong, không ít người bị cách chức, giáng cấp. Đồng thời, cũng không ít người, chức vị để thăng. Điểm này, còn muốn quy công cho những năm này, Vân Thần Vệ cẩn thận điều tra. Mục Vân không thể không như thế cẩn thận. Cựu Thiên Vân Minh chuốt xuống hắn quá nhiều tâm huyết. Như có dị nghị, có thể tùy thời tìm ta. Mục Vân chân thành nói, Cựu Thiên Vân Minh, ta thân là Minh Chủ, tự nhiên là sẽ vì toàn bộ Vân Minh phát triển nghĩ. Chư vị, hy vọng đại gia có thể ghi nhớ lời ta nói. Giờ này khắc này, đại điện bên trong, đám người từng cái thối lui. Minh chủ, ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một thân ảnh đột nhiên vọt vào. Việc lớn không tốt. Chuyện gì? Nam Hoang Vực, dựa theo Minh chủ nói, thiết lập Cửu Thiên Vân Minh phân bộ, từ Tuân Dực cùng Thủy Thanh Vinh hai vị đại nhân phụ trách. Mấy năm gần đây, cùng Tây Bộ thú tộc, bình an vô sự. Có thể là vừa rồi nhận được tin tức, Nam Hoang Vực phân bộ, bị U Linh Viêm Miêu tộc Miêu Nghĩa Miêu Vương dẫn người công hãm. Tuân Dực cùng Thủy Thanh Vinh hai vị đại nhân. Chết! Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong, lập tức tiếng nghị luận sôi nổi vang lên. U Linh Viêm Miêu tộc, đây là muốn bước lên chiến tranh sao? Quá làm càn, thế mà trực tiếp diệt chúng ta phân bộ. U Linh Viêm Miêu tộc, cùng Tây Bộ cái khác tam tộc, tạo thành liên minh, như thế cách làm, khẳng định không phải bọn hắn nhất tộc ý nghĩ. Thú tộc liên minh, muốn cùng chúng ta Cửu Thiên Vân Minh giao chiến. Yên tĩnh. Mục Vân giờ phút này khoát tay áo. Miêu Nghĩa Miêu Vương. Mục Vân bình tĩnh nói, U Linh Miêu Hoàng, hiện nay hẳn là đế quân năm bước đi. Xem ra, Tây Hoang vực bốn tộc, là muốn thử xem chúng ta Cửu Thiên Vân Minh lực lượng. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên. Chư vị, nếu như thế, chúng ta nên như thế nào? Chiến. Đông đảo thanh âm, tại lúc này hội tụ. Chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên là chiến. Tốt. Mục Vân gật đầu. Cửu Thiên Vệ cùng Vân Thần Vệ, theo ta xuất chiến, Minh bên trong Xích Xá Chí Tôn tỏa chấn. Ta tự mình dẫn người, đi U Linh Viêm Miêu tộc, hỏi cho rõ. Cửu Xích Viêm tuyệt không mở miệng. Cửu Thiên Vân Minh phát triển đến nay, đúng là cần nhất chiến, đến tìm thiếu hụt. Hiện nay, các đại đế quân tòa chấn, có thể chấn nhiếp, nhưng nếu là gặp phải nguy cơ, những người này, sẽ còn như thế sao? Một trận chiến này, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Mục Vân mệnh lệnh được đưa ra, đám người lập tức phân tán. Chỉ đem Cửu Thiên Vệ cùng Vân Thần Vệ, có thể hay không quá ít rồi. Xích Linh Nguyệt không khỏi mở miệng nói. Không sao cả. Vân Thần Vệ 270 người, đều là thánh quân đỉnh phong, còn có đế quân. Cửu Thiên Vệ 500 người, chưa chắc thực lực tối cường, nhưng là Cửu Xích Viêm bồi dưỡng đao nhọn, lần này, là nên thử nhìn một chút, đến cùng như thế nào. Lần này, Xích Xá Chí Tôn bế quan, ngưng tụ pháp thân, Linh Huyền đế quân, ngươi liền tọa trấn Vân Minh bên trong, để phòng bất trắc. Những người còn lại, theo ta xuất chiến. Thời gian 10 năm, bế quan chưa ra, đến bây giờ, Mục Vân cũng là có chút tay ngưỡng ấy. Muốn để thăng cảnh giới, như thế nào? Giao chiến. Chỉ có không ngừng giao chiến, đột phá bản thân cực hạn, mở ra thôn phệ, cảnh giới đề thăng, mới có thể càng nhanh. Một đoàn người, nhận được tin tức, lập tức xuất phát. Lớn như vậy Cửu Thiên Vân Minh, gần ngàn người rời đi, dẫn tới không nhỏ ba động. Nam Hoang Vực, Cửu Thiên Vân Minh phân bộ, tiền nhiệm lưỡng nghi các chỗ. Giờ phút này, phân bộ vị trí, từng tòa kiến trúc sụp đổ, máu chảy thành sông. Cửu Thiên Vân Minh trú đóng ở nơi đây, chừng 3-4 vạn người, nhưng là bây giờ, cơ hồ là chết xong. Mà lưỡng nghi các trung tâm, một tòa quảng trường thượng, trên 100 tên võ giả đứng vững. Một người cầm đầu, khí tức cường thịnh. Chính là U Linh Viêm Miêu tộc Miêu Nghĩa Miêu Vương. Hiện nay Miêu Nghĩa Miêu Vương cũng là bước vào đến đế quân 4 bước cảnh giới. Toàn thân khí tức, nhìn thâm thúy mà cường đại, lệnh người cảm giác không thể nắm lấy. Đại vương, toàn bộ giải quyết. Một tên U Linh Viêm Miêu tộc chiến sĩ giờ phút này đi tới. Ừm. Miêu Nghĩa giờ phút này gật gật đầu, nói, phân phó, chính là ở đây đóng quân. Vâng. Kia chiến sĩ lui ra, Miêu Nghĩa bên cạnh, một tên đế quân một bước cao thủ không người nói, đại vương. Mục Vân nếu biết nơi đây bị chúng ta đổ diệt, nhất định đánh tới, chúng ta bây giờ, còn là rút lui trước đi cho thỏa đáng đi. Sợ cái gì? Miêu Nghĩa cười lạnh nói, hiện tại, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lần này, bốn tộc chuẩn bị liên hợp, tiêu diệt Cửu Thiên Vân Minh. Chúng ta xuất thủ, chỉ là bắt đầu mà thôi. Mục Vân nếu là chạy đến, hắn Cửu Thiên Vân Minh, liền xong đời rồi. Nghe đến lời này, kia đế quân lần nữa nói, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, Xích Xá đến Chí Tôn, cái kia Cửu Xích Viêm. Cũng là nắm giữ đối kháng Chí Tôn thực lực, chúng ta tứ đại thú tộc, chỉ có Huyết Phượng Thiên là Chí Tôn. Bốn vị tộc trưởng có khắc kế, ngươi không cần phải để ý đến. Miêu Nghĩa phất phất tay nói, hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ ở Mục Vân đến. Tiểu tử kia, tốc độ phát triển quá nhanh, đế quân bốn bước, quá mạnh. Nếu là lại không giết, Đông Hoang đại địa lại 100 năm, nói không chừng liền rơi vào đến trong tay của hắn. Ừm. Miêu Nghĩa lần nữa nói, hảo, phân phó, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi Mục Vân đến. Đến thời điểm, mới là đại chiến mở màn kéo ra. Vâng. Lập tức, bốn phía, lần lượt từng thân ảnh tản ra. U Linh Viêm Miêu tộc, tại tứ đại thú tộc bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, luyện ngục huyết phượng tộc huyết phượng tiên, hội dẫn đầu đến chí tôn sơ kỳ. Hiện nay, thiên thực thổ long tộc tộc trưởng Long Đức, nguyệt cực quang hùng tộc tộc trưởng Hùng Nhân Đảo cùng với Miêu Hoàng Đại Nhân, đều là tìm kiếm lấy bước vào chí tôn biện pháp. Nếu là Miêu Hoàng Đại Nhân đến chí tôn, kia U Linh Viêm Miêu tộc, đem vẫn ý như là hội là Đông Hoang đại địa bá chủ cấp bậc thế lực. Miêu Nghĩa cười cười. Đại thời đại tiến đến. Mục Vân chính là đại thời đại nhân vật xuất hiện, chỉ là cái này ra hỏa, quá lộ liễu. Nếu là hắn có thể dốc lòng điệu thấp, có lẽ ai cũng sẽ không chú ý tới Cửu Thiên Vân Minh, mà là các đại thế lực, lẫn nhau chinh phạt. Có thể là Mục Vân tốc độ phát triển quá nhanh, hiện tại, đã là thành vì các phương trái tim đao. Không xóa đi, ai cũng sẽ không yên tâm. Cùng lúc, một bên khác, Mục Vân dẫn người xuất phát. Chưa tới gần phân bộ, một cỗ mùi máu tươi, truyền vang ra. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Nam Hoang vực bên trong, có thể là có Cửu Thiên Vân Minh gần 4 vạn võ giả. Như thế nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, trừ phi. Mục Vân sắc mặt âm trầm xuống. Đến Lưỡng Nghi Các, nhìn xem các nội cảnh, Mục Vân triệt để giận. Thi thể đầy đất, trông chất như núi. Phần lớn đều là nhân quân cảnh giới đệ tử, trọn vẹn 3-4 vạn người, không một người sống. Giờ phút này, Vân Thần vệ cùng Cửu Thiên vệ nhóm, từng cái cũng là sắc mặt u ám. Quá tàn nhẫn. Tiên nhiệm, Đông Hoang đại địa bên trong, 10 thế lực lớn nhất, giữa lẫn nhau, cũng có giúp nhau chinh phạt, cướp đoạt vực. Có thể cũng không người làm đến diệt thành diệt tông mức độ này. Mà bây giờ, nơi đây, 3-4 vạn người, toàn bộ chết sạch. U Linh Viêm Miêu tộc người, cút ra đây đi. Mục Vân ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới, quát khẽ nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Mục Minh chủ đến. Một đạo không mặn không nhạt thanh âm, từ từ vang lên. Phía dưới, một thân ảnh đi ra. Chính là Miêu Nghĩa. Miêu Nghĩa một thân hoa ban đường vân trường sam, miệng có phần nhọn, cười hắc hắc nói. Mục Minh chủ, ngươi Cửu Thiên Vân Minh vô cùng cường đại, gần 100 vạn chi chúng. Nhưng là trong đó, nhân quân đệ tử liền hơn mấy chục vạn, nhiều lắm. Tại hạ giúp ngươi giải quyết đám vô dụng này, Mục Minh chủ không ý kiến a? Lời này vừa nói ra, Mục Vân lánh miệt nhìn về phía Miêu Nghĩa. Không ý kiến. Ta nhìn ngươi đến đế quân 4 bước, thực lực cũng xem là tốt, ta tới giúp ngươi rèn luyện, ngươi cũng không thành vấn đề a? Mục Vân lời nói rơi xuống, một bước giết ra, trực tiếp một quyền nện xuống. Vâng! Lưỡng nghi các bên trong, đại địa băng liệt, sụp đổ kiến trúc, giờ phút này hóa thành cho tàn. Miêu Nghĩa hiểm lại càng hiểm né tránh, nhìn về phía Mục Vân, lại là sắc mặt tâm trầm. Cái này ra hỏa, quả nhiên rất mạnh. Không có chút nào bởi vì cảnh giới nhanh chóng đề thăng, mà biểu hiện ra thực lực bất ổn tình trạng. Miêu Nghĩa cười lạnh, một tay chảo ra. Trống rông ở giữa, một đạo vết cào, chụp vào Mục Vân gương mặt. Phanh! Đại địa băng liệt, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ, một quyền lại lần giết ra. Quyền ảnh cùng vết chảo va chạm, xoẹt xoẹt thanh âm, dần dần vang lên. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, lực lượng giao hội. Có chút bản sự. Miêu Nghĩa nhìn về phía Mục Vân, càng phát ra thận trọng. Khen! Một thanh trường kiếm, tại lúc này xuất hiện. Mục Vân nhất kiếm, tại lúc này vung ra. Lấp biển! Quần quận kiếm thế, tại lúc này vọt thẳng giết ra ngoài. Hưu! Kiếm mang đảo qua, thiên địa vì đó biến sắc. Miêu Nghĩa thân ảnh một bước lui lại, hai tay móng tay, tại lúc này điên cuồng phát sinh, giống như thần binh, giao thoa trước người. Vâng! Tiếng nổ tung, tại lúc này truyền ra tới. Chương 2763, tứ đại thú tộc liên thủ. Miêu Nghĩa giờ này khắc này, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh chật vật rút lui. 10 cái móng tay, tại lúc này đều đứt gãy. Nhất kiếm! Phong mang tất lộ! Mục Vân nhất kiếm, uy lực mở ra hoàn toàn. Cửu Thiên Vân Minh đám người, giờ phút này đều là lời thề son sắt. Miêu Nghĩa sắc mặt lại là hết sức khó coi. Hắn tại đế quân 3 bước, dừng lại 30 vạn năm, tích lũy có thể nói hùng hồn đến cực hạn. Mà bây giờ, đến đế quân 4 bước, nội tình vững chắc, đề thăng cũng là tự nhiên. Có thể là Mục Vân đâu. Bất quá là gần nhất 500 năm, đột nhiên quật khởi, từ nho nhỏ nhân quân, nhảy lên thành tiểu vì đế quân 4 bước, cùng hắn ngang hàng. Ngang hàng cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác Mục Vân, còn có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy tới. Đến A, ngươi không phải kêu gào rất lợi hại phải không? Hiện tại thế nào sợ rồi? Mục Vân vừa xài bước ra, hờ hững nói. Miêu Nghĩa lập tức giận dữ. Mục Vân lại dám chào phúng hắn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng rơi xuống, Miêu Nghĩa trực tiếp vừa xài bước ra, gương mặt hai bên, xuất hiện hai đạo lông xù lông tóc. Mà cùng lúc đó, toàn thân hắn trên dưới, từng cây lông tóc xuất hiện. Nửa người nửa thú bộ dáng, tại lúc này biểu lộ ra khá là dữ tợn. Mèo. Một đạo tiếng kêu chói tai vang lên, Miêu Nghĩa vừa xài bước ra, thân ảnh giống như một phát mũi tên, bắn không mà ra. Vâng. Mục Vân giờ phút này, ngạnh sinh sinh va chạm đi lên. Tụ thế. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Mục Vân nhất kiếm, trực tiếp giết ra. Phúc. Trong chốc lát, một đạo tiên huyết chảy ra, Miêu Nghĩa giờ phút này, kêu thảm một tiếng, chật vật rút lui. Thanh âm kia mang theo tê tâm liệt phế đau đớn. Cùng ta đấu, ngươi xứng sao? Mục Vân hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra. Thiên Luân kiếm, lại lần nữa giết ra. Miêu Nghĩa nhìn thấy trường kiếm đánh tới, sắc mặt đại biến. Giờ phút này nghĩ lui bước, cũng đã là bị Mục Vân kiếm khí khóa chặt, không đường tối lui. Mục Minh chủ uy phong thật to. Một đạo quát lạnh âm thanh, đột nhiên vang lên. Một bóng người xinh đẹp, tại lúc này giết ra, con ngón búng ra, nguyên lực ngưng tụ làm một cái vướt mèo, trực tiếp cầm ra. Mục Vân kiếm thế bị ngăn trở, bất công đi qua, trực tiếp chạm bằng một tòa núi cao. Miêu Nghĩa gặp cơ hội này, thân ảnh nhất thời trốn xa ngoài ngàn mét, hoảng sợ nhìn về phía Mục Vân. Quá khủng bố. Hai người đều là đế quân bốn bước cảnh giới. Có thể là hắn nhưng căn bản không thể thừa nhận Mục Vân công kích. Không hề nghi ngờ, Mục Vân ba kiếm, tuyệt đối có thể chém giết hắn. U Linh Miêu Hoàng. Nhìn thấy xuất hiện nữ tử, dáng người tinh tế, khí tức cường đại. Rõ ràng là đến đế quân năm bước cảnh giới U Linh Miêu Hoàng. Nguyên bản, Đông Hoang Đại Địa, trăm vạn năm chưa ra chí tôn. Có thể là bát đại điện hành trình kết thúc, Bái Nguyệt Thánh Chủ dẫn đầu đột phá chí tôn, dẫn đến Đông Hoang Đại Địa khí vận đại biến. Từng vị chí tôn xuất hiện, mà từng vị đế quân cũng là đạt được căn bản tính đề thăng, đồng thời cũng không ít thánh quân đến đế quân cảnh giới. U Linh Miêu Hoàng, tại 10 năm trước, chính là bước vào đến đế quân năm bước. Thả trước kia, tuyệt đối là có thể cùng Bái Nguyệt Thánh Chủ khiêu chiến đỉnh tiêm cường giả. Nhưng là bây giờ, đế quân năm bước tại Đông Hoang Đại Địa, lại là không dưới 10 vị. Giết ta Cửu Thiên Vân Minh đệ tử, hiện tại ngược lại là nói ta uy phong thật to. Mục Vân lãnh miệt cười một tiếng. Chúng ta cũng không phải vô duyên vô cớ xuất thủ. U Linh Miêu Hoàng bất đắc dĩ nói, ta U Linh Viêm Miêu nhất tộc, một đội hộ vệ, vận chuyển một nhóm tu luyện thiên tài địa bảo, có thể là kết quả bị người nửa đường chặn giết. Vài phiên thăm dò phía dưới, phát hiện cùng nơi đây Cửu Thiên Vân Minh võ giả có quan hệ. Mấy vị quân vương dẫn người đến hỏi thăm rằng co, lại là bị vô tình đổ sát. Ta U Linh Viêm Miêu nhất tộc, dù không bằng Cửu Thiên Vân Minh, thế nhưng không phải mặc người chém giết. U Linh Miêu Hoàng từ từ nói, cho nên, phái người lại đến, kết quả nơi đây người, ỷ vào ngươi Mục Minh chủ uy phong, khẩu xuất cùng ngôn, lúc này mới dẫn phát đại chiến. U Linh Miêu Hoàng một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Mục Minh chủ nếu là có nộ khí, ta U Linh Miêu Hoàng nguyện ý bồi thường, chỉ là chuyện này, Cửu Thiên Vân Minh cũng có trách nhiệm. U Linh Miêu Hoàng giờ phút này, một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm biểu lộ. Ha ha. Mục Vân giờ phút này, lại là đột nhiên cười lên ha ha. Tự biên tự diễn có ý tứ sao? U Linh Miêu Hoàng, tốt xấu ngươi cũng là đế quân năm bước cảnh giới, có cần làm những này sự tình đâu? Muốn xuất thủ đối phó ta Cửu Thiên Vân Minh, cứ việc nói thẳng hảo. Cái này Đông Hoang Đại Địa, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chính là bị cường giả lấn ép, người ta đều hiểu đạo lý, có cần giả mù sa mưa. Lời này vừa nói ra, U Linh Miêu Hoàng hai mắt hơi lấp lóe. Mục Minh Chủ, ngươi cho rằng ngươi Cửu Thiên Vân Minh, thật vô địch tại Đông Hoang Đại Địa sao? Vô địch không phải vô địch, ta không biết, chỉ là ngươi thu tộc tứ đại thế lực, liên hợp lại, nghĩ nuốt vào ta Cửu Thiên Vân Minh, lại là không thể nào. Thật sao? U Linh Miêu Hoàng giờ phút này cũng không nhiều thêm che giấu. Đừng giấu. Mục Vân nhìn bốn phía, lại là lại lần nữa nói, đã thu tộc liên minh đối ta Cửu Thiên Vân Minh xuất thủ, bước lên sự cố, không phải liền là vì diệt ta Cửu Thiên Vân Minh sao? Dám làm thế nào không dám nhận đâu. Ta tới nhìn một cái, các ngươi là đến nhiều ít người. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem bốn phía, cũng không gấp gáp. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, đủ cuồng vọng. Một đạo trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên. Thanh âm kia buồn bực như tiếng sấm. Tại chỗ một ít thánh quân, nghe đến lời này, nhịn không được sắc mặt trắng nhợt. Hùng Nhân Đảo. Mục Vân nhìn về phía người tới. Nguyệt Cực Quang Hùng nhất tộc tộc trưởng Hùng Nhân Đảo, đế quân năm bước. Long Đức Đầu. Mục Vân cười cười. Làm phiền Mục Minh chủ nhớ thương. Một thân ảnh, giờ phút này phá không mà tới. Chính là thiên thực thổ Long tộc Long Đức tộc trưởng. Tứ đại thú tộc, cũng đều là đến. Nếu như thế, huyết phượng thiên, cũng không cất giấu đi. Mục Vân cười nhìn bốn phía. Mục Minh chủ. Người ta, đây coi như là lần thứ nhất chính thức qua lại a. Một thân huyết bào huyết phượng thiên, đầu đầy huyết phát, hiển thị rõ phách lối, tùy ý cuồng vọng, xuất hiện trên bầu trời. Tứ đại thu tộc tộc trưởng, đều là đến. Mà lúc này giờ phút này, huyết phượng thiên khí tức, che đậy vào người. Chí tôn sơ kỳ. Trong lúc mơ hồ, huyết phượng thiên thể nội, một cỗ cường đại lực lượng, phóng thích ra. Ngưng tụ chí tôn pháp thân. Cựu Xích Viêm giờ phút này cau mày nói. Khó trách dám khiêu khích. Mục Vân giờ phút này, mỉm cười. Tứ đại thu tộc tộc trưởng, toàn bộ đến. Mà không chỉ như vậy, bốn người sau lưng, hơn vạn chiến sĩ, giờ phút này đều đến. Thánh quân trọn vẹn hơn nghìn người. Quân vương càng là mấy ngàn người. Cái này là tứ đại thú tộc đứng đầu nhất lực lượng. Đồng thời, Mục Vân cũng phát hiện, kia cầm đầu mười mấy người, khí tức đều là rất là cường đại. Đế quân. Nhìn kỹ lại, trừ tứ đại tộc trưởng, còn có 12 người, đến đế quân khí tức. Viên này không đơn giản. Từ bát đại điện trở về, bất quá thời gian mấy chục năm. Mà tứ đại thú tộc, tổn thất nặng nề. Thiên thực thổ long tộc, chỉ còn lại long đức tộc trưởng cùng long hiên hai đại đế quân. Luyện ngục huyết phượng tộc, chỉ có huyết phượng thiên một người. Nguyệt cực quang hùng tộc, nguyên bản tam đại đế quân, cũng chỉ còn lại hùng nhân đảo cùng hùng phương vũ hai người. U linh viêm miêu tộc, trừ u linh miêu hoàng, chỉ còn lại miêu nhân, miêu nghĩa hai đại miêu vương đế quân. Nói cách khác, trừ tứ đại tộc trưởng, tứ đại tộc bất quá còn lại bốn vị đế quân. Có thể là thời gian mấy chục năm mà thôi, chính là xuất hiện bát vị tân đế quân. Những người này đề thăng, có thể không giống hắn cùng vân thần vệ quan hệ. 270 tên vân thần vệ, cùng hắn đều là sinh tử ám ấn kết nối. Lại thêm vân thần vệ vốn là thuộc về khôi phục thực lực. Thời gian mấy chục năm thêm ra 15 vị đế quân, đúng là bình thường. Nhưng là tứ đại thú tộc, lại là mấy chục năm liền thêm ra bát vị. Đông hoang đại địa thịnh thế, đại thời đại, danh bất hư truyền. Trung trung điệp điệp võ giả, từng cái xuất hiện. Cũng không nhiều, vạn người quy mô. Có thể là, cái này vạn người, lại là toàn bộ tứ đại thú tộc, đứng đầu nhất chiến lược. Mục Vân giờ phút này, nhìn xem bốn phía. 12 vị đế quân. Thăng thêm tam đại tộc trưởng, 15 vị. Mà bên cạnh hắn, Vân Thần Vệ, Trừ Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Từ Thanh Phong bốn người đến đế quân hai bước, còn vẫn có 15 vị đế quân một bước tồn tại. Cùng lúc, Xích Linh Nguyệt cùng Bản Cổ Linh, cũng là đế quân hai bước. Cũng chính là 15 vị đế quân một bước. 6 vị đế quân hai bước. 21 người, đối phó 12 người, dư xài. Cho dù đối phương 12 vị đế quân, có 4-5 người chính là đế quân bốn bước cảnh giới, cũng có thể đối phó. Đến mức huyết phượng thiên, giao cho cựu Xích Viêm. Mà Mục Vân giờ phút này, ánh mắt lại là nhìn về phía U Linh Miêu Hoàng, Hùng Nhân Đảo cùng Long Đức ba người. Tam đại đế quân năm bước. Hắn hiện tại có tự tin đi chiến. Thiếu chủ. Cựu Xích Viêm giờ phút này mở miệng, nói, huyết phượng thiên giao cho ta. Mà ba người kia, thiếu chủ lựa chọn một người trước hết giết cho thỏa đáng. Ừm. Thiếu chủ không cảm giác sự tình không thích hợp sao. Cựu Xích Viêm nhắc nhở, tứ đại thú tộc ra hết, vây sắt chúng ta. Nhìn khí thế hung hùng, có thể là những người này, cùng chúng ta nhiều nhất xem như lực lượng ngang nhau. Nếu là Xích Xá nhận được tin tức, mang theo Linh Huyên đến đây, tứ đại thú tộc thất bại. Nhưng bọn hắn vẫn y như là động thủ. Điệu hổ ly sơn. Mục Vân một giây lát ở giữa nghĩ đến. Bọn gia hỏa này. Cùng người liên thủ. Là ai? Bái Nguyệt Thánh Địa còn là đông bộ liên minh. Hoặc là, tam phương giữa lẫn nhau đạt thành nhất trí, muốn diệt Cửu Thiên Vân Minh. Mục Vân trong lúc nhất thời, tâm trầm xuống. Cựu Xích Viêm. Huyết Phượng Thiên giờ phút này mở miệng. Sớm đã nghe nói, ngươi rủ vị đến Chí Tôn, lại nắm giữ cùng Chí Tôn giao chiến thực lực. Hôm nay, ta Huyết Phượng Thiên đến lãnh giáo một chút. Huyết Phượng Thiên cười ha ha ở giữa, thể nội, một cỗ lực lượng dũng động. Một đạo trăm mét thân thể cao lớn, đột nhiên xuất hiện, bao phủ Huyết Phượng Thiên toàn thân. Chí Tôn pháp thân. Trăm mét cao lớn pháp thân, quay chung quanh võ giả thân thể, đây mới thực sự là Chí Tôn sơ kỳ. Huyết Phượng Thiên đã là ngưng tụ Chí Tôn pháp thân. Cùng chưa cô đọng Chí Tôn pháp thân Chí Tôn giao thủ, ngươi không rơi vào thế hạ phong. Có thể là, cùng ngưng luyện ra Chí Tôn pháp thân ta giao thủ, ngươi có thể sống sao? Huyết Phượng Thiên mang theo cười lạnh. Cựu Xích Viêm sắc mặt đạm mạc. Hôm nay, giết ngươi, ta đến Chí Tôn. Cựu Xích Viêm một câu rơi xuống, trực tiếp giết ra. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn Cựu Xích Viêm, bản thân thực lực, cho dù là cùng nhất đẳng chủng tộc bên trong cường giả giao thủ, cũng không bị thua. Huyết Phượng Thiên lại là miệt thị hắn. Mà Huyết Phượng Thiên, coi như đã không là khuyển, nhiều nhất chỉ là một cái con rắn thôi. Cựu Xích Viêm khí tức phóng đại, toàn thân cao thấp, lực lượng khuyết tán đến cực hạn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân vừa xài bước ra. Lạc Thiên Hành lại là mở miệng nói, Vân Thần Vệ ra. 15 đế quân, vây sát tứ đại tộc 12 đế quân. Lạc Thiên Hành một câu uống xong. Nói là vây sát, mà không phải ngăn cản. Chương 2764, hai chỗ nguy cơ. Chủ thượng, Lạc Thiên Hành nhìn về phía Mục Vân, lại là nói, Hùng Nhân Đảo cùng Miêu Hoàng, ta bốn người có thể quân lấy. Còn dư 12 người, 15 vị cốt vệ, nhất định quân lấy. Còn có chúng ta. Bàn Cổ Linh cùng Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là đi ra. Mục chủ, Bàn Cổ Linh chân thành nói, mục chủ thực lực, có thể chém giết một vị đế quân năm bước, những người khác, chúng ta vì mục chủ ngăn lại. Cựu thiên vệ, nhất định ngăn cản những cái kia tinh nhuệ. Xích Linh Nguyệt cũng là chân thành nói. Lần này, Mục Vân chỉ đem 270 tên vân thần vệ, cùng với 500 cựu thiên vệ mà tới. Tuy nói không đến 800 người, đối đầu vạn người. Có thể là 270 vị vân thần vệ, 19 người là đế quân, còn lại, đều là thánh quân đỉnh phong, lấy một chọi 10 tồn tại. Mà cựu thiên vệ 500 người, càng là thánh quân bên trong người nổi bật. Đối đầu vạn người, thì tính sao? Mục Vân nhìn chung quanh. Ta minh bạch. Mục Vân giờ phút này, nhẹ gật đầu. Dưới mắt, hắn cần chém giết một người, để thăng sĩ khí. Mà tam đại tộc tộc trưởng, không còn gì tốt hơn. Nếu như thế, kia chính là Long Đức Hảo. Thiên thực thổ Long tộc. Dù sao chỉ là thổ Long, chân chính nhất đẳng thần tộc Long tộc cùng một ít thần thú hậu duệ mà thôi, huyết thống căn bản không thuần khiết. Mà hắn, tuy không phải Long tộc, có thể là Long hóa thân thể, vô cùng cường đại, được tổ Long thuần chính nhất tinh huyết mà thành. Điểm này, đừng nói là thiên thực thổ Long tộc. Cho dù là thập đại Long tộc, cũng không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Giết. Mục Vân một câu uống xong, trực tiếp giết ra. Huyết Phượng Thiên thấy cảnh này, thần sắc nghiêm nghị. Mục Vân chưa trừ diệt, tất thành hỏa lớn. Bực này lồng tụ lòng người phách lực, đông hoang đại địa, ai có thể so. Lúc này mới ngắn ngủi 100 năm mà thôi, chân chính cửu thiên vân minh dung hợp, cũng mới 10 năm mà thôi. Kẻ này, nhất định chết. Hy vọng bên kia, tiến triển thuận lợi. Huyết Phượng Thiên thì thầm một tiếng, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cách xa nhau ngoài ngàn vạn dặm, trung hoang vực, cửu thiên vân minh tổng bộ. Và anh, tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Lớn như vậy cửu thiên vân minh, từng tòa lục cấp cổ thần trận, quán thông lên, chống cự lại trên không cường giả hoành kích. Cùng lúc đó, trên bầu trời, mười mấy tên đế quân, liên thủ hoành kích trận pháp, y đổ bài trừ đại trận. Cầm đầu một người trung niên nam tử, một thân tử y, khí độ bất phàm, toàn thân khí tức, vô cùng cường đại. Chí tôn sơ kỳ. Chính là hiện nay, Thác Bạt gia tộc tộc trưởng Thác Bạt Trấn. Cũng là đông hoang vực tứ đại thế lực liên minh chi chủ. Xích xá. Thác Bạt Trấn giờ phút này một tiếng uống xong, nói, nơi đây huyền liền diệu, trận pháp kết nối chặt chẽ, có thể là, ngươi có thể dựa vào trận pháp, trốn được nhất thời, có thể trốn được một thế sao. Chỉ là Mục Vân, bất quá là đế quân 4 bước mà thôi, ngươi ta đều là đến chí tôn, nên minh bạch, chí tôn thế nào mạnh mẽ. Ngươi vì cái gì cam tâm tình nguyện, nghe theo một cái danh con chỉ huy. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay tứ đại thú tộc, liên thủ vây sát Mục Vân, kia cựu Xích Viêm, cũng bảo hộ không được Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Xích Xá sắc mặt lạnh lẽo. Tứ đại thú tộc cùng Đông Hoang liên minh liên thủ rồi. Mục Vân như thế nào? Hắn so với ai khác đều hiểu, Mục Vân nếu là chết rồi, hắn cũng xong đời. Ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, cùng bọn ta cùng một chỗ đánh giết Mục Vân, Đông Hoang đại địa, sẽ là 4 chân thế chân vạc. Ngươi Xích Dương Thánh Quốc, khôi phục lúc đầu tục danh, Đông Hoang liên minh, thú tộc liên minh, Bái Nguyệt Thánh Địa, giữa lẫn nhau bình an vô sự. Nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, Xích Xá cười lên ha hả. Thác Bạt Trấn, đến chí tôn, không tầm thường a. Nói tới nói lui, lực lượng 10 phần. Muốn để ta đầu hàng, nằm mơ. Minh ngoan bất linh. Thác Bạt Trấn vung tay lên, nhìn xem lớn như vậy cửu thiên vân minh. Mục Vân lại có thể phát hiện dạng này một chỗ bảo địa. Có sẵn lục cấp cổ thần trận quay chung quanh, có thể nói là vô cùng cường đại phòng ngự. Cho dù là hắn tự mình xuất thủ, từng tòa lục cấp cổ thần trận kết nối, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vỡ. Tiểu tử này thật là vận khí tốt đến bạo tạc. Hừ, ngươi như thế minh ngoan bất linh, kia chính là ở đây các loại chết đi. Thác Bạt Trấn hừ một tiếng, sau đó nói, nếu như thế, cửu thiên vân minh hôm nay xóa tên, ngươi Xích Xá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi trước có thể tiến đến rồi nói sau. Xích Xá cười nhạo nói, ngươi thật sự cho rằng, ta không có cách nào rồi. Thác Bạt Trấn thanh âm truyền khắp toàn bộ cửu thiên vân minh, quắc, hôm nay, Tây Bộ Tứ Đại Thú Tộc cùng Đông Hoang Liên Minh, bát đại thế lực liên thủ vây sát cửu thiên vân minh. Bản tôn biết, các ngươi đều là bị hàng người, một ít cũng không phải cam tâm tình nguyện thuộc sở hữu cửu thiên vân minh, thậm chí là bị ép buộc. Bản tôn tuyên bố, hiện tại bắt đầu, chém giết cửu thiên vân minh người, bản tôn tuyệt đối tự mình chiêu mộ được ta Thác Bạt gia tộc bên trong. Có lẽ, bây giờ rời đi cửu thiên vân minh, bản tôn dùng trí tôn thần cảnh cam đoan, ngày khác tuyệt không so đo. Thác Bạt Trấn quát khẽ nói, hiện tại, là các ngươi lựa chọn thời khắc, nếu là minh ngoan bất linh. Đại trận bài trừ thời khắc, chính là các ngươi mất mạng thời điểm, đến thời điểm, thân ở cửu thiên vân minh bên trong người, đều là giết không tha. Thác Bạt Trấn một câu rơi xuống, toàn bộ cửu thiên vân minh bên trong, triệt để xôn xao. Xích Xá giờ phút này, sắc mặt kinh biến. Giết người chu tâm. Thác Bạt Trấn cái này là, nhất thời nửa khắc không phá nổi đại trận, trước hết để cho Cửu Thiên Vân Minh bên trong, loạn cả lên. Xích Xá Minh Bạch, giờ phút này, nói cái gì đều là vô dụng. Xích Dương Thánh Quốc người, hắn có thể cam đoan, sẽ không có phản biến. Tiền nhiệm lưỡng nghi các người, cũng sẽ không có phản biến. Có thể là những người khác đâu. Nhất là Thất Trọng Cốc võ giả. Có thể đây cũng là Cửu Thiên Vân Minh tệ nạn. Tốc độ phát triển quá nhanh, đứng trước tai họa ngập đầu, một số người là tuyệt đối không thể là vì Cửu Thiên Vân Minh mà từ bỏ chính mình sinh lộ. Ta đầu hàng. Ta cũng vậy. Lập tức, từng người đệ tử, tranh nhau chen lấn, rời đi Vân Minh. Đại trận, tiến đến rất khó, có thể là ra ngoài dễ dàng. Xích Xá cũng vô ý ngăn cản những người kia. Nên đi, lưu không được. Thừa này cơ hồ, cũng là có thể thấy rõ, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đến cùng là ai, lòng mang ý. Chỉ là đột nhiên, lớn như vậy Cửu Thiên Vân Minh bên trong, xuất hiện tiếng la giết. Thác Bạt tộc trưởng, tại hạ Thất Trọng Cốc phòng thương. Một tên thánh quân đỉnh phòng võ giả quát, phòng thương nguyện mang lĩnh Thất Trọng Cốc bộ phận đệ tử, đầu nhập Thác Bạt gia tộc, hôm nay, dùng giết chứng minh. Loạn. Chết để loạn. Cửu Thiên Vân Minh tất cạnh thành ngay lập tức quá ngắn, căn bản làm không được lung lạc toàn bộ lòng người. Hiện tại, thật loạn. Xích Xá mắt lạnh nhìn Cửu Thiên Vân Minh bên trong náo động. Hiện nay, loạn trong giặc ngoài. Mục Vân cùng Cửu Xích Viêm đám người, bị tứ đại thú tộc quân lấy, có thể hay không thoát thân, còn chưa thể biết được. Có thể là, hắn là tuyệt đối không có khả năng phản bội. Dùng cương đại nguyên lực, chống đỡ lấy trận pháp, Xích Xá quát, Cửu Thiên Vân Minh đệ tử nghe lệnh, quét sạch phản loạn. Trận pháp nhất thời bán hội, bọn hắn công không khỏi, nội loạn, nhất định phải thanh trừ. Một ít đệ tử, nghe đến lời này, ánh mắt kiên định. Có thể là một ít đệ tử, lại là mê mang. Mục Vân Minh Chủ, ngắn ngủi mấy trăm năm, từ nhân quân đến đế quân, dùng trí tôn linh dịch, vì các ngươi nhanh chóng đề thăng. Hiện nay, các ngươi nếu là phản bội, đời này võ đạo, nhất định ra ma trướng, võ đạo chi lộ, căn bản đi không đi xuống. Chẳng bằng, thề sống chết đánh cược một lần. Xích Xá quát, ta Xích Xá trí tôn. Tại địa phương này, cho dù đại trận bài trừ, ta chết tại địa phương này, cũng hội bảo đảm các ngươi tận khả năng thoát ly hiểm cảnh, đệ cửu thiên giới, mênh mông vô ngần, trừ đông hoang đại địa, còn nhiều các ngươi địa phương có thể đi, móng vuốt của bọn họ, còn dỗi không đến địa phương xa như vậy. Xích Xá lời nói rơi xuống, thân thể bên ngoài, quang mang bắn ra bốn phía, một tòa pháp thân, khuyết trương tăng đến 100 mét chi cao. Chí tôn pháp thân. Xích Xá ngưng tụ thành công chí tôn pháp thân. Giờ phút này, Xích Xá cùng với thể hiện ra thực lực, hiển nhiên là đưa đến mấy phần tác dụng. Không ít võ giả bắt đầu chuyển động. Chém giết tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong truyền vang ra. Thác Bạt Trấn thân ở trận pháp bên ngoài, thấy cảnh này, lại là cười lạnh một tiếng. Tình thế chắc chắn phải chết, Xích Xá, ta nhìn ngươi như thế nào bản sống. Thác Bạt Trấn ra lệnh một tiếng, toàn lực phá trận. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng oanh minh không ngừng truyền vang ra. Cùng một thời gian, Nam Hoang vực bên trong, đại chiến kéo ra. Hơn vạn người giao chiến, tràn ngập mấy trăm dặm, chiến trường kéo ra, khuyết tán phạm vi, đều là bị tàn phá bừa bãi. Đế quân chi chiến, thánh quân chi chiến, giờ phút này đều là vô cùng cường đại bộc phát. Vâng, Cửu Xích Viêm cùng Huyết Phượng Thiên hai người, giờ phút này đã là đến chiêu chiêu muốn mạng tình trạng. Huyết Phượng Thiên ngưng tụ trí tôn pháp thân thành công, có thể nói là chân chính trí tôn sơ kỳ. Cửu Xích Viêm vốn là thực lực giảm xuống, pháp thân vỡ vụn, có thể vẫn y như là nắm giữ cường đại giao chiến kinh nghiệm. Hắn biết, chí tôn pháp thân cường hoành chỗ. Trong lúc nhất thời, không ngừng tránh né, ngược lại thỉnh thoảng công kích Huyết Phượng Thiên, tại Huyết Phượng Thiên pháp thân phía trên, lưu lại mấy đạo thương tích. Chỉ là Huyết Phượng Thiên giờ phút này, mặc dù tức giận, nhưng lại là vô kế khả thi. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này, giống như trung cổ đại minh, như muốn đập nát thiên địa. Cùng lúc, 15 vị đế quân một bước vân thần vệ, cùng với bản cổ linh cùng Xích Linh Nguyệt hai người, 17 người. Kéo chặt lấy tứ đại thú tộc 12 vị đế quân. 17 đối 12. Nhìn nhân số chiếm cư ưu thế, có thể là 15 vị vân thần vệ, đều là đế quân một bước. Mà kia 12 người, từ đế quân một bước đến đế quân bốn bước, đều không giống nhau. Trong lúc nhất thời, ngược lại là Xích Linh Nguyệt cùng bản cổ linh 17 người, lâm vào thế yếu. Một bên khác, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ cùng Từ Thành Phong tứ đại vân thần vệ thống lĩnh, giờ phút này, kéo chặt lấy Hùng Nhân Đảo cùng Miêu Hoàng hai người. Hai đại đế quân năm bước, thẳng đánh Lạc Thiên Hành bốn người, huyết nhục sụp đổ. Có thể là bốn người giờ phút này, lại là cắn chặt răng, không hề nhượng bộ chút nào. Mục Vân giờ phút này, cùng Long Đức giao chiến. Long Đức cũng là nhìn ra, thập thất vị đế quân cùng kia bốn cái đế quân hai bước, liều mạng như vậy, chính là vì cho Mục Vân tranh thủ thời gian, giết hắn, vãn hồi thế yếu. Chỉ là những người này, không khỏi quá coi thường hắn Long Đức. Thiên thực thổ Long tộc, tuy nói cùng thần Long nhất tộc, trên lệch cách xa vạn dặm, mà dù sao là mang theo Long tộc huyết mạch. Còn nữa, Mục Vân chỉ là đế quân bốn bước, như thế nào là đối thủ của hắn? Mục Vân, hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Long Đức ha ha cười nói. Giờ phút này, lời tuy như thế, có thể là Long Đức nội tâm, cũng là rung động. Trong lúc bất chi bất giác, Mục Vân bên cạnh, thế mà ngưng tụ 21 vị đế quân, càng có cựu Xích Viêm, Xích Xá hai đại chí tôn thực lực cường giả. Quá nhanh. Cái này ra hỏa phát triển, làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lao giả. Mục Vân giờ phút này tay cầm Thiên Luân kiếm, kiếm khí bức bách. Có thể là bốn phía, tình hình chiến đấu cũng không lạc quan. Chương 2765, Ly Hỏa kiếm. Xích Linh Nguyệt cùng bản cổ linh 17 người, rơi vào hạ phong. Lạc Thiên Hành bốn người, càng là lấy mạng tại ngăn hai đại đế quân năm bước. Mà bốn phía, Vân Thần vệ cùng Cựu Thiên vệ, thực lực mạnh mẽ, có thể là quả bất địch chúng. Hắn đã là nhìn thấy, có hai tên Vân Thần vệ bị mười mấy tên thánh quân vây sát đến chết. Vân Thần vệ tổn thất một vị, kia chính là tương lai nhân vật vô địch bị bóp chết trong trứng nước. Mà lại phụ thân cùng cốt tộc lão tộc trưởng giao tình không ít, nhưng không có tự thân đem cốt vệ thu phục, mà là phong cấm, giao cho hắn. Cũng không phải vì để cho hắn ách sát. Nhìn về phía Long Đức, Mục Vân sát cơ phong thích. Bởi vì mắt phải tại chém giết Hồng Cửu trọng thời điểm, hao tổn quá lớn, hắn hiện tại vô pháp vận dụng Thương Thiên Chi nhãn uy lực, cùng với Thái Cực Chi đạo uy năng. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có dựa vào kiếm thuật cường đại. Mục Vân cắn răng một cái, toàn thân trên dưới, kiếm khí phóng thích ra. Thiên Luân kiếm tại lúc này, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thanh nhìn hơi có vẻ ảm đạm trường kiếm. Ly Hỏa kiếm. Nhân phẩm chí tôn thần khí. Mục Vân giờ này khắc này, tay cầm Ly Hỏa kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Giờ phút này, Long Đức cũng là từ trên thân kiếm, cảm nhận được cực lớn uy áp. Khủng bố, không thể nắm lấy. Chí tôn thần khí. Long Trạch cơ hồ trong khoảnh khắc mở miệng nói. Nếu không phải là chí tôn thần khí, hán đế quân năm bước cảnh giới, là không thể nào cảm nhận được cường đại như thế nguy cơ. Lời này vừa nói ra, bốn phía đế quân nhóm, đều là nhịn không được ghé mắt nhìn tới. Chí tôn thần khí. Cho dù là nhân phẩm chí tôn thần khí, tại toàn bộ Đông Hoang đại địa bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Mục Vân, thế mà đạt được nhất kiếm. Hảo tiểu tử, thế mà nắm giữ chí tôn thần khí nơi tay. Huyết Phượng Thiên giờ phút này càng là đại hỉ. Long Đức tộc trưởng, xem ngươi. Yên tâm hảo. Long Đức giờ phút này, nhếch miệng cười một tiếng. Cựu Xích Viêm giờ phút này, lại là nhíu nhíu mày. Mục Vân hiện nay là đế quân bốn bước cảnh giới, Ly Hỏa kiếm cũng là gần nhất đạt được. Chí tôn thần khí uy lực mạnh mẽ, Mục Vân chưa triệt để trường khống, nếu như tùy tiện thi triển, vô pháp lực khống chế lượng phóng thích, thậm chí hội đối với mình cảnh giới, nắm giữ tổn hại cực lớn. Mục Vân cái này là cực. Ông. Trường kiếm vung lên, đạo đạo khí thế mạnh mẽ, khuyết tán bốn phía. Kiếm, không giận tự uy. Chí tôn thần khí, không phải chí tôn thần cảnh, nhục thân của ngươi có thể chống cự lại này kiếm uy năng sao? Long Đức cười nhạo nói, đừng không giết tới ta, chính mình ngược lại bị này kiếm cho giết. Ngươi lo lắng thật nhiều. Mục Vân cười nhạo một tiếng, vừa xài bước ra. Rời núi. Nhất kiếm vung ra, bốn phía, từng tòa sơn phong, tại trường kiếm liên lụy hạ, dây lát ở giữa từ hai phe, thẳng hướng Long Đức. Bàn sơn thần kiếm quyết đệ nhất thức, rời núi. Mà lần này, là chân chính rời núi. Mục Vân nhất kiếm giết ra, hai đạo sơn nhạc tại lúc này, hướng phía Long Đức thân thể đè ép mà đi. Cùng lúc, Long Đức hét lớn một tiếng, song quyền tề xuất. Phanh! Cự sơn phía trên, từng khối đá vụn rơi xuống. Có thể là hai khối cự thạch tại lúc này, vẫn ý như là hướng phía Long Đức nghiền ép, thể phải đem Long Đức, triệt để trên bể. Hừ! Cảm giác được hai tay truyền lại đến lực lượng, càng ngày càng cường đại, Long Đức hừ lạnh một tiếng. Giống! Sau một khắc, một đạo rung trời giống lên một tiếng, như là sóng nước, làm tránh ra tới. Một đạo ngàn trượng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem hai tòa giáp công sơn mạch, ngang ngược chấn vỡ. Long Đức, hóa thành chân thân. Dài mấy ngàn trượng thân thể, quanh quẩn giữa không trung. Đạo đạo lân giáp, bày biện ra ố vàng chi sắc, đồng thời, kia bốn chảo, nhìn giống như mạ vàng thâm thúy quan mang, lệnh người ghé mắt. Thiên thực thổ Long tộc, có được tuyệt đối lực lượng. Cương đại lực phòng ngự, cùng với uy mãnh lực phá hoại, có thể nói không gì không phá. Long Đức giờ phút này hóa thành chân thân. Nhìn về phía Mục Vân, lãnh miệt cười một tiếng, tiểu tử, chí tôn thần khí nơi tay, ngươi cho rằng ngươi liền vô địch sao? Mục Vân sầm mặt lại, kiếm thứ hai, đã giết ra. Ly Hỏa kiếm, chí tôn thần khí. Có thể hay không chém giết Long Đức, nhìn không phải Ly Hỏa kiếm cường đại hay không, mà là Mục Vân có thể hay không đem kiếm này cường đại, triệt để phát huy ra. Vâng! Đạo đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Lớp biển. Thâm thúy khí tức, từ Mục Vân thể nội tuôn ra, hội tụ đến ly hỏa kiếm phía trên, sau đó thẳng hướng Long Đức. Giống như đại hải, gào thét không thôi. Điều trùng tiểu kỹ. Long Đức một câu rơi xuống, một chảo chém ra. Phanh phanh phanh. Một giây lát ở giữa, chảo cùng kiếm mang, không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đạo hỏa quang. Hai người giờ phút này giao chiến, cơ hồ là không có chút nào lưu thủ lời nói. Giờ phút này, đều là xuất ra bản lĩnh thật sự tại giao đấu, ai nếu là lưu thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Đức cự trảo, nắm giữ cường đại lực phòng ngự, Mục Vân lấp biển nhất thức, lực lượng liên tục không dứt, có thể là Long Đức lại là từ đầu đến cuối, không ngừng ngăn cản. Tụ thế, nhất kiếm nữa, lại là giết ra. Phanh, kiếm mang loại lên, Long Đức một trương mặt rồng phía trên, xuất hiện một tia đau đớn chi sắc. Ám kim sắc cự trảo, xuất hiện một vòng bạch ngấn. Phá không. Mục Vân hừ một tiếng, kiếm, lại lần giết ra. Thổi phu một tiếng, đột nhiên văng lên. Long Đức một cái cự trảo, xuất hiện một đạo huyết ngân, máu tươi chảy xuôi không thôi. Giờ này khắc này, Long Đức giận dữ. Mục Vân giờ phút này, lại là cũng không có nửa điểm mừng rỡ. Bàn sơn thần kiếm quyết, tứ thức công kích. Toàn bộ thi triển ra, mới kích thương Long Đức. Cái này ra hỏa, thật là da dày thịt béo. Thần thú nhất tộc. Tại nhục thân phương diện, đúng là xa xa cường đại tại nhân loại. Bốn kiếm chém ra, Mục Vân nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Mà đổi thành một bên, Long Đức cũng không dễ chịu. Cự trảo xuất hiện vết máu, một cỗ đau đớn ý niệm, chuyển vào trong đầu. Mà lại, không chỉ như vậy, miệng vết thương kia, đến bây giờ còn có kiếm khí tàn phá bừa bãi tàn phá. Thực sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mục Vân, dựa vào lấy chi tôn thần khí, quả thực đáng ghét. Vâng! Giờ phút này, Mục Vân lại lần giết ra. Ly hỏa kiếm, uy lực trở nên càng thêm cường hành. Long Đức giờ phút này, không ngừng né tránh. Người muốn chết. Long Đức giờ phút này giận dữ. Mục Vân thật đúng là coi là, vẹn vẹn đâm bị thương hắn, liền thật sự có thể triệt để áp chế hắn rồi. Âm vang ở giữa, Long Đức trên thân thể, đạo đạo quang mang phóng thích ra. Kim quang cùng thổ hoàng quang mang, hỗn hợp với nhau, tản mát ra vô tận uy áp. Một cỗ long uy, không ngừng tản ra. Thế nào? Long Đức khẽ nói, đồ chăn sống, thật sự cho rằng ta thổ long nhất tộc, mang có long tộc huyết mạch, không có chút nào uy nghiêm sao. Long Đức lời này rơi xuống, trên móng vuốt vết thương, không ngừng khép lại. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Long Đức thân thể, trở nên càng thêm óng ánh chói mắt. Trong lúc mơ hồ, có một đạo long khiêu âm thanh, truyền vang ra. Long Đức, thật phát huy. Mục Vân sắc mặt càng là thận trọng. Giết đi. Đã như vậy, kia liền triệt để giết mở. Quát khẽ một tiếng. Tại lúc này vang lên. Ly hỏa kiếm, tại thời khắc này, hào quang rực rỡ. Thân kiếm giờ này khắc này, phóng xuất ra cường đại kiếm mang. Mục Vân thân thể bên trong, kiếm phách khuếch tán. Cao cấp kiếm phách, giờ này khắc này, phóng xuất ra vô tận kiếm uy. Giờ phút này, Mục Vân cao cấp kiếm phách xuất hiện, trực tiếp lấp lóe mà ra, trực tiếp dung hợp ly hỏa kiếm phía trên. Phanh. Ly hỏa kiếm giờ phút này, đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại lực phản vệ. Mục Vân há miệng đầy miệng tiên huyết phun ra. Kiếm của hắn phách, đến cao cấp trình độ, đã là đủ cường đại. Có thể là thực lực lại là tại đế quân, vô pháp xứng đôi cường đại kiếm phách. Mà cùng lúc, ly hỏa kiếm uy lực, cũng là vô cùng cường đại. Ba cái ở giữa, thực lực của hắn, hạn chế kiếm phách cùng ly hỏa kiếm phát huy. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt tái nhợt. Xú tiểu tử, chỉ là đế quân bốn bước, như toan trưởng không trí tôn thần khí, là bực nào cao ngạo. Phản vệ chủ, kia là nhất định. Long Đức hừ một tiếng. Mục Vân lại là chửi ầm lên, lao giả, để ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào trưởng khống này kiếm. Một câu rơi xuống. Mục Vân trực tiếp nhất kiếm huy động. Giờ này khắc này, hai cánh tay của hắn phía trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo lớp vảy màu xanh. Tại kia lân giáp phía trên, đạo đạo thanh sắc quang mang, giống như tự nhiên, uy lực vô địch. Mạnh vô địch. Long thân. Bán long chi thái. Mục Vân giờ phút này, thở ra một hơi. Long Đức giờ phút này, lại là con mắt trừng to lớn. Long. Mục Vân ở trước mặt hắn, sống sờ sờ hóa thành thần long. Mặc dù chỉ là bán long hóa, có thể là kia một cỗ cường đại khí thế, để Long Đức cảm giác được, Mục Vân thể nội, có được so chân chính thần long còn muốn tràn đầy cường đại long tức. Cái này sao có thể? Mục Vân có thể là nhân loại. Chỉ là giờ phút này, hiển nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Long Đức nhìn về phía Mục Vân, tràn ngập ánh mắt tham lam. Dùng thân thể, huyễn hóa thành long. Cái này ra hỏa. Như thế nào làm đến? Chỉ là, Mặc kệ Mục Vân là như thế nào làm đến, dưới mắt, Mục Vân thể nội, có được siêu việt thần long khí tức, đây chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có thể thôn phệ Mục Vân, kia hắn thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, tiến hóa thành chân chính thần long nhất tộc. Huyết mạch trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, hắn thật có thể thành long. Mượn cơ hội này, đến chí tôn, tiền đồ vô lượng, thậm chí tương lai có thể thành tiểu vì địa tôn, thiên tôn, thậm chí cả thần tôn. Cái này là tiềm lực vô hạn sự tình. Mục Vân không hiện ra bí mật của mình, hắn khả năng còn không biết. Nhưng là bây giờ, biết, kia chính là một loại khác tâm tính. Giết Mục Vân. Thôn vệ Mục Vân khí huyết. Lớn mạnh tự thân, thành tựu chân chính thần long. Giờ này khắc này, Mục Vân sắc mặt lạnh lẽo. Hai tay, tại lúc này thanh sắc quang mang cất giấu. Ly Hỏa Kiếm, giờ phút này tựa hồ cảm nhận được Mục Vân khí tức trong người, thế mà là trong lúc mơ hồ run rẩy lên. Tốt một cái lấn yếu sợ mạnh chủ. Mục Vân cười nhạo nói. Ly Hỏa Kiếm, căn bản không e ngại hắn. Nhưng lại là cảm nhận được trên người hắn long huyết khí tức về sau, thế mà trong lúc mơ hồ có phần biết vâng lời hương vị. Như thế rất tốt. Mục Vân rút kiếm, trực tiếp giết ra. Phá không. Nhất kiếm, giết ra, cao cấp kiếm phách, Ly Hỏa Kiếm, uy nghiêm hợp nhất. Hưu. Một đạo kiếm mang, tại lúc này chém ra. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Long Đức trái chân trước, trực tiếp bị chém rớt xuống tới. Tiên huyết lưu động không ngừng, Long Đức sắc mặt tái nhợt. Không thích hợp. Mục Vân đột nhiên biến không thích hợp. Vừa rồi nhất kiếm uy năng, không có cường đại như vậy. Có thể là giờ phút này, hiện tại nhất kiếm, lại là mang theo lực sát thương rất lớn. Trực tiếp chém tới hắn một chảo. Tại sao có thể như vậy? Long Đức giờ phút này, nơi nào còn dám ngấp nghé Mục Vân hết thảy. Long Hiên, giúp ta. Trong chấp nhóm này, Long Đức sờ soạn lần mò mấy chục vạn năm kinh nghiệm nói cho hắn, tiếp xuống, nếu như vậy, hắn sẽ chết. Giờ phút này, mười mấy tên cốt vệ, rơi vào hạ phòng. Long Hiên nghe đến lời này, lập tức hóa thân thành Long, trực tiếp đánh tới. Chương 2766, Vạn Long Linh Thuẫn. Người cũng dám cản ta. Mục Vân liếc qua Long Hiên, lại là trực tiếp đánh tới. Nhất kiếm, rơi xuống. Chạm. Nhất kiếm chém ra. Mục Vân toàn bộ người, lực lượng tại lúc này, phóng thích ra. Phanh. Lao vùn vụt tới Long Hiên, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Sau một khắc, mắt trái cùng mắt phải, lại là nhìn thấy thân thể của mình, một phân thành hai. Không không không. Long Hiên giờ phút này, hé mở miệng gào thét. Chết. Bàn tay một chảo, Long Hiên hồn phách tại lúc này, bị Mục Vân trực tiếp vỡ ra tới. Đế quân bốn bước. Nhất kiếm mất mạng. Mục Vân nhìn xem bốn phía, sắc mặt tâm lãnh. Long Đức. Chạy đi đâu? Mục Vân giờ phút này, vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thế. Ly Hỏa Kiếm, giờ khác này ở Mục Vân trưởng khống hạ, lô hỏa thuần thanh. Long Đức giờ này khác này, đã là không có sức chống cự. Mục Vân quá khủng bố. Đột nhiên, không nắm được Ly Hỏa Kiếm, liền ngoan ngoãn nghe lời. Kiếm phách cường đại, bản thân liền là có thể làm cho kiếm giả thực lực mức độ lớn đề thăng. Lại thêm chí tôn thần khí, hắn một người, ở đâu ngăn cản được. Mà lại, Mục Vân chém giết Long Hiên về sau, đột nhiên khí thế trở nên mạnh mẽ. Tựa hồ vừa rồi tiêu hao, tổn không, biến mất vô tung vô ảnh. Mục Vân giờ này khắc này, trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Tại sao có thể như vậy? Hùng Nhân Đảo, U Linh Miêu Hoàng, Long Đức quá to, nếu là lại không đến giúp ta, thiên thực thổ Long Tộc, liền rút. Lời này vừa nói ra, bị Lạc Thiên Hành bốn người kéo chặt lấy Hùng Nhân Đảo cùng U Linh Miêu Hoàng hai người, sắc mặt nhất kinh. Long Đức thế nào làm? Thế mà giết không chết Mục Vân. Ngược lại là bị Mục Vân đuổi theo giết. Cái này sao có thể? Mục Vân giờ này khắc này, sắc mặt tâm lãnh. Lạc Thiên Hành bốn người, tứ đại đế quân hai bước, kia thật là liều mạng tại quân lấy hai người. Giờ phút này, bốn người nhục thân sớm đã bị đánh sụp đổ. Toàn thân cao thấp, chỉ còn lại hóng ánh bạch cốt, tại cùng Hùng Nhân Đảo, U Linh Miêu Hoàng liều mạng. Rút. Mục Vân trực tiếp hét lên, này ba người, giao cho ta đối phó. Không. Lạc Thiên Hành giờ phút này quát. Nghe ta mệnh lệnh. Mục Vân một câu rơi xuống, đằng đằng sát khí. Lạc Thiên Hành giờ phút này, thân thể không được chính mình khủng bố. Sinh tử ám ấn uy năng, bày ra. Kỳ thật cho tới nay, cốt vệ nhóm đều là nghe theo Mục Vân mệnh lệnh. Cho nên Mục Vân cực ít dùng sinh tử ám ấn đến mệnh lệnh cốt vệ nhóm. Nhưng là lần này, không giống. Lạc Thiên Hành bốn người, đó là thật tử chiến. Đi giúp Xích Linh Nguyệt cùng bản cổ linh bọn hắn, đối phó kia 11 người. Vừa rồi thập nhị vị đế quân. Bị hắn giết Long Hiên một người, hiện tại chỉ còn lại 11 người. 17 người, lại thêm Lạc Thiên Hành 4 người, đối phó 11 người, cho dù giết không chết, vây khốn cũng không thành vấn đề. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía thân ba người trước. Giờ này khắc này Long Đức, hóa thân thành người, cánh tay trái lại là máu tươi chảy đầm địa, tay trái đã không có. Chật vật như vậy. Hùng nhân đào bất mãn nói. Tiểu tử này, cầm trong tay chí tôn thần khí, thế mà còn có thể trưởng không lấy, không thể khinh thường. Ồ! Ú Linh Miêu Hoàng giờ phút này cũng là lông mày nhíu lại. Ú Hạ Vân, chúng ta ba người liên thủ đi. Hùng nhân đào chân thành nói, kẻ này bất phàm, nếu là cứ như vậy để hắn chạy, kia liền nguy hiểm. Ừm. Ú Hạ Vân, chính là Ú Linh Miêu Hoàng danh tự. Hùng nhân đào, Ú Hạ Vân, Long Đức ba người, Tam Đại Đế Quân không năm bước, nhìn về phía Mục Vân, trận địa sẵn sàng. Mục Vân lại là cười lạnh một tiếng. Muốn giết ta. Mục Vân nắm chặt lại ly hỏa kiếm, hài lòng nói, hiện tại muộn. Giờ phút này, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Vân thần vệ 270 vị, hiện tại, đã chết 4 người. 4 người tổn thất, để Mục Vân cơ hồ lòng đang dỉ máu. Khả năng này là tương lai 4 vị thần tôn nhân vật vô địch, thậm chí là siêu việt thần tôn nhân vật. Hôm nay, không bắt các ngươi mệnh, ta Mục Vân, nội tâm khó mà thoải mái. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa xài bước ra. Một cỗ cường đại kiếm khí, tại lúc này phóng thích ra. Vâng! Ly hỏa kiếm, giết ra. Xông! Giết! U Hạ Vân cùng Hùng Nhân Đào hai người, một cái thể hình khôi ngô, giống như tháp sắt, một cái thì là tinh tế xinh đẹp. Hai người vừa ra tay, lại là lực lượng cường hoành vô cùng. Long Đức giờ phút này bộc hậu, ba người, vây công chi thế đánh tới. Thấy cảnh này, Mục Vân không trốn không né. Long Hiên bỏ mình, tăng thêm bốn phía giao chiến võ giả bị chết. Hắn thôn phệ chi lực mở rộng, giờ phút này liên tục không ngừng lực lượng, tràn vào đến thân thể bên trong. Này chiến, mang xuống, hắn tất thắng. Cho dù là tam đại năm bước đế quân, có thể hắn có ly hỏa kiếm cùng cao cấp kiếm phách uy năng, căn bản không sợ. Chỉ là, hắn hiện tại, lại là không muốn mang xuống. Không phải là không muốn, mà là không thể. Tiếp tục mang xuống, Vân Thần Vệ cùng Cửu Thiên Vệ, tử thương hội càng thêm thảm trọng. Vân Thần Vệ, từ tiên giới chính là một đường theo hắn mà tới. Mà Cửu Thiên Vệ, cũng là gần nhất tổ kiến, lại là Cửu Xích Viêm chọn lựa, rất là đáng tin. Hai cỗ hạch tâm chiến lực, không thể tổn thất. Mục Vân sắc mặt quét ngang. Trước hết giết người. Một câu rơi xuống, Mục Vân nhất kiếm, trực tiếp thẳng hướng Long Đức, không chút nào quản Hùng Nhân Đào cùng Ú Hạ Vân công kích. Long Đức sắc mặt đại biến. Cái này ra hỏa, điên. Hắn vốn là thụ thương, nếu là lại bị Mục Vân xem như chủ yếu đối tượng công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Đức cơ hồ là bản năng, thân ảnh lập tức trốn xa ngoài ngàn mét. Mục Vân cười ha ha một tiếng, nhất kiếm giết ra, có thể là kiếm mang, cũng không phải là chém về phía Long Đức, mà là thẳng hướng Hùng Nhân Đào. Sau một khắc, Hùng Nhân Đào cùng Ú Hạ Vân ngộng. Thổi phù một tiếng vang lên. Hùng Nhân Đào giờ phút này cường lực phản kích, có thể là ly hỏa kiếm, chính là chí tôn thần khí, lại thêm Mục Vân lần này là triệt để dựa vào Long Thí, khống chế lại ly hỏa kiếm. Hùng Nhân Đào lập tức ngực, xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Toàn bộ người, tại lúc này, hai tay nắm chắc chiến phủ, vỡ nát mở. Kia có thể là đế thần khí. Có thể là tại chí tôn thần khí trước mặt, lại là không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, Hùng Nhân Đào giận dữ. Long Đức, ngươi làm cái gì? Nếu là Mục Vân chuyển hướng công kích hắn một giây lát ở giữa, Long Đức cùng Ú Hạ Vân có thể đồng loạt ra tay, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là Long Đức thế mà nghe được Mục Vân hù dọa, trực tiếp thối lui. Dẫn đến hắn, đã thành bị công kích chủ yếu đối tượng. Mà Ú Hạ Vân thẳng hướng Mục Vân, lại là bị Mục Vân trực tiếp né tránh. Tiểu tử kia luôn mồm muốn giết ta có thể không né tránh sao? Long Đức cũng là buồn khổ vô cùng. Mục Vân căn bản chính là đang đùa bỡn bọn hắn. Nhưng là bây giờ, ai dám nên hắn phong mang. Ba người giờ phút này, trình lấy kỷ giác chi thế đứng vững. Mục Vân nhìn xem ba người, lại là cười nhạo một tiếng. Cái này ba cái lao hồ ly, đều là các từ lúc toán. Nếu như thế, Mục Vân nội tâm, đã có quyết đoán. Long Đức, ngươi thật sự cho rằng, ta không thể giết ngươi sao? Mục Vân hừ một tiếng, lại lần giết ra. Cái này nhất kiếm, muốn mạng của ngươi. Giờ phút này, Mục Vân khí thế đại thịnh. Đế quân bốn bước lại như thế nào? Cao cấp kiếm phách. Chí tôn thần khí. Xa không phải đế quân đủ khả năng lý giải cùng trường khống. Thân ảnh như điện, Mục Vân giờ phút này, trực tiếp nạp điện Long Đức. Cùng một chỗ liên thủ, đánh giết kẻ này. Hùng Nhân Đào giờ phút này mặc kệ ngược huyết ngân, quát to. Ú Hạ Vân gật gật đầu. Mục Vân giờ này khắc này, cũng là căn bản không quản hai người. Mắt thấy, Hùng Nhân Đào cùng Ú Hạ Vân hai người, một trái một phải, sắp giáp công đến Mục Vân. Có thể sau một khắc, Mục Vân một thân mặc y, đột nhiên hóa thành kim hoàng chi sắc. Quý trụ chi kim. Minh lượng chi hoàng. Thương hoàng thần y, giờ phút này xuất hiện. Bá một tiếng, Mục Vân tốc độ, bỗng dưng gia tăng mấy lần không thôi. Xuống một khắc, kiếm thế tụ tập đến cực hạn. Long Đức giờ phút này, liều mạng. Mặc kệ. Ngăn cản lại Mục Vân nhất kích, khả năng hội bỏ ra cái giá khổng lồ, có thể là cái này ra hỏa liền nhìn mình chằm chằm. Đã như vậy, kia liền ngạnh kháng. Chết không được. Mà đến lúc đó, U Hạ Vân cùng Hùng Nhân Đào hai người liên thủ, có thể trực tiếp giết Mục Vân. Vâng. Mục Vân giờ này khắc này, cũng không nhiều quản. Tốc độ nhanh đến cực hạn, nhìn thấy Long Đức một bộ cẩn thận phòng bị bộ dáng, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Nhất kiếm, đòi mạng ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nhất kiếm, trực tiếp chém xuống. Vâng. Long Đức giờ phút này, trong tay lại là đột nhiên xuất hiện một mặt tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn, kim quang long lánh, mang theo thổ hoàng chi sắc. Tấm thuẫn dây lát ở giữa mở rộng, đem Long Đức thân ảnh bao phủ lại. Thật sự cho rằng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Long Đức chế nhạo không thôi. Vạn Long Linh Thuẫn chính là thiên thực thổ long tộc hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ, chết đi về sau, thân kiên cố nhất long lân, dung hội một trận, chế tạo thành một mặt tấm thuẫn. Dù không phải chí tôn thần khí, thế nhưng lại so đế thần khí cường đại mấy lần. Ngăn cản Mục Vân một kích này, tuyệt đối đủ. Mà thấy cảnh này, Hùng Nhân Đào lại là thầm mắng một tiếng. Long Đức vừa rồi có này chí bảo, lại không lấy ra, để hắn không duyên cớ nhận Mục Vân công kích nhất kiếm. Lão hồ ly này, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục. Mục Vân nói chuyện ở giữa, kiếm đã rơi xuống. Có thể là sau một khắc, tại trường kiếm trước đó, một đạo thân ảnh khổng lồ lại đột nhiên giết ra. Kia là một cái đỉnh, càng giống là một cái hỏa lô. Thiên địa hồng lô. Chớp động lên nham tương quần quận lưu động thiên địa hồng lô, trực tiếp nện xuống. Phanh. Một đạo va chạm kịch liệt tâm thanh, tại lúc này vang lên. Kia Vạn Long Linh Thuẫn, giờ phút này đột nhiên nhận thiên địa hồng lô công kích, lay động. Một sát na này, xuất hiện một tia khe hở. Mục Vân nhất kiếm, tại lúc này rơi xuống. Một tiếng ầm vang, tiên huyết nổ bể ra tới. Long Đức, mất mạng. Đây hết thảy, sấm sét vang dội ở giữa, Hùng Nhân Đào cùng Ú Hạ Vân, ai cũng không có kịp phản ứng. Long Đức cứ như vậy chết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân vừa rồi, đột nhiên tế ra pháp bảo, đến cùng là cái gì? Lại có thể dung chuyển thiên thực thổ long tộc nhất tộc Vạn Long Linh Thuẫn. Chỉ là giờ phút này, lại không phải khiếp sợ thời gian. Mục Vân giờ phút này, khí tức đột nhiên biến. Long Đức chết rồi. Mục Vân khí thế, trong nháy mắt ở giữa, triệt để đại biến. Vừa rồi, không khó coi ra, Mục Vân luân phiên tế ra nhiều loại pháp bảo, đã là bắt đầu thở hừng hực. Có thể một giây lát ở giữa, lại hảo. Cái này là cái gì sức khôi phục? Mục Vân giờ phút này, lại là thật sâu rơi vào trong lúc khiếp sợ. Long Đức chết rồi. Hắn không ngoài ý muốn, Thương Hoàng Thần Y gia trì, Ly Hỏa Kiếm uy năng, cùng với Thiên Địa Hồng Lô cường đại, ba cái hợp nhất, giết không chết Long Đức, đó mới là thật tà môn. Có thể là, làm Long Đức chết sau một giây lát ở giữa, hắn thôn phệ uy năng mở ra. Long Đức tinh khí trong cơ thể thần, một mạch tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Nhưng là sau một khắc, không chỉ là tự thân khôi phục, thực lực tăng trưởng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hai tay bị Long Lân bao trùm địa phương, cũng tại tăng trưởng. Huyết mạch bên trong ẩn chứa thôn phệ thiên phú. Không chỉ là có thể thôn phệ võ giả tinh khí thần, tăng cường thực lực bản thân. Thế mà còn có thể thôn phệ long tộc huyết mạch khí tức, tầm bổ chính mình long hóa thân thể. Chương 2767, ta đều chẳng muốn giết ngươi. Điểm này, hoàn toàn ra khỏi Mục Vân ngoài ý liệu. Thôn phệ uy năng cường đại, để hắn cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Mà điểm này, chính là từ phụ thân thân truyền lại. Thôn phệ uy năng, có thể nói, là độc đáo thiên phú uy năng. Giờ phút này, Mục Vân tay cầm ly hỏa kiếm, quay người nhìn về phía Hùng Nhân Đảo cùng Ú Hạ Vân. Trên hai tay, vảy rồng màu xanh, càng thêm lấp lóe, ly hỏa kiếm giờ phút này, cũng là càng thêm thể hiện ra diệu người quan mang. Mục Vân ánh mắt, mang theo một tia khinh miệt. Hùng Nhân Đảo, Ú Hạ Vân. Mục Vân cười lạnh nói, nếu là hiện tại, đầu nhập ta sẽ cho các ngươi tự do, nếu không, một con đường chết. Long Đức hạ tràng, các ngươi nên nhìn thấy. Hừ. Hùng Nhân Đào lạnh lùng nói, tự cho là chém giết Long Đức, liền có thể cùng chúng ta đối kháng rồi. Mục Vân, tiến bộ của ngươi rất nhanh, chỉ là còn chưa tới ngươi phách lối thời khắc. Phách lối? Mục Vân cầm trong tay ly hỏa kiếm, hôm nay, lệnh chính là ta phách lối thời điểm. Mục Vân một câu rơi xuống, sát khí tứ tán. Giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Toàn bộ người cùng ly hỏa kiếm, giống như triệt để hợp hai là một. Chạm. Nhất kiếm vung ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, một thanh cự kiếm ngưng tụ, trực tiếp nhào về phía hai người. Vâng! Giờ phút này, tam đạo thân ảnh giao chiến. Đại địa bị không ngừng đánh ra từng đạo vạn trượng hố sâu, từng tòa sơn mạch khuynh đảo. Mà cùng lúc, một bên khác, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, Lạc Thiên Hành, Xích Linh Nguyệt các loại nhị thập nhất vị đế quân, liên thủ đối phó tứ đại tộc thập tứ vị đế quân. Trước đó, Long Hiên bị Mục Vân nhất kiếm chém giết, giờ phút này 21 người liên thủ, đối phó 14 người, áp lực chợt giảm, trong lúc mơ hồ san đều tỷ số cục diện. Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt lạnh lùng. Không thể lại kéo. Hiện tại, Cửu Thiên Vân Minh đại bản doanh, vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện. Mục Vân toàn bộ người, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Nhất kiếm, ngang ngược bổ ra. Ỷ vào Ly Hỏa kiếm chính là chí tôn thần khí, giờ phút này bị chính mình bán long hóa thân thể triệt để khống chế, Mục Vân hoàn toàn là sử dụng tối ngang ngược, nguyên thủy nhất công kích. Lực lượng cường đại trấn nhiếp. Hùng Nhân Đảo cùng Ú Hạ Vân hai người, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Mục Vân chém giết Long Đức về sau, nguyên bản mỏi mệt, biến mất trống không. Thay vào đó, thế mà là so trước đó càng thêm hung mãnh. Cái này ra hỏa, đến cùng là thế nào làm đến bước này? Có thể là giờ phút này, hai người căn bản không phải suy nghĩ những này thời điểm. Mục Vân, lại lần đánh tới. Cái này ra hỏa, không biết mệt mỏi sao. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, hai đại thú tộc tộc trưởng, đế quân năm bước, bị Mục Vân áp chế gắt gao được. Lại cho các ngươi một cơ hội, quy hàng đối ta, ta còn có thể cho các ngươi nhất định tự do, nếu không, các ngươi chỉ có thể biến thành nô lệ. Ngươi nằm mơ. Khẩu khí thật lớn. Hai đại tộc trưởng, triệt để giận. Bị Mục Vân như thế khinh bỉ, làm sao có thể nhẫn? Giận. Giận để làm gì? Mục Vân hừ một tiếng, Ly Hỏa kiếm lại lần giết ra. Mà cùng một thời gian, Thiên Địa Hồng Lô, trực tiếp ném ra. Vâng. Tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Thiên Địa Hồng Lô, trực tiếp đánh tới hướng Hùng Nhân Đảo thân thể khôi ngô. Mục Vân khu kiếm, thẳng hướng U Hạ Vân. Phanh. Châm thấp bành tiếng vang, tại lúc này vang lên, Hùng Nhân Đảo kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lui lại. Thiên Địa Hồng Lô, hiện nay theo Mục Vân thực lực tăng trưởng, lực bộc phát đại tăng. Cái này thập tam hồng hoang chí bảo một trong uy năng, đúng là có thể xưng vô địch. Hùng Nhân Đảo trong lúc nhất thời, bị Thiên Địa Hồng Lô đập đầu vóc choáng váng. Mà đổi thành một bên, U Hạ Vân bị Mục Vân Ly Hỏa kiếm, nhất kiếm bước lui, trước mắt, thân đã là thêm ra mấy đạo vết kiếm, hết sức khủng bố. Giờ này khắc này, Mục Vân sát tâm nổi lên. Hai cái này thứ không biết chết sống, đã như vậy kiệt ngạo, kia liền giết. Hùng Nhân Đảo, ngươi đang làm gì? U Hạ Vân giờ phút này quát. Ngươi nói ta đang làm gì? Hùng Nhân Đảo cũng là giận mắng một tiếng. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, không thấy được hắn bị áp chế sao? Ngươi chẳng lẽ muốn đợi ta chết rồi, lại ra tay? U Hạ Vân vô ý thức cho rằng, chỉ là một món pháp bảo, làm sao có thể ngăn chặn Hùng Nhân Đảo? Mục Vân có một kiện nhân phẩm chí tôn thần khí, đã là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng còn có kiện thứ hai. Hùng Nhân Đảo làm sao không phải ý nghĩ này? Có thể là hỏa lô kia, thời khắc này công kích, chính là để hắn cảm giác vô pháp chống cự. Cái này Mục Vân, đáng chết. Hùng Nhân Đảo luân phiên mãnh quyền xuất kích, đủ để đem từng tòa núi cao vạn trượng triệt để nghiền nát. Có thể là giờ phút này, nhưng căn bản vô pháp đem trước mắt cao mấy mét lớn hỏa lô đánh lui. Tà môn, phá không. Nhất kiếm tại lúc này chém ra, Mục Vân giờ này khắc này, kiếm khí ngưng tụ đến một cái đỉnh tiêm. U Hạ Vân sắc mặt đại biến. Có thể là muốn tránh, giờ phút này lại là trốn không thoát. Phúc. Vết kiếm, trực tiếp từ gương mặt cướp đến phần bụng. Sâu đủ thấy xương kiếm thương, giờ phút này để U Hạ Vân cơ hồ thổ huyết. Vâng. Cùng lúc, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Hùng Nhân Đảo giờ phút này, rốt cục tránh thoát Thiên Địa Hồng Lô áp chế. Có thể là đối mặt hắn, lại là Mục Vân lại một lần nữa, cường đại nhất kiếm. Thổi phu một tiếng, Hùng Nhân Đảo giờ phút này trực tiếp bị chém đứt một tay. Hai đại đế quân năm bước, giờ phút này đều là bị thương, toàn thân cao thấp, vết máu loang lổ. Mục Vân nhìn xem hai người, hờ hững nói, một lần cuối cùng, đầu hàng đối ta, nếu không, giết không tha. Giờ này khắc này Mục Vân, ở trên cao nhìn xuống, đế quân bốn bước, lại tản mát ra một tia chí tôn cường thế tới. Mục Vân, Cửu Thiên Vân Minh xong đời rồi. Hùng Nhân Đảo khẽ nói, lần này, Đông Hoang tứ đại thế lực, chắc hẳn đã công phá Cửu Thiên Vân Minh bản bộ, ngươi nếu là thức thời. Không muốn làm chó nhà có tang, hiện tại tốt nhất vẫn là chạy đi. Ồn ào. Mục Vân nhất kiếm giết ra, Hùng Nhân Đảo giờ phút này, thân thể vỡ thành hai mảnh. Ta hỏi cái gì, đáp cái gì chính là. Mục Vân không nhịn được nói, đều thành tù nhân, còn ở nơi này vênh vang đắc ý. Ta quy hàng. U Hạ Vân giờ phút này hét lớn một tiếng. Không thể không quy hàng. Sẽ chết. Thật sẽ chết. Hùng Nhân Đảo huyết, bắn tung tóe ở trên người nàng, trên hai gò má. Còn có thể thấy nóng bỏng nhiệt độ. Mục Vân chính là một người điên. Đầu nhập ta, tốt. Mục Vân giờ phút này thu kiếm, bàn tay vung lên, một đạo sinh tử ám ấn, dung hợp chính mình một luồng hồn phách. Dung hợp này ấn, tại ngươi hồn phách bên trong. Mục Vân bình tĩnh nói, này ấn, ta có thể tùy thời bóp nát hồn phách của ngươi, khống chế ngươi hết thảy, nếu có dị tâm, ta tất phải giết. Ú Hạ Vân sắc mặt triệt để biến. Như thế nói đến, nàng chính là Mục Vân dưới thềm chi tủ, không có chút nào tự do nô lệ đồng dạng. Mục Vân lần nữa nói, bất quá này ấn, cũng không phải toàn bộ khống chế hiệu quả, ngày khác ta nếu là để thăng, ngươi có thể dựa vào này ấn, thu hoạch được thiên địa chi lực ban thưởng, để thăng cảnh giới. Nói cách khác, ta để thăng, ngươi cũng hội để thăng, đương nhiên, ngươi đương nhiên sẽ không so ta để thăng nhanh. Suy nghĩ kỹ càng, liền quyết định đi. Suy nghĩ kỹ càng. Ú Hạ Vân cười khổ. Còn cần cân nhắc sao? Không phục tùng, lập tức chết. Phục tùng, sống sót, thành vì Mục Vân khôi lỗi, nhưng là có thể để thăng mình thực lực. Một cái là mất đi tự do. Một cái là mất đi tính mệnh. Ta quy hàng. Ú Hạ Vân giờ phút này khổ sở nói, sinh tử ám ấn, dung nhập hồn phách bên trong. Sau một khắc, Mục Vân lập tức cảm giác được. Hùng Nhân Đảo cùng Long Đức bỏ mình, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng Thiên Thực Thổ Long tộc, đỉnh tiêm đế quân đều chết. Tương lai tứ đại thú tộc, ngươi U Linh Viêm Miêu tộc sẽ tối cường. Mục Vân lại lần nữa nói, quy hàng ta, ngươi sẽ không lỗ. Tương lai ta cảnh giới đề thăng, sinh tử ám ấn trói buộc ngươi, ngược lại là đối ta vương hữu, ta sẽ trả ngươi tự do. Mục Vân lời này cũng không giả. Sinh tử ám ấn cũng không phải không hạn chế cùng người ký kết. Nếu không, toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh, mũi nhọn võ giả, hắn toàn bộ ký kết sinh tử ám ấn, những tên kia cả ngày ngủ ngon, hắn tới tu hành, liền đủ để đề thăng những tên kia thực lực. Khống chế số lượng là có hạn chế. Trước đó, Mục Vân mới vào thánh vị, chính là đánh giá qua, ước chừng 500 người. Mà bây giờ, đến quân vị cực hạn, sắp xỉ 1000 người. Cái này 1000 người, 270 tên cốt vệ, đã chiếm cứ không ít danh ngạch. Còn lại danh ngạch, Mục Vân tương đối chân quý, không muốn lãng phí. Lần này, nếu không phải là vì giải quyết dưới mắt phiền phức, Ú Hạ Vân, hắn cũng trực tiếp giết. Nhưng là hiện tại, lại là không dễ giết. Mục Vân một câu rơi xuống, thôn phệ chi lực mở rộng. Hùng Nhân Đảo khí tức, tại lúc này đều biến mất. Ú Linh Viêm Miêu tộc, Miêu Nhân Đế quân bốn bước, có thể ở tay. Mục Vân nhìn về phía Ú Hạ Vân. Ú Hạ Vân giờ phút này còn chưa nghĩ ra, đã là không khỏi bật thốt lên, Miêu Nhân, dừng tay. Nói xong lời này, Ú Hạ Vân toàn bộ người đều ngẩn ngơ. Làm sao lại như vậy? Mục Vân này ấn, hoàn toàn cũng có thể nhảy qua chính nàng tư duy, để thân thể của nàng, ra lệnh. Võ giả căn bản, chính là hồn phách. Hồn phách là chúa tể thể, mà thân thể là bị động người. Hồn phách là một người hết thể hạch tâm. Mà bây giờ, Mục Vân trực tiếp nhảy qua hồn phách của nàng, ngự trị ở bên trên nàng, chi phối lấy nàng hết thảy. Cái này ra hỏa, quá khủng bố đi. Sinh tử ám ấn. U Hạ Vân đột nhiên minh bạch, chính mình đời này, có lẽ đều không thể đào thoát Mục Vân trói buộc. Dạng này, muốn chết nàng đều không chết được. Miêu Hoàng Đại Nhân. Miêu Nhân giờ phút này rời khỏi, nhìn xem U Hạ Vân, sắc mặt đại biến. Hiện tại dừng tay. Kia hơn 20 cái đế quân, rất rõ ràng sắp không chịu được nữa. Ta để ngươi lui ra. U Hạ Vân giờ phút này lạnh lùng nói. Miêu Nhân càng là sững sờ. Chỉ là U Hạ Vân thân là Miêu Hoàng, cái này trăm vạn năm đến. Tại U Linh Viêm Miêu tộc bên trong, kia chính là thần linh đồng dạng tồn tại, ai dám không nghe. Nhìn về phía một bên Mục Vân, Miêu Nhân lại là cẩn thận. Cái này ra hỏa, làm cái gì? Mục Vân lại là liếc Miêu Nhân một ánh mắt. Ta đều chẳng muốn giết ngươi, hôm nay không giết ngươi, tính ngươi tốt số. Miêu Nhân đế quân bốn bước, đối ở hiện tại Mục Vân đến nói, thật là lười nhác giết. Nhưng là tên kia, nhất định chết. Mục Vân giờ phút này, một câu rơi xuống, trực tiếp thẳng hướng Miêu Nghĩa. Miêu Nghĩa dẫn người đồ sát Cửu Thiên Vân Minh phân bộ, cái này là tứ đại thú tộc lưu kế. Có thể là người thi triển chính là Miêu Nghĩa. Bút chứng này, nhất định phải toán. Mục Vân không sợ Ú Hạ Vân giờ phút này phản bội, dám phản bội, hiện tại trực tiếp giết Ú Hạ Vân. Nàng thử nhìn một chút. Thân ảnh lóe lên, Mục Vân đến Miêu Nghĩa thân trước. Nguyên bản Miêu Nghĩa chính là bị Mục Vân chặt đứt cánh tay, giờ phút này đối mặt hai cái vân thần vệ, ngược lại là có thể ứng phó. Có thể là nhìn thấy Mục Vân đánh tới. Miêu Nghĩa sắc mặt hãi nhiên. Tộc trưởng, cứu ta. Miêu Nghĩa vội vàng tránh lui, có thể là nơi nào so được với Mục Vân tốc độ, đành phải hô to cầu cứu. Chương 2768, là thần phục với ta. Cứu. Mục Vân một tay chảo ra, quát khẽ nói, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Một trưởng cầm ra, Mục Vân bàn tay mở rộng, một cỗ hùng hồn nguyên lực, trực tiếp đem Miêu Nghĩa thân ảnh nghiền nát. Miêu Nhân thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệnh. Tộc trưởng, cứ như vậy để Miêu Nghĩa bị giết rồi. Ngươi có thể như thế nào? Ú Hạ Vân phẫn nộ quát, ngươi đi giết hắn. Ngươi có thể tiếp nhận hắn một kiếm chi uy sao? Miêu Nhân giờ phút này bị đánh nói không ra lời. Tam đại tộc trưởng vây sát Mục Vân. Nhưng là bây giờ, chỉ có nhà mình tộc trưởng còn sống. Long Đức chết. Hùng Nhân Đào chết. Thiên Thực Thổ Long tộc, hiện tại chỉ còn lại hai cái đế quân một bước. Nguyệt Cực Quang Hùng, hiện tại ngược lại là còn có Hùng Phương Vũ vị này đế quân bốn bước khiêng. Giờ phút này, Mục Vân gia nhập chiến trường. Thế cục triệt để biến. Thập nhị vị đế quân, trong chớp mắt, Miêu Nhân dừng tay, Miêu Nghĩa bị giết, chỉ còn 10 người. 10 người này, trừ Hùng Phương Vũ là 4 bước đế quân, 9 người khác, phần lớn là đế quân 3 bước, 2 bước. Tại Mục Vân trước mặt, nhất hợp chi lực đều ngăn cản không nổi. Miêu Thông, Miêu Huyên, trở về. Miêu Nhân giờ phút này quá to. Hai người này, là Ú Linh Viêm Miêu tộc tân tấn 2 vị đế quân 2 bước cường giả, nếu là chết rồi, kia có thể là hao tổn quá lớn. Mục Vân giờ phút này cũng không ngăn cản. Còn dư 8 người, giờ phút này, bị Mục Vân trấn nhiếp. Ai là Mục Vân đối thủ? Nhất kiếm đều ngăn cản không nổi. Cường giả quyết chiến, chính là đơn giản như vậy. Đỉnh tiêm chiến lực lựa chọn ra thắng bại. Những người khác chiến đấu, cho dù là chiếm cứ lây lớn hơn nữa ưu thế, đó cũng là không tốt. Mục Vân hiện tại chính là ví dụ tốt nhất. Đế quân 4 bước, như vào chỗ không người. Một cái. Chết. Hai cái. Ba cái. Giờ phút này, 22 vị đế quân, triệt để mất đi hạn chế, trợ giúp Vân Thần Vệ cùng Cửu Thiên Vệ, thẳng hướng phía dưới. 7 cái. Nhất kiếm rơi xuống, trong chớp mắt, tứ đại thế lực đế quân, trừ U Linh Viêm Miêu tộc 4 cái còn sống. Chỉ còn lại Nguyệt Cực Quang Hùng nhất tộc Hùng Phương Vũ. Hùng Phương Vũ giờ phút này sắc mặt trắng bệnh. Đều chết. Đánh lâu như vậy, hiện tại Mục Vân vừa xuất hiện, cơ hồ là dây lát ở giữa, đều chết sạch. Phía dưới, từng cái thánh quân đỉnh phong, bị kia đưa ra tay đế quân nhóm, từng cái truy sát. Lộn xộn. Giờ phút này, U Linh Viêm Miêu tộc chiến sĩ, cũng là phản chiến. Giúp đỡ Mục Vân, thẳng hướng Tam đại tộc. Mục Minh Chủ, Hùng Nhân Đào đã chết, tại hạ chính là Nguyệt Cực Quang Hùng nhất tộc tộc trưởng, nguyện ý quy hàng. Hùng Phương Vũ giờ phút này lập tức chắp tay nói, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, lực lượng vi tôn. Hùng Nhân Đào chết rồi, hán đế quân 4 bước, kia chính là tối cường giả. Ngươi có thể đại biểu Nguyệt Cực Quang Hùng tộc sao? Có thể. Mục Vân khẽ nói, tha cho ngươi một mạng, theo ta chinh chiến, nếu là không thể làm đến, ta tùy thời có thể giết ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo sinh tử ám ấn, lại lần phóng thích. Hùng Phương Vũ giờ phút này không có phản kháng. Không thể, cũng không dám. Mục Vân nhìn về phía Hùng Phương Vũ cùng U Hạ Vân hai người, nói, nơi đây, lập tức quét sạch. Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng U Linh Viêm Miêu tộc chiến sĩ, theo sau cùng ta một đạo trở về Cửu Thiên Vân Minh. U Hạ Vân cùng Hùng Phương Vũ hai người, lập tức công việc lưu đủ lên. Từng cái mệnh lệnh, từng cái truyền đạt mệnh lệnh. Hai người giờ phút này, nội tâm đắng chát. Hảo hảo. Tứ đại thú tộc quyết định ở đây, vây sát Mục Vân. Nhưng bây giờ, bọn hắn vốn là đã kế hoạch hảo. Cựu Xích Viêm cùng Mục Vân, là từ trước đến nay như hình với bóng. Cựu Thiên Vân Minh, khẳng định hội lưu lại Xích Xá tòa chấn. Cho nên Huyết Phượng Thiên, ngưng tụ trí tôn pháp thân, thành tựu chân chính trí tôn sơ kỳ. Chém giết Cựu Xích Viêm, cũng có thể. Cho dù không thể giết, ngăn chặn Cựu Xích Viêm. Chỉ là Mục Vân, không thành vấn đề. Có thể là đâu? Tam đại thú tộc tộc trưởng ngạnh sinh sinh bị 4 cái đế quân 2 bước ngăn chặn. Mà lại, càng đáng giận là, dạng này cũng có thể tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác, Long Đức thế mà không phải là đối thủ của Mục Vân. Thanh danh tại toàn bộ Đông Hoang đại địa lấp lóe Long Đức, uy tín lâu năm đế quân, thế mà bại cho Mục Vân vị này tân tân đế quân. Mà 3 người liên thủ, thế mà cũng không năng đủ cầm xuống Mục Vân. Hết thể biến số. Xuất hiện tại Mục Vân thân bên trên. Đế quân 4 bước, cải biến kết cục. Đông Hoang đại địa. Bất kỳ người nào đều là khinh thường cái này Mục Vân. Mà U Hạ Vân cùng Hùng Phương Vũ đầu nhập vào, cũng đúng là bất đắc dĩ. Lần này đối phó Cửu Thiên Vân Minh, cũng không phải bọn hắn thú tộc một phương. Mục Vân hiện tại nghịch thiên, có thể là có thể chống cự lần này mưa to gió lớn sao. Vạn nhất đến tiếp sau thất bại, Mục Vân chết, bọn hắn cũng hội chết. Nghĩ tới chỗ này, hai người sắc mặt mấy chuyến biến hóa. U Linh Viêm Miêu tộc chiến sĩ nghe lệnh, chém giết Thiên Thực Thổ Long tộc cùng Luyện Ngục Huyết Phượng tộc võ giả. Ta là Hùng Phương Vũ, Hùng Nhân Đào đã chết, ta Hùng Phương Vũ thành vì tộc trưởng, ai nếu không phục, đứng ra khiêu chiến ta. Hùng Phương Vũ giờ phút này cũng là quát, chúng ta cùng Luyện Ngục Huyết Phượng tộc cùng Thiên Thực Thổ Long tộc liên minh, ngay hôm đó là triệt để vỡ tan. Từ hôm nay, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng U Linh Viêm Miêu tộc đem cùng Cửu Thiên Vân Minh liên thủ. Thân phục. Mục Vân giờ phút này lại là cường ngạnh nói, là thần phục với ta, không phải liên hợp. Mục Vân cao giọng quát, ngay hôm đó lên, U Linh Viêm Miêu tộc cùng Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, thần phục với ta Mục Vân, thần phục với ta Cửu Thiên Vân Minh. Ai nếu không phục, giết không tha. Mục Vân minh bạch, cùng thú tộc, không cần kéo con bê. Nắm đấm lớn, kia chính là đạo lý quyết định. Thú tộc liền tin một bộ này. Hùng Phương Vũ giờ phút này đắng chát cười một tiếng. Hắn vốn muốn nói thành liên hợp, thuận tiện chính mình trưởng quản Nguyệt Cực Quang Hùng tộc tinh nhuệ chiến sĩ. Lần này bốn tộc xuất động và người, đều là tinh nhuệ, thánh quân ra hết, quân vương cũng tới rất nhiều. Mà bây giờ Mục Vân một câu, kia là thể hiện rõ, ghi rõ lập trường của mình. Thần phục. Hùng Phương Vũ quát, ngay hôm đó lên, ta Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, thần phục với Cửu Thiên Vân Minh, thần phục với Mục Minh Chủ. Đông Hoang vực, lại không tứ đại thú tộc mà nói, chỉ có Cửu Thiên Vân Minh lệ thuộc Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng U Linh Viêm Miêu tộc. Hùng Phương Vũ lời này rơi xuống, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này, phía dưới đông đảo võ giả, lại càng là một mặt ngộp bức. Đến cùng, cùng ai đánh? Trước khi đến, Hùng Dũng Oai vệ khí phách hiên ngang, muốn xử lý Cửu Thiên Vân Minh. Thế nào nửa ngày thời gian, liền ngã qua rồi. Địch nhân thành chủ nhân, bằng hữu thành đối thủ. Đây cũng quá nhanh a. Mục Vân giờ phút này, lại là mặc kệ. U Hạ Vân vốn là U Linh Viêm Miêu tộc Miêu Hoàng, chút chuyện này cũng làm không được, vậy không bằng giết nàng được rồi. Mà Hùng Phương Vũ, làm không được, Mục Vân không ngại hiện tại làm thịt hắn. Giờ phút này, Mục Vân treo định trên không trung. Này chiến, tử thương không ít. Mà bây giờ, nương theo lấy Vân Minh bên trong, nhị thập nhất vị đế quân, nghiền ép những cái kia thánh quân. Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng U Linh Viêm Miêu tộc, thẳng hướng Thiên Thực Thổ Long tộc cùng Luyện Ngục Huyết Phượng tộc. Tử thương, đang gia tăng. Hơn vạn võ giả, số lượng không ngừng giảm mạnh. Mục Vân giờ phút này, liên tiếp thôn phệ vượt qua 10 vị đế quân tinh khí thần. Giờ này khắc này, phía dưới mấy ngàn tên quân vương, thánh quân khí tức, từng cái tràn vào thể nội. Treo định không trung, thân mang thương hoàng thần y. Giờ này khắc này Mục Vân, giống như nhân hoàng, giống như thiên đế. Kim hoàng quan mang, chiếu xạ đại địa. Một cố khí tức như có như không, tràn ngập toàn thân. Hôm nay, ta vào năm bước. Một câu rơi xuống, Mục Vân khí tức trong người, triệt để phóng thích. Trong tích tắc, giống như là một đầu thông thiên đại đạo, hiện ra tại Mục Vân dưới chân. Mà Mục Vân thân ảnh, thì là ở vào thông thiên đại đạo phần cuối. Tựa hồ lại bước ra một bước, Mục Vân chính là vô địch tại thế, vô địch khắp thiên hạ. Đây là một loại khí thế. Nói không rõ, không nói rõ. Mục Vân lại là biết, cái này là con đường của hắn. Huy Hoàng Thiên Uy, từ trên trời giáng xuống. Kia thương thanh sắc, ảm đạm vô quang mắt phải. Tại lúc này dần dần khôi phục hào quang, khôi phục quang minh. Mượn nhờ xông phá đế quân năm bước một đạo khảm này, thương thiên chi nhãn, giờ phút này triệt để khôi phục. Mục Vân ánh mắt bên trong, chiếu sáng rạng rỡ quang mang, để người nhịn không được, quỳ bái. Trong lúc nhất thời, U Hạ Vân cùng Hùng Phương Vũ hai người, đều là nhìn ngốc. Cái này là, nhân hoàng mới có vô địch khí thế a. Mục Vân giờ phút này, lại là không nói nhiều. Lực lượng trong cơ thể, tụ tập, xung kích. Liên như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng lại là cho tất cả mọi người, một cỗ tuyệt đối áp bách khí tức. Cùng lúc, trong đám người, thân mang hắc sắc kinh phục, vai gánh khải giáp vân thần vệ, lần lượt từng thân ảnh, phát sinh quỷ dị biến hóa. Trước hết nhất phát sinh biến hóa, là bản cổ linh. Khí tức, từ đế quân hai bước, trực tiếp đạt đến đế quân ba bước. Mà cùng lúc, vân thần vệ tứ đại thống lĩnh, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, từ Thanh Phong bốn người, đều là đến đế quân ba bước. Nguyên bản cơ hồ trọng thương 15 vị một bước đế quân. Trực tiếp đạt đến hai bước. Cùng lúc, vân thần vệ bên trong, lại có 30 người, một cái trước mắt, đột phá thánh quân đỉnh phong ràng buộc, đến đế quân. Giờ này khắc này, biến hóa lớn. Hùng Phương Vũ giờ phút này, đột nhiên cười lên ha hả. Đế quân năm bước. Hùng Phương Vũ cười ha ha nói, bản tọa rốt cục bước ra một bước này. U Hạ Vân giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt ngạc nhiên. Nàng vốn là đế quân 4 bước. Ngay tại vừa rồi, Mục Vân đến đế quân 5 bước một giây lát ở giữa. Một cỗ lực lượng, phảng phất trống rông xuất hiện, khuyết tán trong đầu, hồn phách bên trong. Mà nàng, thật lâu vô pháp chạm tới chi tôn con đường, cho tới nay, giống như một đạo đại môn, gắt gao phong bế. Có thể là ngay tại vừa rồi, đại môn, vương lỏng, lộ ra một tia ánh dạng đông. Nàng có khả năng, bước vào chi tôn. Quá thần kỳ. Thật là Mục Vân nói tới sinh tử ám ấn cường đại uy năng. Giờ này khắc này Mục Vân, cho người cảm giác, vô pháp nói. Cái này ra hỏa, đến cùng là lai lịch gì? Cho dù là thiên tài yêu nghiệt, cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, từ một cái tiểu nhân quân, đến đế quân cực hạ. Càng là từ không có danh tiếng gì, đến bây giờ, thống ngự một phương. Mà lấy Mục Vân hiện tại cách làm, Nam Hoang Vực, thuộc về hắn. Trung Hoang Vực, đã bị hắn chiếm cứ. Hiện tại Đông Hoang Vực. Ú Hạ Vân đột nhiên nghĩ đến. Mục Vân không có giết nàng cùng Hùng Phương Vũ, căn bản không phải vì thành vì chính mình trợ lực, mà là vì tốt hơn quản lý Đông Hoang Vực. Nay chiến kết thúc, không hề nghi ngờ, Đông Hoang Vực tứ đại thú tộc, Thiên Thực Thổ Long tộc nhất định diệt. Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, Huyết Phượng Thiên không chết, không có khả năng tiêu trừ. Mà Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng U Linh Viêm Miêu tộc, chính là Mục Vân đao trong tay, giải quyết dứt khoát, đem hết thể không phục tùng, toàn bộ chặt đứt. Mục Vân là phía sau cầm đao người, đến thời điểm, cái gì đều không cần làm, chỉ cần mệnh lệnh nàng cùng Hùng Phương Vũ là được. Bất luận như thế nào, kẻ thu lợi, đều là Mục Vân. U Hạ Vân đột nhiên cảm thấy, lần này tính toán, tựa hồ, triệt để thành không. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng, cái kia đứng tại không trung thanh niên, có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 2769, nội loạn. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng là thiên về một bên tình huống. Thiên Thực Thổ Long tộc, bại lui nhanh nhất. Không có dẫn đầu đế quân, thánh quân nhóm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lần này, tứ đại tộc đều là xuất động tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tổn thất xong, kia đại bản doanh chính là năm bẻ bảy mảng. Một trận đại chiến, tại lúc này dần dần kéo xuống màn tre. Mục Vân thân ảnh, từ từ rơi xuống. Đi qua một trận đại chiến tẩy lễ, Mục Vân chẳng những không có bất kỳ xu hướng suy tàn, ngược lại là trở nên càng thêm tinh thần lấp lóe, thần thái sáng láng. Kẻ này, quỷ dị. Chỉnh lý chiến trường. Mục Vân trực tiếp quát. Miêu Nhân. Hùng Phương Vũ. Mục Vân ra lệnh, hai người các ngươi, dẫn người trực tiếp thẳng hướng Thiên Thực Thổ Long tộc cùng Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, thề chắc chắn hai tộc cầm xuống. U Hạ Vân, ngươi mang một bộ phận người, theo ta đi. Mục Vân giờ phút này khí thế vô cùng cường đại. Đế quân năm bước, giờ phút này đứng tại U Hạ Vân thân trước, để U Hạ Vân cơ hồ không thể thở nổi. Mục Vân, cùng người thường bất đồng. Càng đánh càng mạnh. Cái này ra hỏa, chiến đấu tinh quá mạnh. Mục chủ. U Hạ Vân chật vật hô lên cái này một cái, chắp tay nói, chúng ta đi nơi nào? Trở về Vân Minh. Mục Vân từ từ nói, các ngươi không phải liên hợp Tây Hoang vực tứ đại thế lực sao? Cho dù xích xa tại, Vân Minh cũng nhịn không được, hiện tại, hồi viên. U Hạ Vân giờ phút này phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, mục chủ không thể chủ quan. Lần này, chúng ta không xác định, Bái Nguyệt Thánh Địa, có thể hay không xuất thủ. Hả? Nhìn thấy Mục Vân nhìn mình, U Hạ Vân tiếp tục nói, lần này Huyết Phượng Thiên cùng Thác Bạt Trấn hai người liên thủ dẫn đạo, nhưng là cũng lo lắng, tam phương điên đấu, Bái Nguyệt Thánh Địa kiếm tiện nghi. Cho nên, đã từng liên lạc Bái Nguyệt Thánh Địa. Nhưng là Bái Nguyệt Thánh Địa cho người thái độ, lại là rất mơ hồ. Tựa hồ nguyện ý tham chiến. Có thể tựa hồ cũng không nguyện ý tham chiến. Mục Vân cười nói, Bái Nguyệt Thánh Địa thái độ mơ hồ. Các ngươi hai đại thế lực liên hợp, bọn hắn liền phụ một tay, xem như xuất lực. Các ngươi nếu là bại, bọn hắn sống chết mặc bay, nói không chừng thừa dịp tam phương suy yếu, đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp ngồi vững vàng Đông Hoang đại địa bá chủ địa vị. Ú Hạ Vân giờ phút này không có nói nhiều. Cái này giao cho Hùng Phương Vũ đi. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, Hùng Phương Vũ, ngươi đế quân năm bước. Nên minh bạch ta lời mới vừa nói, đời này, ta sống, ngươi liền có thể đến cảnh giới càng cao hơn. Hùng Phương Vũ chắp tay nói, thuộc hạ biết làm sao bây giờ, thuộc hạ cái này đi làm, Đông Hoang Vực, lại không tứ đại thú tộc, chỉ có cửu thiên vân minh thuộc hạ. Mục Vân không có nói nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Giờ phút này, cao vạn trượng không phía trên, cửu xích viêm cùng huyết phượng thiên giao chiến, còn không có kết thúc. Cửu xích viêm trước đó rất cường đại, nhưng bây giờ, dù sao chí tôn pháp thân vỡ vụn. Một mực tại chữa trị, lại là tốc độ không nhanh. Mà bây giờ Huyết Phượng Thiên, kia là ngưng tụ chí tôn pháp thân nhân vật. Chân chính chí tôn sơ kỳ. Trước đó Cửu Xích Viêm có thể cùng chí tôn sơ kỳ chiến bình, hiện tại thế nào? Chúng ta đi trước. Suy nghĩ một lát, Mục Vân mở miệng. Cửu Thiên Vân Minh, nếu là bị công phá, Minh bên trong trăm vạn đệ tử, chỉ sợ tổn thất hội cực kỳ thảm trọng. Xích xá một người, không chống đỡ được. Hạ quyết tâm, Mục Vân nhìn về phía Vân Thần Vệ. 264 vị vân thần vệ, giờ phút này bởi vì hắn đề thăng, mà biến ý chí chiến đấu sục sôi. Nay chiến, tổn thất 4 vị vân thần vệ. 270 tên vân thần vệ, chết một cái, Mục Vân đều đau lòng đến muốn chết. Chớ nói chi là 4 cái. Cựu thiên vệ, cùng Hùng Phương Vũ một đạo đi tới Đông Hoang Vực, tứ đại tộc ai dám phản kháng, giết không tha. Vâng. Từng đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Những người còn lại, cùng ta cùng một chỗ. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. U Hạ Vân giờ phút này nhìn về phía U Linh Viêm Miêu tộc còn lại ngàn tên tinh nhuệ võ giả, thở dài một tiếng, lập tức đuổi theo. Đại chiến kết thúc. Tựa hồ hiện tại, đại chiến mới vừa vặn dâng lên. Mục Vân kia là lấy chiến dưỡng chiến. Mà lại trọng yếu nhất là, Mục Vân tại giao chiến bên trong, tốc độ tăng lên nhanh đến cực hạn. Sinh tử ám ấn trói buộc, làm cho bọn thủ hạ cũng hội để thăng tăng tốc. Đánh xuống, Mục Vân là càng ngày càng mạnh. Hiện nay, tứ đại thú tộc xem như xong đời rồi. Thác Bạt gia tộc, Đông Hoa Phủ, Linh Hư Động Thiên, Ly Hỏa Phái Tứ Phương, bây giờ có thể diệt Cửu Thiên Vân Minh sao? U Hạ Vân giờ phút này, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Nếu là Cửu Thiên Vân Minh bị diệt, Tứ Phương Đế Quân, ta tất sát tuyệt. Mục Vân thanh âm, đột nhiên tại U Hạ Vân trong đầu vang lên. Lần này, không phải bọn hắn liên hợp lại, diệt ta Mục Vân, mà là ta Mục Vân, nhất thống Đông Hoang Đại Địa, làm cái này Đông Hoang Đại Địa bá chủ. U Hạ Vân giờ phút này thần sắc sững sờ. Mục Vân có thể biết rõ, nàng đang suy nghĩ gì. Mà lại, Mục Vân hùng tâm, là Đông Hoang Đại Địa bá chủ. Cái này ra hỏa, thực có can đảm nghĩ. Có thể là tựa hồ. Mục Vân đúng là nắm giữ năng lực này. Đế quân bốn bước, có thể chém giết Hồng Cửu Trọng. Hiện tại Mục Vân, nhưng đã là đế quân năm bước. Đội ngũ, tại lúc này xuất phát. U Linh Viêm Miêu tộc lần này, thánh quân tinh nhuệ, hơn 2.000 người, tất cả đều xuất động. Trước đó đại chiến, chết gần ngàn người, bây giờ còn có gần ngàn người. Mà Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, cũng kém không nhiều hơn 1.000 tinh nhuệ còn sống. Đều bị Mục Vân mang theo. Đến mức Đông Hoang vực bên trong sự tình. Hùng Phương Vũ một cái đế quân năm bước, lại thêm Cửu Thiên vệ còn có hơn 200 người. Chấn nhiếp không nổi. Chấn nhiếp không nổi, Mục Vân trực tiếp chặt Hùng Phương Vũ. Muốn hắn đế quân năm bước làm gì dùng? Đông Hoang vực bên trong, Mục Vân cũng không lo lắng. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là Cửu Thiên Vân Minh. Lục cấp cổ thần trận trèo trống, thế nhưng nhịn không được Chí Tôn cùng rất nhiều đế quân liên thủ công kích. Xích xa chống đỡ không nổi, kia Vân Minh liền sẽ bị công phá. Chống đỡ khẽ trống. Mục Vân giờ phút này thở dài nói, sợ nhất chính là nội loạn. Oeng. Một đạo nổ thật to tiếng vang lên. Giờ này khắc này, Cửu Thiên Vân Minh, ngàn mét trên không trung. Từng đạo phồn vinh phức tạp lục cấp cổ thần trận, tại lúc này bị phá ra. Thác Bạt chấn một ngựa đi đầu, quát khẽ một tiếng, giết. Một câu rơi xuống, thiên quân vạn mã, tại lúc này giết ra. Trọn vẹn sấp xỉ vạn tên thánh quân, số vạn quân vương, xung phong mà vào. Giờ phút này tứ đại thế lực, đem quân vương cùng thánh quân, toàn bộ mang ra. Cơ hồ là xuất ra vốn ban đầu để chiến đấu. Một trận chiến này, bọn hắn đánh cược hết thảy. Xích Xá giờ phút này, sắc mặt khó coi. Minh chủ. Xích Xá nói nhỏ một tiếng, nhìn về phía Thác Bạt chấn. Bản tôn ngăn cản không nổi thiên quân vạn mã, có thể là ngăn cản được ngươi một người, còn là không có vấn đề. Xích Xá một câu rơi xuống, trực tiếp giết ra. Mà cùng lúc, Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Trăm vạn đệ tử, nhân quân, địa quân, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Thiên quân cũng bất quá là chỉ là mấy vạn người mà thôi, đến mức quân vương cùng thánh quân, kia càng ít. Lại thêm, Cửu Thiên Vân Minh chân chính liên hợp lại thời gian ngắn ngủi. Minh bên trong đám người, cũng không phải một lòng. Giờ phút này, trận pháp bị phá ra. Một đám đệ tử, hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp bỏ chạy. Mà có một ít đệ tử, thì là gia nhập tứ đại thế lực trận doanh, phản chiến thẳng hướng Vân Minh bên trong đệ tử. Trong chớp mắt, trăm vạn đệ tử, trọn vẹn gần 20 vạn người, chia mấy cỗ, phân biệt từ mấy vị cường đại thánh quân mang lĩnh, phản bội. Mà ước chừng gần 30 vạn người, chạy tứ tán bốn phía. Chỉ còn lại hơn 50 vạn đệ tử, thề sống chết không hàng, không trốn. Trong đó, tuyệt đại đa số là lưỡng nghi các cùng Xích Dương Thánh Quốc đệ tử. Chém giết, một giây lát ở giữa kéo ra. Tuy nói tứ đại thế lực lần này xuất động bất quá mấy vạn người. Có thể đều là thánh quân, quân vương cảnh giới, nhân số ít, nhưng là thập phần cường đại. Một tên quân vương, đủ để tùy ý chém giết trước nhân quân, địa quân. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Hoang đại địa đều là triệt để loạn. Đông Hoang vực bên trong, Hùng Phương Vũ dẫn người, càn quét Thiên Thực Thổ Long tộc cùng Luyện Ngục Huyết Phượng tộc. Nhưng phàm là thánh quân, quân vương cảnh giới, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Hùng Phương Vũ có thể nói đơn giản thô bạo. Thiên Thực Thổ Long tộc cùng Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, tuyệt đối không thể lưu lại quân vương, thánh quân cấp bậc võ giả. Nếu không, Mục Vân thu phục tứ đại thú tộc, vạn nhất hai tộc tương lai phát triển, kia địa vị của hắn liền lại nhận áp chế. Đã như vậy, dứt khoát nhân cơ hội này, trực tiếp đem hai đại tộc cho triệt để đè xuống. Quân vương, thánh quân chết sạch, cái này hai tộc, ở đâu còn đủ tư cách xưng là tứ đẳng chủng tộc. Cho ăn bể bụng toán cái ngũ đẳng chủng tộc. Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, một cách tự nhiên cùng U Linh Viêm Miêu tộc, cân sức ngang tài. Hơn 200 vị thánh quân cảnh giới Cửu Thiên vệ, cũng không nhiều lời. Trước đó bị mấy tên khốn kiếp này đè lên đánh, hiện tại chính là xuất khí thời điểm. Đông Hoang vực bên trong, lập tức gà bay chó chạy. Hùng Phương Vũ lại là mặc kệ. Loạn. loạn lên vừa vặn. Hiện tại, Đông Hoang đại địa, ở đâu bất loạn? Vâng! Đạo đạo tiếng oanh minh, tại Trung Hoang vực bên trong truyền ra. Cửu Thiên Vân Minh, triệt để lộn xộn. Toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh bên trong, khắp nơi đều là tiếng chém giết, tiếng hò hét. Giờ này khắc này, Linh Huyên Đế Quân, đứng trước đám người nguy cơ, sắc mặt thảm bạch.